Chương 101, gặp long tộc hồn thú. Hống. Nắm giữ 9 cái đầu hoàng kim sư tử, mắt thấy đầu kia 4000 năm nhân diện ma chu trên mình toát ra màu tím hồn hoàn, cặp mắt tỏa ánh sáng. Trực tiếp một hồi chạy chậm, chạy đến hồn hoàn bên cạnh, hé miệng một cái nuốt vào trong bụng. Vù vù. Theo cựu đầu sư tử đem hồn hoàn nuốt vào trong bụng, toàn thân tản mát ra kim sắc quang mang trở nên càng thêm nồng đậm, toàn thân khí tức cũng càng ngày càng hùng hậu. Không chỉ như thế, cựu đầu sư tử hình thể cùng phía trước so sánh, cũng biến thành càng lớn một chút. Hống. Hoàn toàn hấp thu sau đó, cựu đầu sư tử tựa như đánh ở một cái một dạng phát ra một đạo la hét thanh âm, trung tâm đầu trên mặt cũng toát ra một tia thỏa mãn ý cười. Ân. Nhìn bộ dáng này, cựu đầu sư tử hắn có khả năng hấp thu hồn hoàn đến để cao thực lực bản thân. Chỉ bất quá, có khả năng có hấp thu điểm giới hạn, đang hấp thu xong cái này 4000 năm hồn hoàn phía sau, liền không cách nào lại tiếp tục hấp thu. Ngọc Trần cùng cựu đầu sư tử ở giữa có lớn lao liên lụy, cho nên nói Ngọc Trần có khả năng rõ ràng cảm giác được cựu đầu sư tử hấp thu hồn hoàn phía sau biến hóa. Cựu đầu sư tử vốn cũng không thuộc võ hồn đại lục bên trên sản phẩm, phương pháp tu hành cùng phổ thông hồn thú khác biệt. Phía trước Ngọc Trần còn đang suy nghĩ, cái này tiểu sư tử phải làm thế nào đi tu hành. Không nghĩ tới lại là thông qua hấp thu hồn hoàn đến để cao bản thân, chỉ bất qua cái này hấp thu hồn hoàn đến cường hóa bản thân, là có một cái điểm giới hạn. Thuyết phục tầm thường đơn giản một chút, cũng sẽ cùng tại nhân loại ăn cơm một dạng, ăn quá nhiều sẽ ăn quá no. Nếu là lại hấp thu đi xuống, không chỉ không có chút nào chỗ tốt, tương phản còn sẽ có nhất định chỗ xấu. Trước mắt cựu đầu sư tử hấp thu đầu này 4000 năm nhân diện ma chu hồn hoàn, vừa đúng đạt tới điểm giới hạn. Cái này tiểu sư tử, quả thật không phải cái gì phàm vật. Đứng ở một bên Ngọc Tiểu Cương đám người, nhìn thấy cựu đầu sư tử động tác, trên mặt mỗi người đều hiện lên ra một tia chấn kinh. Lão độc vật độc cô bác cùng Long Công xà bà mấy người, đồng dạng trên mặt hiện ra một tia chấn kinh. Bọn hắn thật không nghĩ đến, cựu đầu sư tử phi nhân loại, lại có thể hấp thu hồn hoàn để bản thân sử dụng. T. Ta phía trước đã nói à, lại muốn không nắm chặt tu hành lời nói, chúng ta muốn cả Trần ca sủng vật đều đánh không thắng. Không được. Ta cũng phải mau chóng hấp thu hồn hoàn. Nếu là còn như vậy phát triển tiếp, về sau tại Sử Lai Khắc học viện nhưng là không ngóc đầu lên được. Đứng ở một bên Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cùng Đường Tam mấy người, nhìn trước mắt thể tích tăng lớn một phần cựu đầu sư tử, tại cái kia một mặt ngưng trọng trò chuyện với nhau. Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh cùng Độc Cô Nhạn, Mạnh Y Nhiên mấy nữ hài tử, cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi tới cựu đầu sư tử trước mặt. Bởi vì có Ngọc Trần tồn tại, lại thêm khoảng thời gian này ở chung, cựu đầu sư tử cũng không đối Tiểu Vũ các nàng biểu hiện ra địch ý. Nếu các vị hồn hoàn đều đã hấp thu hoàn tất, tiếp tục đi tới đi. Ngọc Trần liếc nhìn bên chân cựu đầu sư tử dáng dấp, cười lắc đầu. Sau đó, mọi người tiếp tục hướng trong rừng rậm không ngừng xâm nhập, rất nhanh liền tiếp tục hướng phía trước xâm nhập đến trong rừng rậm 800m. Xâm nhập rừng rậm 800m, lúc này chung quanh đã hoàn toàn không có 100 năm hồn thú, toàn bộ đều là chút ít ngàn năm hồn thú. Thời hạn ngắn nhất đều là 1.300 năm. Cũng may Sử Lai Khắc mọi người thực lực cường đại, một đường hoàn toàn là hữu kinh vô hiểm, Áo Tư Tạp, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh chia nhau thu hoạch 1.400 năm, 1.500 năm, 1.500 năm ba cái hồn hoàn. Sử Lai Khắc xuất phát một đoàn người, duy chỉ có Mã Hồng Tuấn, Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Trần ba người không thu hoạch đến hồn hoàn. Hồng Tuấn, cái kia có một đầu 1.400 năm ma diễm hùng, cùng là hỏa hệ hồn thú, cùng ngươi võ hồn hỗ trợ. Đi đem hắn săn giết hấp thu. Xâm nhập đến 800m phía sau, Ngọc Tiểu Cương chỉ một bên một đầu toàn thân bốc hỏa loài gấu hồn thú, mở miệng cùng Mã Hồng Tuấn nói ra. Vâng. Đại sư. Theo Ngọc Tiểu Cương mở miệng, Mã Hồng Tuấn trực tiếp phóng xuất ra võ hồn hỏa phượng hoàng, đối diện công kích hướng cái kia 1.400 năm ma diễm hùng. Vù vù. Chỉ gặp Mã Hồng Tuấn bên chân cái thứ nhất màu vàng hồn hoàn sáng lên, từ trong miệng phun ra nuốt vào ra một đám lửa, công kích tại ma diễm hùng trên mình. Hô hô hô. Ma diễm hùng bản thân liền là hỏa thuộc tính, bị Mã Hồng Tuấn thứ nhất hồn kỹ đánh trúng, giữa hai bên hỏa diễm giao hòa vào nhau, đem ma diễm hùng vỏ ngoài cho nóng mặc, không ngừng chảy ra máu tươi đến. Gặp vết thương không ngừng chảy ra máu tươi, ma diễm hùng nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, trở tay công kích hướng Mã Hồng Tuấn. Cũng may Mã Hồng Tuấn hấp thu qua linh dược, giờ đây võ hồn đã theo Tà Hỏa Phượng Hoàng tịnh hóa là Hỏa Phượng Hoàng. Cho nên nói cả hai tương giao tại một chỗ, Mã Hồng Tuấn ngược lại cũng sẽ không quá mức khó nhọc. Theo Mã Hồng Tuấn thi triển ra thứ hai hồn kỹ ác chiến một phen phía sau, cái kia 1.400 năm ma diễm hùng liền triệt để thân chết. Theo Trần ca lâu như vậy, bàn gia ta thực lực xem như tăng cường không ít. Nếu là lại cho ta mấy năm thời gian, bàn gia ta làm không tốt có khả năng sừng sững tại đại lục đỉnh phong A. Đánh bại đầu kia 1.400 năm ma diễm hùng sau đó, Mã Hồng Tuấn trên mặt lập tức toát ra vẻ đắc ý thần sắc, cực kỳ dám thúi tại cái kia nói. Ẩm. Thế nhưng là còn không đợi Mã Hồng Tuấn nói xong, chỉ gặp một đạo hắc ảnh hiện lên, trực tiếp đem Mã Hồng Tuấn đập bay. Ta đi. Có thể hay không để cho bản gia ta thật tốt trang bức a? Mã Hồng Tuấn vừa mới lom tốt tạo hình, bị bóng đen đập trúng, cả người đều bị đập tại trong hố, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi. Cảnh giới. Gặp bóng đen hiện lên, Ngọc Tiểu Cương một đoàn người thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Ngọc Trần càng là đưa tay vung lên, dùng rượu thủ hồi xuân đem Mã Hồng Tuấn thương thế, đồng thời hai con ngươi huyễn hóa thành trọng đồng, nhìn về đạo hắc ảnh kia phương hướng. Trọng đồng phía dưới, Ngọc Trần lập tức nhìn rõ ràng đạo hắc ảnh kia dáng dấp. Nghiễm nhiên là một đầu toàn thân màu đen, toàn thân mọc ra lân phiến cùng hai cánh hồn thú, đồng thời nắm giữ hai cái đầu. Từ nơi này đầu hồn thú dáng dấp cùng tan phát khí tức đến nhìn, liền có thể biết, đầu này hồn thú là Long hệ hồn thú. Võ hồn đại lục bên trên, Long hệ hồn thú hiếm có nhất, thế nhưng cũng không đại biểu Long hệ hồn thú không tồn tại. Tinh đấu đại xâm lâm tinh la và tượng, trong đó cái gì chủng loại hồn thú đều có, trong đó liền bao gồm Long hệ hồn thú. Chỉ bất quá cái này Long hệ hồn thú cực kỳ hiếm có, nếu muốn gặp phải Long hệ hồn thú, hoàn toàn tựa dựa vào vật khí. Rất nhiều người đặc biệt tiêu phí nửa năm thậm chí một năm, đều không đụng tới một đầu. Theo trước mắt tình huống đến nhìn, cực kỳ hiển nhiên là Ngọc Trần bọn hắn vận khí tốt, gặp được Long hệ hồn thú. Song đầu Long. Theo nó đuôi đến nhìn, thời hạn nên đã đạt đến 4.000 năm, khó trách vừa đối mặt liền đem Hồng Tuấn cho tắt bay. Tiểu Trần, 4.000 năm Long hệ hồn thú, dùng tới làm ngươi đệ nhất võ hồn thứ tư hồn hoàn, không còn gì tốt hơn. Đối đạo hắc ảnh kia dừng lại, lăng không giữa không trung bên trên thời điểm, Ngọc Tiểu Cương mấy người cũng phát hiện đạo hắc ảnh kia thân phận chân thật. Không cần, đầu này 4.000 năm hồn thú, ngược lại là tán thành đại ca ngươi Hoàng Kim Thánh Long. Bản tử ngươi trước đem ngươi hấp thu hồn hoàn. Về phần đầu này hồn thú cho chúng ta đến xử lý. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Ngọc Trần nhếch miệng lên, bước ra một bước. Chương 102, Thanh Long Võ Hồn Thứ Tư Hồn Hoàn. Ngọc Trần phía trước làm ra lựa chọn, nếu là trợ giúp Ngọc Tiểu Cương thu được thứ tư hồn hoàn lời nói, liền có thể đạt được vạn năm long tộc hồn hoàn. Kể từ đó, cái kia long hệ hồn thú mặc dù 10 điểm chân quý, Ngọc Trần cũng không cần đến, tương phản vừa vặn để dùng cho Ngọc Tiểu Cương sử dụng. Ầm. Cùng Mã Hồng Tuấn nói xong sau đó, Ngọc Trần bước chập chững đi ra, tam sinh võ hồn cùng nhau nổi lên. Tại Ngọc Trần bên chân, bảy mai đen như mực màu đen hồn hoàn cũng lần lượt hiện lên. Lần này tới trước tinh đấu đại xâm lâm, chỗ tiêu phí thời gian đã đủ nhiều, mọi người hồn hoàn cũng lần lượt thu được, Ngọc Trần cũng không muốn lại lãng phí dư thừa thời gian. Vù vù. Ôm ý nghĩ này, Ngọc Trần bên chân hai cái màu đen hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Thanh Long võ hồn thứ nhất hồn kỹ cựu tiêu long ngâm. Chu Tước võ hồn thứ nhất hồn kỹ liệt hỏa liệu nguyên. Hồn hoàn sáng lên, tại Ngọc Trần phía sau cao trăm trượng thanh long từ trong miệng phát ra một đạo vang tận mây xanh tiếng long ngâm, Chu Tước thì là từ trong miệng phụt lên ra một đoàn diễm hỏa. Hai cái hồn kỹ cùng nhau thi triển, nguyên bản tốc độ nhanh vô cùng song đầu long, tốc độ lập tức trở nên chậm lại. Nguyên bản đen kịt vô cùng lân giáp, bị Chu Tước diễm hỏa bốc cháy đỏ rực vô cùng. Đồng thời tại Ngọc Trần thanh long võ hồn hiện thân đồng thời, kia song đầu long thân thể chợt run lên, tựa như nhìn thấy quân chủ. Lại nhịn không được bên dưới lệ làm ra chiều bái xu thế. Thế nhưng kia song đầu rồng đảo mắt lại phản ứng lại, tiếp thu thân bên trên truyền đến cảm giác đau đớn, cực kỳ hung thần ác sát công kích hướng Ngọc Trần. Phá! Mắt thấy song đầu long đối diện công tới, Ngọc Trần cũng là một mặt bình tĩnh, thanh long võ hồn dưới thứ ba cái hồn hoàn hơi sáng lên, trong tay huyễn hóa thành vô số long ảnh, một quyển công kích hướng cái kia song đầu long. Thứ ba hồn kỹ thương long khiếu thiên kích. Ầm. Long hệ hồn thú bởi vì cực kỳ hiếm có duyên cớ, hắn năng lực bản thân cũng viễn siêu phổ thông hồn thú. Bất luận là năng lực tiến công hay là năng lực phòng ngự, đều xa tại bình thường hồn thú bên trên. Đặc biệt là bản thân năng lực phòng ngự, càng vượt xa hơn bình thường hồn thú nhiều gấp mấy lần. Cho nên nói dưới một cách này, song đầu long cũng không có trực tiếp thân chết, chỉ có bị đánh trúng bộ vị chỗ lân giáp bạo liệt ra, bên trong không ngừng lưu động ra màu xanh màu tươi. Tuy nói phá vỡ lân giáp, thế nhưng cũng không chân chính thương tới đến song đầu long tính mạng. Chỉ là để trong miệng nó không ngừng phát ra gào thét âm thanh. Ồ! Cả thương long liệt thiên kích đều không thể phá phòng. Cái kia thử lại lần nữa cái này. Ngọc Trần gặp song đầu long cũng không thân chết, lông mày hơi nhíu, trên mình khí tức đột nhiên biến đổi. Ngay ngắn cánh tay phải bên trên, tản mát ra một cỗ bao hàm thái sơ chi khí thần mang. Thần mang hiện lên, Ngọc Trần một chảo lộ ra. Chân long bảo thuật chân long chảo. Một chảo lộ ra, tại Ngọc Trần phía sau huyện hóa ra một đạo trùng thiên hình rồng hư ảnh. Thiên địa cũng vì đó trở nên u ám xuống, trên bầu trời giống như có một đầu chân long lộ ra móng vuốt. Ầm. Tại một chảo này phía dưới, song đầu long toàn thân lân giáp nháy mắt toàn bộ nổ tung, trong đó một cái đầu lâu đều bị một chảo chặt đứt. Song đầu long nháy mắt trở nên hấp hối lên. Cái này vẫn là bởi vì Ngọc Trần không chế sức mạnh duyên cớ, không phải vậy lời nói, chỉ là vừa mới một kích, cái hai đầu này rồng liền sẽ triệt để thân chết. Chân Long Bảo Thuật Chân Long Chảo, là lúc đó Ngọc Trần thu được Chân Long Hữu Tí Cốt thời gian thu được bảo thuật, theo Ngọc Trần nhiều như vậy ngày tu hành, nhiều ít đã có khả năng thi triển ra. Cương, vừa mới đây không phải là hồn kỹ a? Không phải hồn kỹ lại có cường đại như thế uy lực, tiểu tử này trên mình còn có nhiều ít bí mật. Long hệ hồn thú để phòng ngự lấy xưng, lại bị tiểu quái vật kia một chiêu phá vỡ, vừa mới cái kia một cái công kích phương thức có thể nghĩ mà biết mạnh mẽ đến mức nào. Chung quanh mọi người thấy Ngọc Trần một chiêu phá vỡ xong đầu long phòng ngự, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn nhưng nhìn không ra Ngọc Trần thi triển bảo thuật đến tột cùng là cái gì. Tuy là Độc Cô Bác cùng Long Công mấy vị lao quái vật, cũng nhìn không ra bảo thuật lai lịch, chỉ cảm thấy cái này bảo thuật cực kỳ bất phàm. Đại ca, thừa dịp đầu này xong đầu long còn có một hơi, đem hắn chém chết. Nghe được mọi người thanh âm, Ngọc Trần cũng là một mặt bình tĩnh, quay đầu mở miệng cùng Ngọc Tiểu Cương nói ra. Cái kia Tiểu Trần ngươi đây. Ngọc Tiểu Cương nghe được Ngọc Trần lời nói, cũng không trực tiếp động thủ hấp thu, mà là vẻ mặt thành thật nhìn xem Ngọc Trần. Ngọc Trần cùng hắn đồng dạng tấn thăng đến cấp 40 hồn tông, dưới so sánh, Ngọc Tiểu Cương thả rằng đem mai này hồn hoàn nhường cho Ngọc Trần. Cuối cùng, đây cũng là Ngọc Trần tự mình động thủ chém giết. Ta, cũng không cần. Ngọc Trần cười lắc đầu. Ngang. Tại Ngọc Trần nói xong ngay mắt, một đầu màu vàng trăm trượng thương long tựa như từ cựu thiên mà đến, theo trong miệng thốt ra một mai đen như mực vạn năm hồn hoàn. Khu khu, vậy ta đi hấp thu mai kia hồn hoàn. Nhìn thấy trên bầu trời chậm chậm rơi xuống màu đen hồn hoàn, Ngọc Tiểu Cương xấu hổ ho khan hai tiếng, cấp bách bước chập chững đi tới một bên, đem đầu kia 4.000 năm long hệ hồn thú chém chết, bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Hắn nguyên bản thật là dự định, đem cái kia 4.000 năm long hệ hồn thú nhường cho Ngọc Trần, thế nhưng là theo trước mắt tình huống đến nhìn, Ngọc Trần căn bản cũng không cần cái này ngàn năm hồn hoàn. Xoát. Sau đó, Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương hai người đều là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Ngọc Trần hấp thu là hơn 6 vạn năm hồn hoàn, mà Ngọc Tiểu Cương hấp thu hồn hoàn là 4.000 năm, cả hai ở giữa thời hạn chênh lệch rất xa. Thế nhưng Ngọc Tiểu Cương hấp thu hồn hoàn thời điểm, trên mặt thỉnh thoảng toát ra vẻ thống khổ, mà Ngọc Trần cũng là cùng uống trà đồng dạng thoải mái, bất quá mấy tức thời gian liền đem vạn năm hấp thu hồn hoàn hoàn tất. Bởi vì Ngọc Trần là tam sinh võ hồn duyên cớ, tam sinh võ hồn mỗi một vị võ hồn đều càng cường đại. Nguyên cớ mặc dù hấp thu 6 vạn năm hồn hoàn, Ngọc Trần hồn lực cũng bất quá vẹn vẹn đột phá một cấp, đạt tới cấp 41 hồn tông cảnh giới. Nếu là đưa cho những người khác lời nói, cấp 40 liền hấp thu vạn năm hồn hoàn, chí ít sẽ đem hồn lực nâng lên tăng 3 cấp trở lên. Cái này thứ tư hồn hoàn phụ thuộc hồn kỹ cũng là kỳ lạ. Bất quá Ngọc Trần lại cũng không thèm để ý, quay đầu liếc nhìn bên cạnh như cũ đang hấp thu hồn hoàn Ngọc Tiểu Cương, lập tức đem tâm thần đặt ở bản thân thứ tư hồn hoàn bên trên. Hồn hoàn nhập thể sau đó, Ngọc Trần có khả năng rõ ràng cảm giác được, thứ tư hồn hoàn phụ thuộc thứ tư hồn kỹ cùng lúc trước ba cái hồn kỹ có nhất định khác biệt. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần chậm rãi đứng dậy, bước chập chững đi tới một bên, đem ánh mắt nhìn về trong đó một đầu 2.300 năm loài gấu hồn thú. Hiện, chỉ gặp Ngọc Trần toàn thân hồn lực dũng động, thanh long võ hồn thứ tư hồn hoàn hơi sáng đến. Một cỗ cực kỳ giàn giụa long tộc khí tức phóng lên tận trời. Ngang, xen lẫn một đạo cực kỳ nồng vang dội tiếng long âm, Ngọc Trần phía sau thanh long võ hồn trong hai con mắt tản mát ra một đạo chói mắt quang mang. Vô tận long tộc khí tức lan ra, huyễn hóa ra vô số kim long, tạo thành một chuôi màu vàng cự kiếm, theo thiên trạm phía dưới. Vâng! Màu vàng cự kiếm chém xuống, đầu kia 2.300 năm loài gấu hồn thú sắc mặt đại biến, muốn đứng dậy thoát đi. Thế nhưng là màu vàng cự kiếm chém xuống tốc độ rất nhanh, đầu này 2.300 năm loài gấu hồn thú căn bản là không tránh kịp, trực tiếp bị màu vàng cự kiếm phủ đầu chém xuống. Kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, đầu này hồn thú nháy mắt thân chết, trên mặt đất cũng hiện ra một đạo to lớn hố sâu. Tại đầu kia loài gấu hồn thú bên cạnh còn lại vài đầu thời hạn thấp kém hồn thú, càng bị màu vàng cự kiếm dư uy chém thành một bãi bùn nhão. Lúc này cái kia một khối địa phương, chỉ để lại một cỗ cường liệt mùi máu tươi, cùng một cỗ càng giản rủa long tộc khí tức. Chương 103, rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Thứ tư hồn kỹ Thương Long Kiếm Trảm. Thương Long Kiếm Trảm, đem hồn lực ngưng tụ làm một chuôi ẩn chứa long tộc huyết mạch màu vàng cự kiếm. Theo thiên trạm phía dưới, là đoàn thể công kích, nếu dùng tại đơn thể công kích hiệu quả tăng gấp đôi. Nhưng tụ lực thi triển, thứ tư hồn kỹ, tuy nói cũng là một cái công kích phương thức, thế nhưng là có thể tụ lực thi triển. Ngọc Trần nhìn trước mắt Thương Long Kiếm Trạm tạo thành như thế, trên mặt hiện ra mỉm cười. Thương Long Kiếm Trạm mặc dù cùng là phạm vi công kích, nhưng nếu là dùng làm đơn thể công kích hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội. Không chỉ như thế, cái này Thương Long kiếm chẳng còn có thể tụ lực thi triển, nói cách khác Ngọc Trần thời gian chuẩn bị càng dài, đem hồn lực không ngừng ngưng kết, cái này Thương Long kiếm chẳng uy lực lại càng lớn. Trần Ca thứ tư hồn kỹ cũng biến thái như vậy a. Dựa theo xu thế này đi xuống, Trần Ca chỉ sợ không cần bao lâu thời gian, liền có thể đi cái kia cái gọi cao cấp hồn sư giải thi đấu, lấy lực lượng một người địch nổi người khác toàn bộ học viện đội ngũ. Đứng ở một bên trò chuyện đái một bạch đám người, mắt thấy Ngọc Trần đang thí nghiệm thứ tư hồn kỹ, từng cái trên mặt hiện ra một tia chấn kinh, trong miệng cũng không ngừng phát ra tiếng thán phục. Thương Long kiếm chạm phát tán ra huy thế, trực tiếp để mọi người mắt trợn tròn. Còn tốt, chúng ta giờ đây cùng tiểu tử này là bạn không phải địch, người này chỉ sợ không ra mấy năm thời gian, liền sẽ trở thành một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Nếu là chúng ta đối địch với hắn, đến lúc đó khó chịu nhưng chính là chúng ta. Long công xà bà ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt Ngọc Trần, thấp giọng tự nói lẩm bẩm. Theo cùng Ngọc Trần ngắn ngủi này nửa ngày không đến ở chung, bọn hắn liền đã có khả năng cảm giác được Ngọc Trần chỗ kinh khủng. Nếu bọn họ một mực là địch nhân lời nói, đến lúc đó khó chịu chắc chắn là bọn hắn. Long công xà bà tôn nữ mạnh y nhiên, nhìn trước mắt Ngọc Trần, trong thần sắc toát ra vẻ khác lạ, nàng mặc dù so sánh với Ngọc Trần muốn lớn tuổi hơn mấy tuổi, thế nhưng là võ hồn đại lục cường giả vi tôn, tuổi tác đồng thời không trở ngại mạnh y nhiên ngưỡng ngộ Ngọc Trần. Vù vù. Tại mọi người không ngừng tiếng than thở bên trong, thời gian cực nhanh, chân trời ánh nắng chiều chậm rãi rơi xuống. Tại nơi này nửa ngày thời gian bên trong, mọi người lần nữa xâm nhập, là Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp mấy người cũng phân biệt săn giết được thích hợp hấp thu hồn hoàn. Ngọc Tiểu Cương lúc này đã đem mai kia 4000 năm long hệ hấp thu hồn hoàn. Lấy Ngọc Trần giờ đây Hoàng Kim Thánh Long võ hồn, hấp thu một mai 4000 năm long hệ hồn hoàn, tự nhiên là không thành vấn đề. Giờ đây mọi người hồn hoàn đều đã thu hoạch hoàn tất, thừa dịp sắc trời còn không đen, khởi hành trở về học viện a. Ngọc Tiểu Cương hấp thu xong hồn hoàn sau đó, bản thân hồn lực đã bước vào đến cấp 42 hồn tông cảnh. Sử lai khắc mọi người xuất phát tới trước tinh đấu đại xâm lâm, nhất chuyện chủ yếu chính là muốn vì riêng phần mình hấp thu hồn hoàn. Giờ đây mọi người hồn hoàn đã hấp thu hoàn tất, bọn hắn tự nhiên không tiếp tục lưu lại cần thiết. Vâng. Đại sư. Theo Ngọc Tiểu Cương mở miệng, mọi người dồn dập gật đầu đáp lại, đứng dậy đi ra tinh đấu đại xâm lâm. Sử lai khắc mọi người cũng không có quá xâm nhập quá sâu rừng rậm. Nguyên cớ một đoàn người rất nhanh liền từ trong rừng rậm đi ra. Đi ra rừng rậm sau đó, lấy Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức đứng đầu một đoàn người lần lượt ngồi bên trên phi hành hệ hồn thú, khởi hành trở về học viện. Lão độc vật độc cô bác cùng Long Công xà bà ba người, cũng là thi triển tất cả từ thực lực, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Hống! Ngay tại Ngọc Trần một đoàn người rời đi tinh đấu đại xâm lâm phía sau, chỗ không xa một đầu vốn lượn tựa như núi cao kích thước thái thản cự vượng, nhìn về Tiểu Vũ bóng lưng, trong đôi mắt toát ra nồng đậm thần sắc không muốn. Lần trước nó muốn nhìn Tiểu Vũ, thế nhưng là có Ngọc Nguyên, Cổ Dung cùng Trần Tâm ba vị phong hào đấu la tại, lấy nó giờ đây tu vi tự nhiên khó có thể cùng ba vị phong hào đấu la địch nổi. Trước mắt lần này, vẫn như cũng là có Độc Cô Bác cùng Long Công xà bà tồn tại, sẽ cùng ngay sau đó hai tên phong hào đấu la, lại thêm có Ngọc Trần tồn tại, nó cũng không có lựa chọn hiện thân. Mắt thấy Ngọc Trần một đoàn người triệt để rời đi, thái thản cự vượn thất lạc túi thấp đầu trở về rừng rậm hồ nước. Xem ra, trong nhân loại xuất hiện một tên có hy vọng bước vào thần cảnh nhân vật thiên tài. Hy vọng hắn không phải là địch nhân chúng ta. Ngay tại rừng rậm càng chỗ sâu địa phương, một đầu thân cao vượt qua 5 mét, nắm giữ ba cái đầu loại chó hồn thú, cách xa nhìn về Ngọc Trần một đoàn người phương hướng, miệng nói tiếng người. Đầu này loại chó hồn thú, ba cái đầu mỗi đầu đường kính đều có chừng 1 mét, cực kỳ to lớn. Khủng bố răng nanh phóng thích ra một cỗ xích kim sắc quang mang. Theo nó dáng dấp cùng miệng nói tiếng người động tác đến nhìn, liền có thể biết được đầu này hồn thú thời hạn tuyệt đối đã vượt qua 10 vạn năm. Ánh nắng chiều rơi xuống, màn đêm cũng đang lặng lẽ hạ xuống. Cũng may phi hành hồn thú tốc độ rất nhanh, đối xử lai khắc mọi người trở về tới học viện thời điểm, màn đêm vừa mới hạ xuống không bao lâu. Hiệu trưởng, đại sư, Trần Ca. Tuy nói màn đêm hạ xuống, thế nhưng là Ngọc Trần bọn hắn trở lại học viện thời điểm, xử lai khắc học viện trên bãi tập, Miêu Nữ Huyền Nhi cùng Thái Long đám người vây tập hợp một chỗ, cũng nên Ngọc Trần đám người bọn họ trở về. Hôm nay tinh đấu đại xâm lâm chuyến đi, ta nghĩ mọi người đều đã mệt mỏi. Đều về phòng trước nghỉ ngơi đi, đặc biệt là Tiểu Trần, dựa theo thời gian để tính, Huyền Quy gia tộc người cần phải ngày mai liền tới bái phòng. Về phần Long Công xà bà hai vị tiền bối, xin mời đi theo ta, các ngươi gia nhập Sử Lai Khắc học viện, cùng Độc Cô tiền bối, trên danh nghĩa lãnh sự liền tốt, không cần hai vị để học viện học viên giảng bài. Trở lại học viện sau đó, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức trước là hướng về phía trên bãi tập mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó Ngọc Tiểu Cương quay đầu vẻ mặt thành thật cùng Ngọc Trần nói ra, Phất Lan Đức thì là đi đem Long Công Xà Bà thu xếp tốt. Long Công Xà Bà hai người bọn họ cuối cùng dù nói thế nào, cũng coi là đế quốc cực kỳ nổi danh hai người, tổ hợp kỹ năng càng là có khả năng có thể so phong hào đấu la, Ngọc Tiểu Cương tự nhiên nhiều ít cần có chút ít khách khí. Tốt, đại ca. Theo Ngọc Tiểu Cương mang theo Long Công Xà Bà rời đi, Ngọc Trần mấy người cũng là dồn dập trở lại riêng phần mình trong túc xá. Xoát. Trở lại ký túc xá sau đó, Ngọc Trần đầu tiên là ứng Mã Hồng Tuấn mấy người yêu cầu. Đầu tiên là đem nghị thái không gian bao phủ tại ba cái ký túc xá trên không, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu kiểm kê lần này tinh đấu đại xâm lâm hành trình thu hoạch. Lần này tiến về tinh đấu đại xâm lâm, chữ Vinh Vinh bảy người cùng Ngọc Tiểu Cương chia nhau thu được thích hợp hồn hoàn, Ngọc Trần chính mình càng là trực tiếp thu được hai cái vạn năm hồn hoàn. Trừ cái đó ra, Long Công Xà Bà cũng gia nhập vào Sử Lai Khắc Học Viện bên trong. Mặc dù hai người này tính cách cực kỳ ác liệt, thế nhưng Sử Lai Khắc Học Viện bên trong có độc cô bác tồn tại. Bọn hắn cũng phát động không được phong vân gì. Tương phản, có bọn hắn gia nhập, Sử Lai Khắc Học Viện tổng thể thực lực ngược lại là thu được không nhỏ tăng lên. Lần này hành trình cựu đầu sư tử thực lực cũng có nhất định tăng lên, chủ yếu nhất là Ngọc Trần biết được thế nào đi bồi dưỡng tăng cường cựu đầu sư tử. Xem ra, về sau nên nhiều tìm chút thời giờ tại nơi này chân long hữu tí cốt bên trên. Kiểm kê hoàn tất, Ngọc Trần liếc nhìn bên cạnh nằm trên mặt đất cựu đầu sư tử, sau đó đem tâm thần đặt ở chân long hữu tí cốt bên trên. Chính mình chân long hữu tí cốt, có ngoại phụ hồn cốt theo chủ nhân thực lực tăng cường mà tăng cường đặc tính, lại thêm thấy được chân long trảo uy lực, Ngọc Trần giờ đây yêu cầu tại trên người nó dùng nhiều điểm tâm nghĩ. Chương 104, Huyền Quy gia tộc. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời nổi lên một đạo màu trắng bạc. Hô! Chân long bảo thuật quả thật tinh diệu vô cùng, xa không phải nhất thời chốc lát có khả năng suy nghĩ thấu. Liếc nhìn ngoài cửa sổ nổi lên màu trắng bạc bầu trời, Ngọc Trần trong miệng thốt ra một đoàn trọc khí. Chính như Ngọc Trần nói tới, chân long chảo tinh diệu vô cùng, căn bản cũng không phải là một ngày hai ngày có khả năng đoán thấu. Trước mắt Ngọc Trần đi qua tu hành nhiều ngày, cũng chỉ là hiểu được một tia mặt ngoài đồ vật, miễn cưỡng coi là tiểu thành cảnh giới. Bất quá lấy Ngọc Trần giờ đây thực lực, mặc dù chân long chảo thật đạt tới đại thành chi cảnh, cũng không phát huy ra chân long chảo thực lực chân chính. Nào nha! Tất cả nhanh lên một chút. Đều nói bao nhiêu lần, nếu là lại không cố gắng lời nói, cả Trần ca sủng vật đều đánh không lại. Đúng a? Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Ngay tại Ngọc Trần thấp giọng tự lẩm bẩm thời điểm, ngoài cửa sổ truyền đến một hồi nói chuyện với nhau âm thanh. Từ những thứ này nói chuyện với nhau âm thanh lời nói liền có thể đánh giá ra, mấy người kia chính là Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp bọn hắn. Xem ra tiểu áo bọn hắn thật là chịu đả kích, từng cái chăm chỉ như vậy. Chúng ta cũng sớm một chút đứng dậy đi tu hành đi. Nghe được Mã Hồng Tuấn mấy người thanh âm, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng lần lượt tỉnh lại. Dồn dập sau khi rửa mặt chuẩn bị đi ra ký túc xá. Trần ca, giúp ta chải đầu. Tiểu Vũ rửa mặt một phen sau đó, lấy ra một chuôi lược, cực kỳ đáng yêu cùng Ngọc Trần nói ra. Nhìn thấy Tiểu Vũ biểu lộ, Ngọc Trần gật đầu cười, tiếp nhận Tiểu Vũ đưa tới lược là Tiểu Vũ chải đầu. Đi qua thời gian dài như vậy ở chung, sáng sớm là Tiểu Vũ chải đầu, Ngọc Trần đã tập mãi thành thói quen. Tốt. Ngọc Trần đem Tiểu Vũ tóc chải kỹ sau đó, đem lược đưa trả lại cho Tiểu Vũ. Cảm ơn Trần ca. Tiểu Vũ tiếp nhận Ngọc Trần đưa tới lược, ý cười đầy mặt cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ, sau đó để Trần bản chân nhỏ mang giày xong, mang theo Ngọc Trần đi ra bên ngoài túc xá. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người, cũng là theo thật sát Ngọc Trần phía sau. Đi ra bên ngoài túc xá, nhìn hướng học viện thao trường bên trên chính xác là Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp mấy người, còn có Lam Phách học viện Thái Long một đoàn người. Trần ca! Trần ca! Gặp Ngọc Trần theo trong túc xá đi ra đến. Mọi người dồn dập mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi. Ừm. Nghe được mọi người thanh âm, Ngọc Trần khẽ vước cằm, biểu thị đáp lại. Sau đó, mọi người tiếp tục lần lượt tổ đội tiến hành luận bàn. Trần ca, chúng ta đến luận bàn A. Ta nghĩ nhìn một chút ta đối Hạo Thiên Truy sử dụng, có cái gì tiến triển. Bắt đầu luận bàn thời điểm, Đường Tam chủ động nói lên muốn cùng Ngọc Trần tiến hành luận bàn. Tiểu Tam bị điên rồi à? Mã Hồng Tuấn mấy người gặp Đường Tam chủ động đề nghị so tài. Trên mặt lập tức hiện ra ý cười cùng một tia lo lắng. Đợi một chút. Thiếu chủ, Trần ca. Ta ra ra nói gần nhất võ hồn điện bên kia có hành động, cho nên nói triệu tập Hạo Thiên Tông cái khác phụ thuộc tông môn tốc độ có chỗ trì hoãn. Khả năng không nhanh như vậy trở về. Đứng ở một bên quan chiến Thái Long, nhìn thấy một màn này cũng là vội vàng tiến lên cùng hai người nói ra. Tiểu tử ngươi, là sợ chúng ta sẽ liền nghe không được a? Đường Tam nhìn thấy Thái Long bối rối dáng dấp, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Theo Thái Long như vậy bối rối vội vàng thần tình, Đường Tam tự sẽ cho rằng, tiểu tử này là bởi vì sợ đợi lát nữa mình bị Ngọc Trần đánh thành trọng thương nghe không được, cho nên mới sẽ như vậy vội vội vàng vàng. Khu khu. Thiếu chủ ngươi sao lại nói như vậy, ta đây không phải đột nhiên nhớ lại đến a. Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Nghe được Đường Tam lời nói, Thái Long xấu hổ ho khan hai tiếng, cấp bách đi tới một bên đi. Được rồi, bắt đầu đi. Nhìn thấy mấy người thần tỉnh, Ngọc Trần cười lắc đầu, toàn thân hồn lực dũng động, chuẩn bị phóng xuất ra chính mình võ hồn. Xoát. Còn không đợi Ngọc Trần phóng xuất ra chính mình võ hồn, Phất Lan Đức mang theo Ngọc Tiểu Cương theo cửa học viện đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Tại hai người bọn họ phía sau, còn theo 5-6 người. Mấy người kia, mỗi người đều mặc áo đen, hình thể cực kỳ cao lớn. Đám người kia đứng đầu là hai tên lão giả, tuy nói là hai tên lão giả, thế nhưng vẫn như cũng là hình thể 10 điểm cao lớn, thoạt nhìn rất có tinh lực. Không chỉ như thế, tại trong đám người này, còn có hai cái cùng Ngọc Trần bọn hắn từng có gặp mặt một lần người. Hoàng đấu chiến đội Thạch Mặc cùng Thạch Ma hai huynh đệ. Tiểu Trần, ta với các ngươi giới thiệu một chút, mấy vị này là bị ca tụng là thiên hạ đệ nhất phòng ngự thú vũ hồn huyền quy gia tộc người. Hai cái vị này, thì là huyền quy gia tộc bên trong hai vị trưởng lão. Ngọc Tiểu Cương mấy người đi tới, lập tức cùng Ngọc Trần giới thiệu phía sau mấy người. Mấy vị, đây chính là các ngươi muốn gặp Lam Điện Bá Vương Long Thiếu Chủ Ngọc Trần. Cùng Ngọc Trần mấy người giới thiệu xong phía sau mấy người thân phận phía sau, Ngọc Tiểu Cương lại lần nữa hướng phía sau mấy người giới thiệu Ngọc Trần thân phận. Ngọc Trần đại ca. Trong mấy người Thạch Ma cùng Thạch Mặc hai huynh đệ, nhìn thấy Ngọc Trần sau đó, lập tức đưa tay cùng Ngọc Trần hành lễ. Hai người bọn họ ban đầu ở Tắc Thác Thành một trận chiến, liền đã từng gặp qua Ngọc Trần thực lực cường đại, cũng thấy tận mắt Ngọc Trần huyền vũ võ hồn, nguyên cơ bọn hắn vậy mới sẽ đối với Ngọc Trần cung kính như vậy. Cũng đúng là bọn họ hai người thông chi huyền quy gia tộc. Ngọc Trần tiểu hữu, ngươi tiếng tăm chúng ta sớm có nghe thấy. Hôm nay gặp mặt, Ngọc Trần tiểu hữu quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, khí vũ bất phàm a. Tại Thạch Mặc hai huynh đệ đánh xong lưu tâm sau đó, hai vị kia lão giả mang theo còn lại mấy vị tộc nhân, cũng là bước chập chững đi tới Ngọc Trần trước mặt, cùng Ngọc Trần chắp tay hành lễ. Không biết huyền quy gia tộc các vị tiền bối, tìm đến vãn bối chuyện gì. Ngọc Trần nhìn trước mắt hai vị lão giả, đồng dạng đưa tay hành lễ. Phía trước hai ngày Ngọc Trần liền có nghe Ngọc Tiểu Cương nói qua, huyền quy gia tộc người sẽ tới trước bái phỏng, chỉ bất quá Ngọc Trần bọn hắn cũng không biết huyền quy gia tộc tới đến tột cùng là chuyện gì. Ngọc Trần tiểu hữu. Chúng ta nghe nói ngươi võ hồn cùng chúng ta huyền quy nhất tộc có liên quan tới, nguyên cớ đặc biệt đến bái phỏng một phen. Huyền quy nhất tộc đứng đầu trưởng lão, nghe xong lập tức mở miệng đáp lại Ngọc Trần. Ta cũng muốn nhìn một chút, Ngọc Trần huynh đệ võ hồn, có phải là thật hay không như Thạch Mặc hai huynh đệ nói một dạng thần kỳ. Tại người trưởng lão này nói xong thời điểm, phía sau một tên đệ tử trẻ tuổi lập tức một mặt không phục, mở miệng phụ hòa nói. Làm càn. Là ai dám can đảm để ngươi như vậy cùng Ngọc Trần tiểu hữu nói chuyện? Thế nhưng là còn không đợi gã thiếu niên này nói xong, một tên lão giả khác trực tiếp mở miệng cắt ngang hắn lời nói, trên mặt cũng hiện ra tơ vẻ tức giận. Người này là ta tộc thế hệ trẻ tuổi thiên phú tương đối cao người, thiên phú so sánh với Thạch Mặc hai người đều muốn cao hơn mấy phần, nguyên cớ luôn luôn tâm cao khí ngạo, trước mắt mạo phạm Ngọc Trần Tiểu Hữu, còn mời Ngọc Trần Tiểu Hữu không muốn để ở trong lòng. Cắt ngang thiếu niên kia lời nói phía sau, lão giả kia chắp tay tiếp tục cùng Ngọc Trần giải thích. Thiên phú cực cao. Vậy thì thật là tốt. Trước mắt Tiểu Tam vừa đúng yêu cầu thí nghiệm Hạo Thiên Truy thực lực, không bằng các ngươi luận bàn một phen. Nghe đến lão giả lời nói, Ngọc Trần trầm tư chốc lát, quay đầu chỉ hướng một bên Đường Tam. Chương 105, Hạo Thiên Truy vs Huyền Quy. Hạo Thiên Truy, ngươi là Hạo Thiên tông người? Huyền Quy tộc mấy người nghe được Ngọc Trần lời nói, cấp bách quay đầu nhìn về một bên Đường Tam, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Được xưng là thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên tông, từ khi Đường Hạo mất tích sau đó liền triệt để mai danh nhận tích. Đế quốc bên trong cũng chưa từng lại xuất hiện qua Hạo Thiên Tông người. Trước mắt bọn hắn biết được Đường Tam là Hạo Thiên Tông người, tự sẽ cảm giác được cực kỳ kinh ngạc. Các vị tiền bối, tại hạ xác thực là Hạo Thiên Tông người. Đi qua thời gian dài như vậy, Đường Tam đã tiếp nhận chính mình là Hạo Thiên Tông tộc nhân thân phận. Nguyên cớ, nghe nói đến hai vị lão giả lời nói phía sau, Đường Tam trực tiếp đem võ hồn Hạo Thiên truy thả ra, dùng tay phải nắm chặt. Hạo Thiên Truy được khen là thiên hạ thứ nhất khí võ hồn, chúng ta huyền quy nhất tộc được khen là thiên hạ đệ nhất phòng ngự võ hồn, nhiều năm không thấy, cả hai ở giữa vừa đúng đến cái đụng nhau. Vậy liền theo Ngọc Trần Tiểu Hưu nói, để hai người bọn họ một trận chiến. Gặp Đường Tam tế ra Hạo Thiên Truy, hai vị lao giả nhẹ gật đầu. Chính như bọn hắn nói tới, huyền quy võ hồn bị đế quốc tôn xưng là thiên hạ đệ nhất phòng ngự thú vũ hồn, bọn hắn tự nhiên muốn cùng Hạo Thiên Truy ở giữa đến cái đụng nhau. Vù vù. Hai vị lão giả nói xong sau đó, đứng tại phía sau bọn họ tên thiếu niên kia, trực tiếp thả ra võ hồn huyền quy. Tại chân hắn bên cạnh chậm rãi hiện ra hai vàng hai tím tứ sắc hồn hoàn. Vị thiếu niên này tên là Thạch Lỗi, 17 tuổi hồn lực liền đạt tới cấp 36 hồn tôn cấp bậc. Thiên phú thực lực so với Thạch Mặc hai huynh đệ tới nói, sẽ cường hắn hơn. Ta đánh không thắng Trần Ca, còn đánh không thắng ngươi a. Gặp Thạch Lỗi đứng ra, Đường Tam đồng dạng là một mặt nghiêm túc đứng ra, huy động trong tay phải Hạo Thiên Truy trực tiếp đối diện công kích hướng Thạch Lỗi. Đường Tam bọn hắn mỗi lần cùng Ngọc Trần luận bàn, không thể nghi ngờ không đều là cuối cùng đều là thất bại. Trước mắt cùng ngoại nhân luận bàn, Đường Tam hắn tự nhiên nghĩ đến tranh một hơi, đồng thời không cho là mình thất bại. Đến, ta ngược lại muốn xem, các ngươi Hạo Thiên Truy mạnh mẽ đến mức nào. Thạch Lỗi nhìn thấy Ngọc Trần đối diện công tới, trên mặt hiện ra một tia cực kỳ ngạo nghệ thân sắc, huyền quy võ hồn hóa thành từng cái hộ thuẫn, ngăn tại Thạch Lỗi trước người. Thạch Lỗi gặp Đường Tam bất quá 12-13 tuổi dáng dấp, lại thêm bản thân thiên phú viễn siêu tộc nhân, Thạch Lỗi tự sẽ kiêu ngạo như thế. Ẩm. Thế nhưng là còn không đợi Thạch Lỗi nói xong, chỉ gặp Đường Tam hai tay cầm Hạo Thiên Truy, liên tiếp huy động ra 7749 truy, đem dung hợp tại một truy bên trên, trung điệp nện gõ tại huyền quy hộ thuẫn bên trên. Đông. Kèm theo một đạo cực kỳ nặng nề tiếng va chạm vang lên, cả hai đụng vào nhau. Thạch Lỗi trên mặt ban đầu cực kỳ cao ngạo thần sắc mãnh liệt một bên, cấp bách thôi động hồn lực, muốn ngăn trở Đường Tam công kích. Nhưng, lấy Hạo Thiên Truy thi triển ra loạn phi phong truy pháp, căn bản không phải Thạch Lỗi có khả năng ngăn cản. Chỉ gặp tại dưới Hạo Thiên Truy, Thạch Lỗi trực tiếp đem đánh bay xa bà trượng. Cả người trùng điệp ngã xuống đất, nhấc lên một hồi cho bụi. Mắt thấy Thạch Lỗi bị Đường Tam một cái búa đánh bay ra ngoài, huyền quy nhất tộc người sắc mặt đều trở nên cực kỳ xấu xí. Bọn hắn nhưng không nghĩ tới, Thạch Lỗi lại sẽ bị Đường Tam cho một cái búa đánh bay. Đường Tam dáng dấp thoạt nhìn bất quá 12-13 tuổi bộ dáng, lại có thể làm đến như vậy, làm sao không để bọn hắn kinh ngạc. Thế nhưng bọn hắn không biết là, Đường Tam tại Ngọc Trần dạy dỗ phía dưới, giờ đây đối Hạo Thiên Truy sử dụng càng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa Đường Tam hồn lực đẳng cấp cũng đạt tới cấp 32, lại thêm thu được ngoại phụ hồn cốt tăng cường nhục thân năng lực. Đường Tam tự nhiên có khả năng phá vỡ Thạch Lỗi phòng ngự. Cuối cùng, so với Ngọc Trần Huyền Vũ võ hồn tới nói, trước mắt cái này Thạch Lỗi huyền quy võ hồn hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Ha ha, tiểu Tam tại Trần Ca trên tay không chiếm được nửa phần chỗ tốt, đem tức giận đều cho rơi tại huyền quy nhất tộc trên mình. Tiểu Tam giống như chúng ta, tuy nói đánh không được Trần Ca, thế nhưng thiên phú trên đại lục đã tính cả đỉnh tiêm, giờ đây lại có Trần Ca nghị thái không gian cùng linh dược bổ trợ, người đồng lứa ở giữa cần phải không có mấy người lại là ta tiểu Tam đối thủ. Đó là khẳng định à, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi không ngờ phải huyền quy cùng Trần Ca thứ ba võ hồn có mấy phần giống nhau à. Chỉ bất quá xa không có Trần Ca lợi hại, lúc ấy cùng hoàng đấu chiến đội một trận chiến thời điểm ta liền có loại cảm giác này. Nhìn thấy Đường Tam đem Thạch Lỗi một cái búa đánh bay, Mã Hồng Tuấn mấy người cũng tại cái kia nghị luận. Không thua thiệt là thiên hạ đệ nhất tông A. Hạo Thiên Truy uy lực, quả thật vô cùng cường đại. Huyền Quy gia tộc hai vị muốn nhìn, mặt lộ chấn kinh phía sau chậm rãi khôi phục lại, nhìn trước mắt Đường Tam nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ thân là Huyền Quy gia tộc trưởng lão, trước kia cùng Hạo Thiên Tông có nhất định cùng xuất hiện, hết sức rõ ràng Hạo Thiên Truy chỗ cường đại. Chỉ bất quá phía sau Hạo Thiên Tông biến mất biệt tích sau đó, toàn bộ hồn sư giới đều cùng Hạo Thiên Tông tin tức. Bọn hắn cũng lại không cùng Hạo Thiên Tông có nửa phần liên hệ. Giờ đây nhìn thấy Đường Tam vung ra Hạo Thiên Truy, ngược lại là gợn sóng hai người suy nghĩ. Tất nhiên, cũng chính bởi vì Hạo Thiên Tông mất tích thời gian quá dài, dẫn đến huyền quy nhất tộc hậu bối không tin Hạo Thiên Truy công kích lực lượng có khả năng phá vỡ huyền quy võ hồn phòng ngự sự thật. Cái kia Thạch Lỗi chính giữa là một cái trong số đó. Kèm theo thời gian trôi qua, bọn hắn đã quên Hạo Thiên Truy chỗ kinh khủng. Thế nhưng giờ đây bị Đường Tam một cái búa quất bay, Thạch Lỗi ngược lại cũng không thể nói gì hơn, đấu tranh từ dưới đất đứng lên thân đến. Đem ánh mắt nhìn về Đường Tam cùng Ngọc Trần phương hướng. Đúng rồi, nói nhiều như vậy, lão phu còn không biết rõ Ngọc Trần tiểu hữu ngươi võ hồn là. Hai vị huyền quy tông trưởng lão, cùng Đường Tam mở miệng nói xong sau đó, đưa ánh mắt về phía Ngọc Trần. Bọn hắn lần này tới trước Sử Lai Khắc học viện, chính yếu nhất mục đích, là đến kiến thức một chút Ngọc Trần huyền vũ võ hồn, cũng không phải Đường Tam Hạo Thiên Truy. Ta võ hồn A. Tiểu Tam, dốc hết toàn lực đến công kích ta. Nghe được hai vị huyền quy tông hai vị lão giả lời nói. Ngọc Trần khẽ cười một tiếng, một đầu vốn lượn như sơn nhạc, mai rùa bên trên có vô số hình rắn đường vân cự quy từ phía sau lưng nổi lên. Thứ ba võ hồn huyền vũ. Chương 106, huyền quy. Huyền vũ hậu đại. Không. Huyền vũ võ hồn giống như sơn nhạc, hiện lên ở Ngọc Trần phía sau, mang đến lớn lao huy áp cảm giác. Toàn bộ Sử Lai Khắc học viện trên không đột nhiên nứt ra một đường vết rách, huy sái ra vạn trượng hào quang đem Ngọc Trần bao phủ tại bên trong. Huyền vũ võ hồn huyết mạch chi lực lan ra Sử Lai Khắc học viện toàn bộ xó xỉnh. Đứng ở một bên thạch lỗi cùng Huyền Quy Tông tộc nhân, tại Huyền Vũ võ hồn hiện thân nháy mắt, mấy người đều cảm giác một loại đến từ võ hồn huyết mạch uy áp, đem chính mình áp chế đến hít thở không thông. Thạch Lỗi, Thạch Mặc mấy vị thế hệ trẻ tuổi người, càng là tại Huyền Vũ võ hồn uy áp phía dưới, cả người sủi lơ tại đất. Cái này, đây là lại có như thế lớn lao uy năng. Đúng như Thạch Mặc hai huynh đệ nói, đừng nói là thật sự là gia tộc cổ tịch ghi chép tôn này thần vật. Huyền Quy Tông hai vị trưởng lão, mắt thấy Ngọc Trần phía sau hiện lên Huyền Vũ võ hồn, trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm chấn kinh. Huyền Quy Tông hai vị trưởng lão mắt thấy Ngọc Trần phía sau Huyền Vũ võ hồn, cấp bách thôi động hồn lực, chống cự Huyền Vũ võ hồn huyết mạch uy áp, trên mặt toát ra một tia chấn kinh. Bọn hắn thật sớm liền theo Thạch Mặc, Thạch Ma hai huynh đệ trong miệng đạt được qua Huyền Vũ võ hồn tồn tại, chỉ bất quá tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Huyền Vũ võ hồn uy năng lại khủng bố như thế. Cái kia huyết mạch chi lực càng là cách xa ở bọn hắn võ hồn huyền quy bên trên. Tiểu Tam, tới đi. Nghe được Huyền Quy Tông mấy người thanh âm, Ngọc Trần một mặt bình tĩnh, quay đầu nhìn về một bên Đường Tam. Vâng. Trần ca. Đường Tam nghe nói Ngọc Trần lời nói, hai tay cầm Hạo Thiên Truy, đối diện trùng điệp công kích hướng Ngọc Trần. Đường Tam lúc trước vốn là chuẩn bị cùng Ngọc Trần luận bàn, ai biết Huyền Quy Tông người tới trước cùng chính mình luận bàn. Tuy nói đánh bại Huyền Quy Tông thạch lỗi, thế nhưng là Đường Tam trong lòng không có nửa phần thỏa mãn, ngược lại càng muốn cùng hơn Ngọc Trần luận bàn, thử xem ngày gần đây chính mình Hạo Thiên Truy thực lực tinh tiến bao nhiêu. Xoát. Nghĩ đến đây, Đường Tam huy động trong tay Hạo Thiên Truy, trực tiếp liên tiếp vung ra 8864 truy, dung hợp tại một truy bên trên. Hạo Thiên Truy võ hồn quả thật là thiên hạ thứ nhất công kích khí võ hồn, cái này trực tiếp đem 64 truy dung hợp tại một truy bên trên, Ngọc Trần tiểu hữu võ hồn tuy nói cường hãn, nhưng hơn phân nửa cần phải ngăn không được. Gặp Đường Tam huy động Hạo Thiên Truy, sử dụng Loạn Phi Phong Truy pháp liên tiếp vung ra 64 truy, mấy vị lao giả một bên chống cự Huyền Vũ võ hồn huyết mạch truy áp, một bên tại cái kia mở miệng nghị luận. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy qua Đường Tam một cái búa đem thạch lôi đánh bay, khi đó Đường Tam bất quá liền vung loại trừ 7749 truy, mà giờ đây Đường Tam thế nhưng là liên tiếp vung ra 8864 truy. Tuy nói Ngọc Trần Thiên Phú thực lực cường hãn, Huyền Vũ võ hồn khí thế cũng cực kỳ bất phàm, thế nhưng là giờ đây Ngọc Trần cũng không thi triển hồn kỹ, bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua Huyền Vũ võ hồn cường đại. Tự sẽ cho rằng Ngọc Trần ngăn cản không nổi Đường Tam công kích. Tiểu Tam thực lực tuy nói tinh tiến không ít, thế nhưng là nếu muốn phá vỡ Trần ca phòng ngự, hơn phân nửa có một ít khó khăn. Nếu muốn phá vỡ Trần ca phòng ngự, nào có đơn giản như vậy. Cùng Huyền Quy Tông mấy người ý nghĩ khác biệt, Mã Hồng Tuấn mấy người bọn họ ý cười đầy mặt, cũng không cho rằng Đường Tam có khả năng phá vỡ Ngọc Trần phòng ngự. Đông. Thế nhưng là liền tại bọn hắn nói xong thời điểm, chỉ nghe được một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên lên, Đường Tam Hạo Thiên Truy công kích tại Huyền Vũ bên trên, cũng không có như bọn hắn tưởng tượng một dạng vỡ vụn phòng ngự, vẹn vẹn phát động đến một hồi gọn sóng. T. Xem ra, ta vẫn là phải chờ lúc nào có khả năng đem 81 truy đều dung hợp lại đến cùng Trần ca luận bàn đi. Đường Tam hai tay nắm chặt Hạo Thiên Truy, đánh vào Ngọc Trần Huyền Vũ võ hồn bên trên, hai tay gan bàn tay đều bị chấn đau nhức. Đường Tam tựa như đã sớm dự đoán được kết quả này, cho nên nói trên mặt đồng thời không có chút nào vẻ mất mát, một kích không có kết quả phía sau liền lui sang một bên đi. Quá! Quá mạnh! Một bên quan chiến Huyền Quy Tông mấy người, nhìn thấy trước mắt một màn, ban đầu biểu hiện trên mặt chậm rãi ngưng động, khoe miệng cũng không khỏi phải có chút co lại. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Ngọc Trần tuyệt đối ngăn không được Đường Tam công kích, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Đường Tam công kích vậy mà căn bản không phá được Ngọc Trần phòng ngự. Từ nơi này liền có thể đánh giá ra, Huyền Vũ võ hồn so sánh với bọn hắn Huyền Quy võ hồn phải cường đại bên trên gấp mấy lần. Cái này, cái kia cực kỳ cao ngạo thạch lỗi, cả người tê liệt ngã xuống tại đất, nhìn xem Ngọc Trần phía sau Huyền Vũ võ hồn, trên mặt đồng dạng hiện ra nồng đậm chấn kinh. Đối với thạch lỗi tới nói, hắn tự nhận chính mình thực lực thiên phú vô song, thế nhưng là cùng Ngọc Trần so sánh, Ngọc Trần tuổi tác so với hắn càng nhỏ hơn, hồn lực thiếu so với hắn cao hơn không ít. Võ hồn cũng so với hắn Huyền Quy võ hồn muốn càng thêm cường đại bên trên gấp mấy lần. Như vậy song trọng đả kích, thạch lỗi lúc này trên mặt nơi nào còn có nửa phần cao ngạo thần sắc. Nóng lòng đào cái động chui vào. Ngọc Trần tiểu hữu. Ngươi võ hồn này đến tột cùng là cái gì? Vì sao cùng gia tộc bọn ta cổ tịch bên trên ghi chép đồ vật, có mấy phần giống nhau? Hai vị kia Huyền Quy Tông trưởng lão lòng tràn đầy sau khi khiếp sợ, bước chập chững đi tới Ngọc Trần trước mặt, theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một quyển quyển da dê. Quyển này quyển da dê dáng dấp thoạt nhìn liền biết là cực kỳ cổ lão đồ vật. Tàn phá không chịu nổi, bốn phía đều có một chút nhỏ lỗ hổng nhỏ. Mà quyển da dê bên trên nội dung là một bộ chân dung. Cái này trên bức họa, đứng đầu một đầu rùa loại hồn thú, hình thể to lớn, trên mai rùa có vô số bóng rắn phát họa, thoạt nhìn rất có uy nghiêm. Theo dáng dấp đến nhìn, đây chính là Ngọc Trần thứ 3 võ hồn Huyền Vũ. Trên bức họa trừ bỏ Huyền Vũ, tại Huyền Vũ phía dưới còn có vô số đầu rùa loại hồn thú làm ra phụ phục động tác. Liên tựa như Huyền Vũ là một tôn quân vương, tại nó phía dưới rùa loại hồn thú đều làm hắn thần tử. Huyền Quy Tông Huyền Quy võ hồn cũng thân ở trong đó, đứng hàng tại Huyền Vũ phía bên phải phía dưới, dáng dấp cực kỳ cung kính. Cái này quyển da dê bên trên chân dung cũng thật là Trần Ca thứ 3 võ hồn nha. Chẳng lẽ Trần Ca thứ 3 võ hồn cùng cái này Huyền Quy Tông thật có cái gì ngàn vạn kia quan hệ? Theo Huyền Quy Tông hai vị trưởng lão lấy ra quyển da dê, lập tức hấp dẫn sử lai khắc mọi người chú ý, liền cả lão độc vật độc cô bắc cùng lòng công xà bà mấy người đều đem ánh mắt trông lại. Ngọc Tiểu Cương càng là đi tới Ngọc Trần bên cạnh, đem ánh mắt dừng lại tại quyển da dê bên trên. Cái này quyển da dê tuy nói đã 10 điểm cũ nát, thế nhưng cũng có thể thấy rõ quyển da dê bên trên nội dung, cho nên nói mọi người lập tức đánh giá ra họa quyển trên nhất đầu chân dung, chính là Ngọc Trần thứ 3 võ hồn Huyền Vũ. Ngọc Trần tiểu hữu, việc này quan hệ tộc ta bí mật, còn mời đến bên này nói chuyện. Huyền Quy Tông hai vị trưởng lão bước chập chững đi tới Ngọc Trần trước mặt, một mặt nghiêm túc cùng Ngọc Trần nói ra. Chương 107, Huyền Quy Tông bí sự. Hai vị trưởng lão mời nói. Nghe được Huyền Quy Tông hai vị lão giả lời nói, Ngọc Trần khẽ vước cằm, theo hai vị lão giả đi tới một bên. Sử Lai Khắc học viện bên trong, giờ đây không đơn giản có Độc Cô Bắc tồn tại, lại có Long Công Xà Bà, lại thêm có Phong Hào Đấu La Tôn Hưởng Thẻ tồn tại. Ngọc Trần cũng không lo lắng bọn hắn sẽ đối với mình có bất lợi động tác. Ngọc Trần tiểu hữu, tại ta tông tộc bên trong, có một chỗ bí địa. Bí địa bên trong nắm giữ một cái pho tượng khổng lồ, pho tượng kia dáng dấp, chính là ngươi thứ 3 võ hồn. Huyền Quy Tông hai vị trưởng lão, cùng Ngọc Trần bước chập chững đi tới một bên, một mặt nghiêm túc đáp lại Ngọc Trần. Huyền Vũ pho tượng. Ngọc Trần nghe được hai vị lão giả lời nói, khẽ cho mày. Huyền Vũ. Đúng, pho tượng kia phía dưới, dường như chính giữa có khắc Huyền Vũ hai chữ này. Pho tượng kia là từ tiền bối thời kỳ truyền thừa, lịch sử cực kỳ đã lâu, cái này tôn pho tượng là ta tộc thánh vật. Căn cứ cổ tịch ghi chép, cái này tôn pho tượng chỉ có dùng tộc nhân ta chi huyết mở ra, thế nhưng trải qua nhiều năm, tộc ta theo không có người có khả năng mở ra cái này thần vật pho tượng. Liên cả các vị các đời tông chủ đều khó mà mở ra. Giờ đây nhìn thấy Ngọc Trần tiểu hữu võ hồn, chúng ta cho rằng, ngươi nên có thể mở ra cái này thần vật pho tượng. Còn mời tiểu hữu theo chúng ta đi trước một chuyến Huyền Quy Tông. Hai vị lão giả nghe được Huyền Vũ hai chữ, thần sắc lập tức trở nên kích động lên, cực kỳ hưng phấn đáp lại Ngọc Trần. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt Huyền Quy Tông hai vị trưởng lão mời, lấy được đến ban thưởng ngàn năm hồn hoàn. 2. Đánh hai vị trưởng lão một bàn tay, trực tiếp quay người rời đi, không làm bất kỳ đáp lại nào, lấy được đến ban thưởng 7,3005 phượng tộc hồn hoàn một mai. 3. Đáp ứng Huyền Quy Tông hai vị trưởng lão, tại sau 7 ngày đi trước Huyền Quy Tông, mở ra thần vật pho tượng, lấy được đến ban thưởng ngoại phụ hồn cốt côn bằng cánh. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại hai vị lão giả nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Côn bằng cánh. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, tâm thần đảo qua 3 loại lựa chọn. Theo 3 loại lựa chọn ban thưởng đến nhìn, cái thứ nhất tuyển hạng cùng cái thứ hai tuyển hạng ban thưởng đều là ngàn năm hồn hoàn. Trong đó cái thứ hai tuyển hạng ban thưởng, thời hạn càng là 7,3005 phượng tộc hồn hoàn. Tính ra cũng xem là tốt, thế nhưng so với cái thứ ba tuyển hạng ban thưởng, vẫn là xa không có côn bằng cánh ban thưởng càng thêm phong phú. Côn bằng tiếng tăm, Ngọc Trần tự nhiên dù sao cũng hơi nghe nói. Đồng thời, Ngọc Trần cũng muốn đi cái kia thiên hạ đệ nhất phòng ngự thú vũ hồn Huyền Quy Tông nhìn qua, cũng muốn biết cái kia thần bí pho tượng đến tột cùng là vật gì. Hai vị tiền bối, cùng các ngươi cùng nhau đi tới Huyền Vũ Tông cũng là không phải không nhưng. Chỉ là ta chờ muốn phía trước đi tham gia đế quốc cao cấp học viện giải thi đấu, thời gian cấp bách. Làm ra lựa chọn phía sau, Ngọc Trần nhìn trước mắt hai vị lão giả, trên mặt ra vẻ ra một bộ tiếc nuối thần sắc. Nói đùa, việc này là Huyền Quy Tông trong tộc sự tình, trước mắt bọn hắn không cho chỗ tốt gì, mình cũng không có lý do nhất định muốn phía trước đi hỗ trợ. Còn mời Ngọc Trần tiểu hữu yên tâm, tộc ta bên trong có bảo địa nhưng để Ngọc Trần tiểu hữu tu hành, đến lúc đó để Sử Lai Khắc học viện các vị cùng nhau đi tới cũng không sao cả. Trừ cái đó ra, đây là tộc ta cho Ngọc Trần tiểu hữu một chút tâm ý. Huyền Quy Tông hai vị lão giả tất nhiên cũng đã hiểu Ngọc Trần ý trong lời nói, một người trong đó lập tức mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra, còn lại một người thì là theo hồn đạo khí bên trong tay lấy ra kim hồn tạp cùng một gốc linh dược. Chính như phía trước nói tới một dạng, muốn mở ra Huyền Quy Tông cái kia thần bí pho tượng, giờ đây rất có thể chỉ có Ngọc Trần có khả năng có hy vọng mở ra, bọn hắn tự nhiên là muốn nịnh bợ Ngọc Trần. Theo bọn hắn đưa tới gốc kia linh dược liền có thể nhìn ra, bọn hắn lần này là bỏ ra đủ vốn liếng. Vậy thì tốt rồi. Còn mời hai vị trưởng lão đối tại hạ sửa sang một chút, tại sau 7 ngày xuất phát. Tiếp nhận hai người đưa tới kim hồn tạp cùng linh dược, Ngọc Trần khẽ gật đầu, tỏ vẻ đáp lại. Tốt. Cái kia sau 7 ngày chúng ta lại tới trước đưa đón tiểu hữu. Ngọc Trần tiểu hữu ngươi đã là Ngọc Nguyên con trai, là Lam Điện bá vương Long gia tộc thiếu chủ, kể từ đó, không gì bằng là tại tăng tiến hai chúng ta tộc ở giữa tình cảm. Gặp Ngọc Trần đáp ứng, hai vị Huyền Quy Tông lão giả trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười. Sau đó, ba người vậy mới bước chập chững đi trở về đến Sử Lai Khắc học viện thao trường bên trên. Lúc này trên bãi tập, Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức mấy người vây tại một chỗ tựa như tại nói chuyện với nhau chút gì, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp mấy người thì là tại cái kia lẫn nhau luận bàn. Tiểu Trần, nhưng có chuyện gì? Gặp Ngọc Trần tới trước, Ngọc Tiểu Cương lập tức dừng lại cùng Phất Lan Đức mấy người nói chuyện với nhau, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không có cái gì đặc biệt trọng yếu sự tình, bất quá là hai vị trưởng lão mời chúng ta, sau 7 ngày đi trước Huyền Quy Tông. Hai vị trưởng lão đáp ứng ta chờ, có thể đi trước Huyền Quy Tông bảo tiến hành tu hành. Đến lúc đó có tông môn bảo địa lại thêm nghị thái không gian, đối với chúng ta mà nói nhưng là một chuyện tốt. Nhìn trước mắt Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Trần mở miệng đáp lại. Tông môn bảo địa, ta cho tới bây giờ đều không có đi qua, lần này vừa đúng dính lấy Trần ca ánh sáng, đi cái kia tông môn bảo địa nội thể nghiệm thể nghiệm. Đúng a. Tông môn bảo địa bản thân liền có thể tăng tốc tu hành tốc độ, lại thêm Trần ca nghị thái không gian tồn tại, đến lúc đó tiến hành tu hành chúng ta chẳng phải là muốn cất cánh a. Ta đi qua mấy cái gia tộc thế lực, cái này Huyền Quy Tông ta còn chưa từng có đi qua đây. Theo Ngọc Trần mở miệng, đứng ở một bên Mã Hồng Tuấn, chữ Vinh Vinh mấy người lập tức mở miệng phụ hòa nói. Đối với Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp mà nói, bản thân cũng không có đại gia tộc nào bối cảnh, cho nên nói chưa bao giờ đi qua đế quốc đỉnh tiêm gia tộc. Trước mắt có Huyền Quy Tông mời, bọn hắn tự nhiên là hết sức vui vẻ. Chữ Vinh Vinh cùng Đái Mộc Bạch mấy người, tất nhiên cũng muốn cùng nhau đi tới Huyền Quy Tông đi một lần. Cũng tốt, vừa đúng để cho các ngươi đi xem một chút đế quốc đỉnh tiêm tông môn tồn tại. Ngọc Tiểu Cương nghe được sau đó, trầm tư một lát sau cũng là nhẹ gật đầu. Đi trước Huyền Quy Tông, chính như Ngọc Trần nói tới, đối xử lai khắc mọi người mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Về phần Huyền Quy Tông nếu là muốn Ngọc Trần bọn hắn xuất thủ khả năng, cái kia càng là không thể. Cuối cùng, Ngọc Trần cùng chữ Vinh Vinh thân phận đều bày ở đây, nếu là Huyền Quy Tông thật đối Ngọc Trần cùng chữ Vinh Vinh mấy người xuất thủ, vậy liền phải đảm đương ở Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc, U Minh Linh Miêu gia tộc mấy cái thế lực lựa giận. Huyền Quy Tông cùng Ngọc Trần bọn hắn không oán không cừu, tất nhiên sẽ không ngốc đến họp đối Ngọc Trần bọn hắn làm loạn. Đã như vậy, vậy bọn ta sau 7 ngày lại đến bái phỏng. Gặp tất cả mọi người đáp ứng sau đó, Huyền Quy Tông lấy hai vị trưởng lão đứng đầu một đoàn người, ngược lại lần lượt rời đi Sử Lai Khắc học viện, trở về trong tộc báo cáo việc này. Chương 108, lại đến đấu hồn tràng. Tiểu quái vật, ngươi lần này đi trước không biết rõ muốn đi bao lâu, đã là như thế, để Nhạn Nhi sau 7 ngày theo ngươi cùng nhau đi tới. Ngươi cũng không thể gián đoạn là Nhạn Nhi trị liệu. Ta cùng Huyền Quy Tông nhất tộc từng có các mối quan hệ, bọn hắn nhất tộc là nhân phẩm tính còn không tệ, các ngươi yên tâm tiến đến liền tốt. Gặp Huyền Quy Tông mọi người rời đi về sau, Độc Đấu La Độc Cô bác hai tay thả lỏng phía sau, vẻ mặt thành thật cùng Ngọc Trần nói ra. Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô bác trị liệu chu kỳ là 3 ngày lần một, lần này Ngọc Trần một đoàn người muốn đi trước Huyền Quy Tông, ai có thể đoán ra Ngọc Trần muốn đi bao lâu thời gian. Hắn cũng không nguyện vọng nhìn thấy Độc Cô Nhạn trị liệu gián đoạn. Tốt, cái kia đến lúc đó Độc Cô cô nương liền theo chúng ta cùng nhau đi trước. Nhìn thấy Độc Cô bác lo lắng dáng dấp, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười, nhẹ gật đầu. Gặp Ngọc Trần gật đầu, Độc Cô bác sắc mặt vậy mới có chỗ hòa hoãn, thân hình lóe lên lại tại trong học viện biến mất. Độc Cô bác hành động luôn luôn xuất quỷ nhập thần, học viện mọi người nhiều ít đã thành thói quen, nguyên cớ đồng thời không để ý. Tiền bối, chờ chúng ta một chút. Năm đó ân tình chúng ta còn không có tốt hảo cảm ơn ngươi. Chỉ có Long Công xà bà hai người, theo thật sát Độc Cô bác phía sau. Đang phát sinh Huyền Quy Tông đoạn này khúc nhạc dạo ngắn phía sau, mọi người tiếp đó bắt đầu ở lên lớp tu hành. Xoát. Ngọc Trần cũng là vung tay lên một cái, đem nghị thái không gian bao phủ toàn bộ học viện trên không. Cái này, đây là bảo địa. Không đúng. Bình thường bảo địa nào có như vậy to lớn bổ trợ. Hơn nữa ta cũng không thấy bảo tồn tại a. Cuối cùng là cái gì thần vật? Vừa mới gia nhập học viện Mạnh Y Nhiên, tiếp thu nghị thái không gian truyền đến bổ trợ, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh. Đã trở về Long Công xà bà nhìn thấy một màn này cũng là như thế. Long Công xà bà hai người là một cái tiểu gia tộc gia chủ, may mắn nắm giữ một khối nhỏ bảo địa, biết được bảo địa chỗ thần kỳ. Thế nhưng là trước mắt Ngọc Trần vùng ra nghị thái không gian, không đơn giản phạm vi so gia tộc bọn họ bảo địa muốn lớn hơn nhiều, liền cả hiệu quả cũng xa là bọn hắn bảo địa nhiều gấp mấy lần. Tiểu tử này quá kinh khủng, cũng may lúc ấy lựa chọn cùng hắn là bạn. Lão bà tử, ngươi xem chúng ta nếu không muốn đem tôn nữ cùng tiểu tử này tác hợp tại một chỗ. Mặc dù nói y nguyên số tuổi phải lớn hơn mấy tuổi, thế nhưng y nguyên tư sắc không tệ. Ngược lại cũng sẽ không để tiểu tử kia thua thiệt. Long công cảm giác nghĩ thái không gian truyền đến tăng phúc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Trần, mở miệng tùy thân bên cạnh xà bà thương lượng. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Ngươi nhìn y nguyên nhìn Ngọc Trần tiểu tử ánh mắt, chỉ sợ hơn phân nửa có chút ý tứ. Thật nếu để cho Ngọc Trần cùng y nguyên tốt hơn, đối gia tộc bọn ta tới nói nhưng là một chuyện tốt ta. Nghe được Long công lời nói, xà bà cũng là vẻ mặt thành thật mở miệng đáp lại. Ngọc Trần tự nhiên không có nghe được Long công xà bà tiếng thảo luận, lúc này đang cùng Đái Mộ Bạch, Đường Tam mấy người luận bàn. Tại tiến hành luận bàn sau đó, lấy Ngọc Trần đứng đầu một đoàn người, lại lần nữa xuất phát đi trước tác thác thành đấu hồn tràng. Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên hai người cũng là theo ở phía sau cùng nhau đi tới. Tác thác thành đấu hồn tràng quy mô xác thực rất lớn, thế nhưng theo Ngọc Trần bọn hắn tham gia đấu hồn tràng lần càng ngày càng nhiều, mọi người đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Tắc Thác Thành chung quanh bên trong cao cấp học viện đều bị đánh bại không sai biệt lắm. Vậy cũng là mang ý nghĩa Tắc Thác Thành bên trong đã không có ngang cấp học viện, có khả năng cùng Ngọc Trần bọn hắn đánh một trận. Sử Lai Khắc 8 người tiếng tăm cũng vang vọng toàn bộ Tắc Thác Thành đấu hồn tràng, đặc biệt là lấy 100% tỷ lệ thắng Cửu Tiêu Thương Long. Các vị, cùng các ngươi đẳng cấp lẫn nhau phối hợp 8 người đội ngũ, tạm thời đấu hồn tràng bên trong thật không tìm được. Một người thi đấu cũng vẫn có thể phối hợp đến ngang cấp đối thủ. Thế nhưng Cửu Tiêu Thương Long ngươi bởi vì đẳng cấp quá cao, chỗ phối hợp đến đối thủ tuổi tác lớn chống đỡ lên đều viễn siêu ngươi hơn 20 tuổi, là người thủ đoạn cùng tầm tinh cao hơn ngươi vô cùng, cho nên chúng ta không đề nghị ngươi tham gia. Đương nhiên, vị kia không có dự thi qua cô nương cùng mấy người còn lại, là có thể phối hợp đến số tuổi gần đối thủ. Theo Ngọc Trần mấy người bọn họ đi tới Tắc Thác Thành đấu hồn tràng người phụ trách Lữ Dương lập tức ý cười đẩy mặt đi tới đón tiếp. Sau đó mang tới một bản hồn sư danh sách, mở miệng cùng đứng đầu Ngọc Trần giải thích nói. Tắc Thác Thành đấu hồn tràng bên trong, có nghiêm ngặt đẳng cấp phân bố, hơn nữa bức bách tại an toàn duyên cớ, ngang cấp bên trong hồn sư đối chiến, tuổi tác chênh lệch không được vượt qua 20 tuổi. Đái Mộc Bạch bọn hắn cũng là miễn cưỡng có khả năng phối hợp đối thủ. Nhưng chỉ có tỷ lệ thắng đạt tới 100% Ngọc Trần, khó có thể phối hợp đến tuổi tác gần đồng cấp đối thủ, chỉ có thể phối hợp tuổi tác càng đại hồn sư làm đối thủ. Về phần hắn trong miệng vị kia không có dự thi qua cô nương, chỉ tất nhiên liền là Mạnh Y Nhiên. Mạnh Y Nhiên quanh năm theo Long Công xà bà bên cạnh, chưa từng tới bao giờ Tắc Thác Thành đấu hồn tràng, nguyên cơ tự nhiên chưa bao giờ tham gia qua đấu hồn. Mà Độc Cô Nhạn, cuối cùng phía trước cùng qua hoàng đấu chiến đội, nguyên cơ Tắc Thác đấu hồn tràng bên trong còn có ghi chép. Nếu đến đều tới, còn mời tiên sinh cho chúng ta phối hợp đối thủ đi. Lớn tuổi một chút cũng không sao. Nghe được Lữ Dương lời nói, Ngọc Trần mặt mang mỉm cười, đối thủ không qua tuổi tác muốn so hắn lớn hơn nhiều, nhưng hồn lực gần, Ngọc Trần cũng không cho rằng chính mình thất bại. Vậy được rồi, ta lập tức đi chuẩn bị. Lữ Dương nghe xong, trầm tư một lát sau nhẹ gật đầu, tiến đến chuẩn bị tranh tài công việc. Ngọc Trần một đoàn người cũng lần lượt đi lên lầu 2 sảnh tranh tài. Lầu 2 sảnh tranh tài lúc này đang tiến hành một người thi đấu, trên đài hai cái 20 mấy tuổi thiếu niên ngay tại kịch chiến. Hai người này hồn lực đều tại cấp 20 tả hữu, không kém bao nhiêu. Cho nên nói hai người ngược lại đánh ngươi tới ta đi. Bất quá một người trong đó thắng tại khống chế hệ võ hồn, miễn cương thắng được tranh tài. Trần ca, đợi lát nữa ngươi phối hợp đến đối thủ, khẳng định lại là khởi chân trắng hán. Đợi lát nữa ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận một chút. Đái Mộc Bạch, Đường Tam mấy người đứng tại Ngọc Trần bên cạnh, một bên nhìn chăm chú đài thi đấu bên trên tranh tài, vừa mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Trận tiếp theo một người thi đấu, ta Mâu Bạch Hổ đối Đào Bưu. Ngay tại Đường Tam bọn hắn mở miệng nói xong sau đó, Tắc Thác Thành đấu hồn tràng bên trong vang lên một đạo hệ thống thông báo âm thanh. Được rồi, trước đi tham gia đấu hồn đi. Nghe được mấy người lời nói, Ngọc Trần ngược lại là cũng không thèm để ý, cười lắc đầu. Tốt, Trần ca. Đáp lại Ngọc Trần sau đó, Đái Mộc Bạch lập tức đứng dậy hướng về đài thi đấu đi đến. Tiểu tử, nghe nói các ngươi gần nhất danh tiếng cực kỳ hưng thịnh a. Thế nhưng đáng tiếc đụng tới là ta. Cùng Đái Mộc Bạch đứng đối mặt nhau tên thiếu niên kia, dáng dấp thoạt nhìn 20 mấy tuổi khoảng trường. Gặp Đái Mộc Bạch tới trước, bên chân một trắng hai vàng hồn hoàn chậm rãi hiện lên mà lên. Trên mặt cũng hiện ra vẻ dữ tợn ý cười. Ầm. Thế nhưng là còn không đợi hắn thanh âm nói xong, chỉ gặp Đái Mộc Bạch bên chân hai vàng một tím hồn hoàn nổi lên, đồng thời phóng xuất ra võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ. Vẹn vẹn một quyền liền đem cái kia Đào Bưu đánh ra đài thi đấu bên ngoài. Chương 109, hèn mọn nam nhân bất nhạc. Đái Mục Bạch hồn hoàn là phù hợp hai vàng một tím, lại thêm có Ngọc Trần dạy dỗ phía dưới, Đái Mục Bạch mặc dù vừa mới thăng cấp hồn tôn cảnh, nhưng thực lực cũng xa tại bình thường hồn tôn bên trên. Không, không thể. Bị Đái Mục Bạch một chiêu đánh ra đài thi đấu bên ngoài, cái kia Đào Bưu thậm chí đều chưa kịp phản ứng, nằm tại đài thi đấu bên ngoài một mặt không thể tin nhìn xem Đái Mục Bạch. Hắn ép căn cũng không có nghĩ tới, Đái Mục Bạch thực lực lại sẽ mạnh mẽ như thế. Sử Lai Khắc Học Viện người, thực lực lại mạnh lên. Trên khán đài khán giả, nhìn thấy một màn này cũng là một mặt chấn kinh. Bọn họ cùng cái kia Đào Bưu một dạng, vạn không nghĩ tới, Đái Mục Bạch thực lực sẽ như vậy cường hãn. Ta Mâu Bạch Hổ. Thắng. Tại bọn hắn đang nghị luận, Tắc Thác Thành nội tướng tiếp sau vang lên thông báo âm thanh. Trần ca, thế nào? Ta có phải hay không mạnh lên rất nhiều? Thông báo tiếng vang lên, Đái Mục Bạch hoàn toàn không nhìn trên mặt đất Đào Bưu, mà là bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, ý cười đầy mặt cùng Ngọc Trần nói ra. Đó là tất nhiên. Nhìn xem Đái Mục Bạch dáng dấp, Ngọc Trần gật đầu cười. Trận tiếp theo một người thi đấu, Thiên Thủ Tu La đối Hạng Nguyên. Trận tiếp theo một người thi đấu, U Minh Linh Miêu đối Lưu Tam. Tại Đái Mục Bạch tiến hành một người sau trận đấu, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn mấy người cũng dồn dập tiến hành đấu hồn. Lấy Sử Lai Khắc mọi người giờ đây thực lực, mấy người chiến thắng cũng như Đái Mục Bạch đồng dạng dễ như trở bàn tay. Liên cả Độc Cô Nhạn cùng chưa bao giờ dự thi qua Mạnh Y Nhiên, cũng dựa vào bản thân cường đại hồn lực, thu được thắng lợi. Lúc này Sử Lai Khắc mọi người, duy chỉ có còn lại Ngọc Trần không có dự thi. Chúng ta đều đánh xong, cũng chỉ còn lại có Trần Ca, cũng không biết cùng Trần Ca phối hợp đến, là cái gì người. Dồn dập tác chiến hoàn tất sau đó, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp đứng tại Ngọc Trần bên cạnh, từng cái tại cái kia thấp giọng nghị luận. Trận tiếp theo một người thi đấu, Cửu Tiêu Long Ngâm đối Bất Nhạc. Ngay tại Đái Mục Bạch mấy người đang sôi nổi nghị luận thời điểm, Tắc Thác Thành đấu hồn tràng bên trong lại lần nữa vang lên thông báo âm thanh. Theo thông báo tiếng vang lên, một cái chỉ có khoảng 1m6, làn da ngăm đen nam tử trung niên đi đến đài thi đấu. Trung niên nam tử này bất luận là trên mặt làn da hoặc là hai tay lộ ra làn da, đều là đen kịt vô cùng, thoạt nhìn giống như là theo lò than đi ra. Không chỉ như thế, người này trên mặt một mực tràn đầy mỉm cười, thoạt nhìn cực kỳ hèn mọn. Bất Nhạc. Trần ca, ta biết tên Vương Bát Đản này. Người này là Tắc Thác Thành có tiếng hèn mọn đại thúc. Cả ngày bắt nạt trong thành tiểu cô nương. Nhìn thấy trung niên nhân kia đi đến đài thi đấu, đứng ở một bên Mã Hồng Tuấn sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức vươn tay ra chỉ hướng trên đài trung niên nhân, mở miệng cùng Ngọc Trần giải thích. Đúng, ta cùng bàn tử phía trước còn tại Tắc Thác Thành đụng phải cái này hèn mọn đại thúc. Cái này hèn mọn đại thúc chỗ dựa chính mình là hồn sư, cả ngày bắt nạt những người bình thường kia. Một bên Áo Tư Tạp cũng là mở miệng phụ hòa nói. Theo hai người bọn họ trong lời nói liền có thể đoán được, bọn hắn đã sớm nghe nói qua cái này Bất Nhạc tồn tại. Bất Nhạc. Ngọc Trần nhìn xem đài thi đấu bên trên trung niên nhân kia, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Ngọc Trần thân là xuyên Việt giả, đối cái này Bất Nhạc nhiều ít cũng có chỗ nghe nói, biết được hắn là Tắc Thác Thành phụ cận một cái cực kỳ đáng giận hèn mọn đại thúc. Ngược lại là không nghĩ tới, lại Tắc Thác Thành đấu hồn tràng đụng phải hắn. Biết được đối chiến người là Bất Nhạc, Ngọc Trần không có nhiều làm gì chần chờ, nhún người nhảy lên đi tới đài thi đấu bên trên. Đi đến đài thi đấu, Ngọc Trần càng có thể thấy rõ Bất Nhạc hèn mọn tướng mạo. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ hèn mọn khí tức. Cửu Tiêu Thương Long. Ân. Cửu Tiêu Thương Long vậy mà phối hợp đến Bất Nhạc cái kia chết biến thái, cái kia Bất Nhạc hoàn toàn liền là cái xúc vật, cả ngày hèn mọn nữ hài tử. Nếu là lao tử thực lực mạnh hơn hắn lời nói, nhất định muốn bắt hắn cho treo ngược lên đánh, lấy cái này đến phát tiết trong lòng ta căm phẫn. Không sai. Bất quá cái này Bất Nhạc tuổi tác nhưng muốn so Cửu Tiêu Long Ngâm đại bên trên hơn 30 tuổi a, làm sao có thể phối hợp đến một chỗ? Ta được đến tin tức ngầm, nói là Cửu Tiêu Thương Long tỷ lệ thắng quá cao, tuổi tác sắp xỉ đối thủ đã phối hợp không đến, cho nên mới sẽ phối hợp đến Bất Nhạc. Một trận chiến này có đáng xem rồi. Gặp Ngọc Trần đi đến đài thi đấu, trên khán đài khán giả lập tức cao giọng phát ra một đạo tiếng kinh hô. Chính như phía trước nói, Ngọc Trần Cửu Tiêu Thương Long danh hào đã vang vọng toàn bộ đấu hồn tràng, nguyên cơ khán giả bọn hắn nhìn thấy Ngọc Trần hiện thân sẽ dẫn tới như thế hoành động. Bất quá Bất Nhạc tuổi tác muốn so Ngọc Trần muốn đánh lên không ít. Cho nên nói mọi người thời gian ngắn bên trong không phân biệt được ai mạnh ai yếu. Trừ cái đó ra, mọi người còn đang không ngừng đàm luận Bất Nhạc từng đống tội ác. Mỗi người đàm luận đến Bất Nhạc thời điểm, đều là nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, ngươi chính là Cửu Tiêu Thương Long. Một cái tiểu thí hài tiếng tăm vậy mà so đại gia ta còn mùa lớn, ta nhìn ngươi rất khó chịu à. Lúc này đài thi đấu bên trên Bất Nhạc, nhìn trước mắt Ngọc Trần, trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm chưa đầy thần sắc. Lập tức toàn thân hồn lực dũng động. Bên chân hiện ra hai vàng hai tím bốn cái hồn hoàn. Tại Bất Nhạc phía sau, võ hồn cũng lần lượt phóng thích mà ra. Bất nhạc võ hồn cực kỳ kỳ dị, là hai cái màu hồng hình nửa vòng tròn cái lồng, bất quá chỉ có màn thầu kích cỡ tương đương. Võ hồn hiện lên ngay mắt, liền lập tức phiêu phủ ở trên đỉnh đầu, nguyên bản liền làn da ngăm đen bất nhạc, lúc này đỉnh đầu có hai cái màu hồng võ hồn hiện lên, thoạt nhìn càng ác tâm. Không thể không nói, bất nhạc hắn sở dĩ có thể tại tác thác thành hoành hành, bản thân vẫn là có mấy phần thực lực. Bất nhạc, võ hồn âm dương cháo, cấp 43 hồn tông. Hồn hoàn cũng là tứ hoàn hồn tông đỉnh xứng hai vàng hai tím. Hắn võ hồn còn thật sự là cùng hắn lẫn nhau phối hợp a. Đều như thế hèn mọn. Nhìn thấy bất nhạc phóng xuất ra võ hồn, trên khán đài Mã Hồng Tuấn mấy người, trên mặt lập tức hiện ra một tia phiền chán thần sắc. Liên cả những cái kia dân chúng bình thường, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Cuối cùng, cái này bất nhạc võ hồn cùng bản thân dáng dấp phối hợp, thật là 10 điểm ác tâm. Thấy không? Lao tử ta là cấp 45 hồn tông. Liên như ngươi loại này tiểu thí hải, cũng chỉ có thể cùng những cái kia con nít danh, nếu muốn đánh bại bản đại gia, chờ ngươi lông dài đủ nói sau đi. Lúc này bất nhạc cũng là một mặt hài lòng nhìn xem Ngọc Trần, cực kỳ hung hăng ngang ngược tại cái kia nói ra. Về khoảng cách lần Ngọc Trần tới trước tác thác thành đấu hồn tràng, chỗ biểu hiện ra thực lực, bất quá là vòng 3 hồn tôn, lấy bất nhạc tên lưu manh một dạng tính cách, lại thêm tứ hoàn hồn tông thực lực, vậy mới sẽ như vậy hung hăng ngang ngược. Làm người buồn nôn. Ngọc Trần liếc nhìn liếc mắt bất nhạc, sắc mặt cũng là cực kỳ đạm mạc. Dám can đảm như thế cùng ngươi bất nhạc đại gia ta nói chuyện, để đại gia ta đến thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Chú ý tới Ngọc Trần thần sắc, bất nhạc sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí. Bất nhạc hắn là tác thác thành một mảnh có tiếng côn đồ, là người luôn luôn cực kỳ ngang ngược càng rỡ. Ngọc Trần tại đấu hồn tràng tiếng tăm so với hắn lớn, cướp đi hắn tất cả danh tiếng, bất nhạc vốn là 10 điểm khó chịu. Giờ đây lại nhìn thấy Ngọc Trần như thế biểu lộ, càng là một lòng muốn phải thật tốt giáo huấn một thoáng Ngọc Trần. Nghĩ đến đây, bất nhạc hồn lực rung động, trên mình cái thứ hai màu vàng hồn hoàn hơi hơi sáng lên. Vù vù. Theo bất nhạc hồn hoàn sáng lên, tại đỉnh đầu hắn hiện lên võ hồn không ngừng phóng đại đến trọn vẹn có nửa người lớn như vậy, sau đó cấp tốc hướng về Ngọc Trần mà đến, muốn đem Ngọc Trần bao khỏa trong đó. Phá. Đối mặt bất nhạc công kích, Ngọc Trần như cũ một bộ cực kỳ bộ dáng bình tĩnh, tay phải hơi khẽ nâng lên, theo lòng bàn tay bên trong gào thét ra bốn đầu rực rỡ màu vàng thần long. Giáng long thập bát trưởng. Ngang. Nương theo mấy tiếng long ngâm tiếng vang lên, Ngọc Trần trong lòng bàn tay gào thét mà ra rực rỡ màu vàng thần long, toàn bộ đánh vào bất nhạc võ hồn bên trên. Ngọc Trần giáng long thập bát trưởng công phạt vô song, thế nhưng là bất nhạc võ hồn cũng là 10 điểm kỳ dị, tại kim long đánh trúng ngay mắt, vậy mà phổ thông bọc biển, đem bốn đầu kim long đều cho toàn bộ hấp thu. Ha ha! Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đây? Cả lao tử võ hồn phòng ngự đều không phá nổi, vẫn là cút về bú sữa mẹ đi. Cùng Ngọc Trần đứng đối mặt nhau bất nhạc, mắt thấy Ngọc Trần công kích bị thôn phệ, trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm ý cười. Ngang! Thế nhưng là còn không đợi hắn nói xong, chỉ gặp Ngọc Trần lại lần nữa đưa tay vung ra một trường. Lần này công kích cùng vừa mới khác biệt quá nhiều, bởi vì lúc này theo Ngọc Trần trong lòng bàn tay bên trong gào thét mà ra rực rỡ màu vàng thần long, trọn vẹn có 18 đầu. Chương 110, đừng đánh ta. Ta chỉ muốn làm người tốt. Bất nhạc niên kỷ đã hơn 40 tuổi, là người cực kỳ hèn mọn âm hiểm. Kỳ hồn lực lượng cũng đạt tới hơn 40 cấp hồn tông cảnh, tại tác thác thành bên trong đã coi là cao thủ tồn tại. Nguyên cơ hắn tại tác thác thành bên trong có thể nói là có tiếng. Đồng thời, liền cùng phía trước đề cập qua một dạng, tác thác thành đấu hồn tràng đấu hồn chiến thắng là có khả năng thu được tiền tài ban thưởng. Bất nhạc dựa vào hắn thực lực, ngày bình thường cũng sẽ tiến hành đấu hồn thu được tiền tài trả thù lao. Đúng lúc, lần này đụng phải Ngọc Trần. Ngang. Ngay tại bất nhạc ngạo nghễ nhìn xem Ngọc Trần thời điểm, Ngọc Trần trong lòng bàn tay gào thét mà ra 18 đầu kim long, lần lượt đánh vào bất nhạc võ hồn bên trên. Rầm rầm rầm. Cả hai lẫn nhau đụng, cùng lúc trước tình huống khác biệt quá nhiều. Chỉ gặp 18 đầu kim long khuấy động lên vô tận hồn lực hào quang, đem bất nhạc võ hồn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đánh nát. Nguyên bản có nửa người kích thước màu hồng vòng bảo hộ, không ngừng thu nhỏ. Trong chớp mắt liền biến trở về đến màn thầu kích cỡ tương đương. Phúc! Thế nào? Làm sao có khả năng? Người rõ ràng cả võ hồn cũng còn không có phóng thích, vậy mà liền phá vỡ ta võ hồn phòng ngự. Mắt thấy Ngọc Trần đem chính mình võ hồn phòng ngự phá vỡ. Bất nhạc nguyên bản nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng đọng. Bởi vì bất nhạc võ hồn tính đặc thù, bị Ngọc Trần đánh nát, bất nhạc bản thân cũng theo phản vệ lực lượng trong miệng ho ra một ngụm lớn máu tươi. Ngươi cho rằng, dạng này liền xong rồi. Nhìn thấy bất nhạc một bộ không thể tin dáng dấp, Ngọc Trần khẽ cười một tiếng, toàn thân hồn lực dũng động, tam sinh võ hồn chậm rãi từ phía sau nổi lên. Ngang. Âm. Long ngâm vượng khiếu tiếng vang lên, thanh long, Chu Tước võ hồn cao trăm trượng phóng lên tận trời. Huyền Vũ võ hồn tựa như vỡ vụn hư không, từ trên trời giáng xuống, đem Ngọc Trần hội trong đó. Tam sinh võ hồn cùng nhau phóng thích mà ra, tám cái đen như mực vạn năm hồn hoàn tại Ngọc Trần bên chân bay lên mà lên. Tam sinh võ hồn, trọn vẹn tám cái hồn hoàn, hơn nữa đều là vạn năm. Tất cả những thứ này đều phát sinh tại một cái bất quá 12-13 tuổi trên người thiếu niên, thật là đáng sợ. Không chỉ như thế, các ngươi thấy không, hắn đệ nhất võ hồn phía dưới có 4 cái hồn hoàn. Vậy mới bao lâu, liền bước vào cấp 40 hồn tông cảnh. Cựu Tiêu Thương Long, hắn thiên phú như vậy, ta cần có hắn một nửa. Không đúng, 1/10 ta liền đủ hài lòng. Trên khán đài khán giả, nhìn thấy Ngọc Trần phóng xuất ra võ hồn, lập tức trở nên sôi trào lên, từng cái tại cái kia mở miệng kinh hô. Cái này, cùng Ngọc Trần đứng đối mặt nhau bất nhạc, nhìn thấy Ngọc Trần phóng xuất ra tam sinh võ hồn, sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí, thân thể không khỏi lui về sau phía sau mấy bước. Vù vù. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn lui ra phía sau mấy bước, Ngọc Trần Thanh Long võ hồn phía dưới thứ tư hồn hoàn hơi sáng lên, sau đó chỉ gặp Ngọc Trần ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa tịnh kiếm, đưa tay chỉ hướng bất nhạc. Thứ tư hồn kỹ Thương Long kiếm chạm. Ngọc Trần từng ngón tay ra, hồn lực huyễn hóa thành vô số đạo nhỏ bé kim long. Kim Long xoay quanh, không ngừng dựa sát vào ngưng kết thành một chuôi to lớn màu vàng kiếm mái hiên, chém xuống một kiếm. Không, không tốt. Mắt thấy cái kia kiếm lớn màu vàng nóng tựa như từ trên 9 tầng trời chém xuống, bất nhạc giật mình trong lòng, cấp bách cắn răng lại lần nữa thi triển hồn kỹ, đem bản thân võ hồn biến lớn, dùng để ngăn cản Ngọc Trần công kích. Thế nhưng là, lấy bất nhạc thực lực thế nào chống cự Ngọc Trần công kích? Giang giác. Chỉ gặp Ngọc Trần thứ tư hồn kỹ Thương Long kiếm chạm chém xuống. Nháy mắt phá vỡ bất nhạc phòng ngự, đem võ hồn xuyên thủng. Phúc. Võ hồn bị xuyên thủng, bất nhạc theo phản phệ trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến. Vù vù. Còn không đợi bất nhạc phản ứng lại, Ngọc Trần bên chân Thanh Long võ hồn mai thứ ba hồn hoàn lại hơi sáng đến. Thứ ba hồn kỹ Thương Long liệt thiên kích. Hồn hoàn sáng lên, Ngọc Trần ngay ngắn trên cánh tay huyễn hóa ra vô số long ảnh, huyễn hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, xuất hiện tại bất nhạc trước mặt, đấm ra một quyền. Lại tới. Có thể hay không cho ta một thoáng thở dốc cơ hội. Mắt thấy Ngọc Trần một quyền công tới, bất nhạc sắc mặt cực kỳ xấu xí. Đối mặt Ngọc Trần công kích, bất nhạc nguyên muốn bằng vào võ hồn đến miễn cưỡng chống cự Ngọc Trần công kích, thế nhưng sự thật cũng là hắn căn bản ngăn không được Ngọc Trần công kích, mỗi khi đều bị võ hồn vỡ vụn phản vệ. Thế nhưng là nếu như không dùng võ hồn chống cự lời nói, kể đến Ngọc Trần một thoáng lời nói, vậy thì không phải là thổ huyết đơn giản như vậy. Cho nên nói, lúc này bất nhạc hoàn toàn lâm vào một cái cực kỳ xấu hổ thời điểm. Đông. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, Ngọc Trần một quyền đánh vào hắn võ hồn bên trên, lại lần nữa đem hắn võ hồn đánh nát, dẫn đến hắn bị phản phệ lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến. Xoát xoát xoát. Sau đó, Ngọc Trần liên tiếp phóng thích mấy cái hồn kỹ, không ngừng đem bất nhạc võ hồn đánh nát. Bất nhạc sắc mặt bởi vậy trở nên càng ngày càng tái nhợt, và áo cũng rất nhanh bị hắn ho ra máu tươi nhuộm đỏ. Đánh tốt. Hỗn đản này đáng chết. Cửu Tiêu Thương Long, giúp chúng ta mạnh mẽ đánh chết hắn. Tên xuất sinh này đồ vật, cả ngày nghĩ đến thai họa trong thành tiểu nữ hải, coi như là đem hắn chém cũng là chết chưa hết tội. Quần chúng vây xem, nhìn thấy bất nhạc thê thảm dáng dấp, từng cái thần sắc kích động. Bất nhạc là người quá mức kém cỏi, dẫn đến toàn bộ tác thác thành dân chúng đều đối với hắn không có chút nào hảo cảm. Trước mắt mọi người thấy bất nhạc dáng dấp, chẳng những không có mảy may đồng tình, thậm chí tại hô to xinh đẹp. Ha ha, bất nhạc cái kia hỗn đản, đụng phải Trần Ca, xem như hắn dẫm lên vận cước chó. Các ngươi nhìn hắn. Không muốn ngưng kết võ hồn lại cần phải ngưng kết võ hồn giáng dấp, thật sự là muốn cười chết ta rồi. Sử lai khắc mọi người thấy một màn này, trên mặt đều là hiện ra cực kỳ nồng đậm ý cười. Bọn hắn khi nhìn đến Ngọc Trần thi triển giáng long thập bát trưởng đánh nát bất nhạc võ hồn thời điểm, chỉ biết một trận chiến này kết quả, khẳng định là bất nhạc muốn bị Ngọc Trần đè xuống đánh. Cái khác, đừng đánh nữa. Ta nhận. Liên tại mọi người đang nghị luận, bất nhạc vừa mới ngưng tụ ra võ hồn lại lần nữa bị Ngọc Trần cho đánh nát. Bất nhạc một bên trà lau trong miệng truyền ra máu tươi, vừa mở miệng muốn nhận thua. Tại Ngọc Trần không ngừng công kích phía dưới, bất nhạc lúc này đã có chút mơ hồ giới, chính mình hoàn toàn liền là bị đè lên đánh, không ngừng bị võ hồn phản vệ. Cái này nếu muốn tiếp tục đánh xuống lời nói, chính mình sợ rằng sẽ thổ huyết bỏ mình. Ẩm. Thế nhưng là còn không đợi hắn mở miệng nói xong, mấy đạo kim long lần nữa đối diện công tới, đem hắn vừa mới ngưng kết tăng lớn võ hồn đánh nát. Phúc. Lần này công kích phía dưới. Bất nhạc trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, cũng không kiên trì được nữa, cả người trùng điệp té lăn trên đất. Đã xong. Nhìn thấy bất nhạc như cùng một cái chó chết đồng dạng nằm trên mặt đất, Ngọc Trần Thanh Long võ hồn thứ tư hồn hoàn lại lần nữa sáng lên. Thương Long kiếm chạm. Vô số long ảnh lại ngưng kết thành một chuôi màu vàng cự kiếm, chạm tại Bất Nhạc giữa hai chân. Ngọc Trần thân là xuyên việt giả, thậm chí so tại chỗ khán giả còn muốn càng rõ ràng hơn hắn ác liệt là người, cho nên nói Ngọc Trần không thể lại buông tha hắn. Ầm. Màu vàng cự kiếm chém xuống, Bất Nhạc con ngươi mạnh mẽ rụt lại, cả người triệt để ngất đi. Chương 111, 7 ngày thời gian trôi qua. Lần này một người thi đấu, Cửu Tiêu Thương Long chiến thắng. Theo Bất Nhạc triệt để ngất đi, đấu hồn chàng nội tướng tiếp sau vang lên thông báo âm thanh. Nghe được trong chàng vang lên thông báo thanh âm, Ngọc Trần liếc nhìn liếc mắt trên mặt đất Bất Nhạc, đem võ hồn toàn bộ thu về trong cơ thể, đi xuống đài thi đấu. Bất Nhạc tại trải qua lần này đấu hồn phía sau, bản thân bị thương nặng, tiếp xuống có thể hay không tu hành cũng còn là cái vấn đề. Bỏ qua tu hành vấn đề không nói, có khả năng khẳng định là Bất Nhạc hắn tiếp xuống tuyệt đối không cách nào đối nữ hài tử có bất kỳ ý tưởng gì. Cuối cùng một kiếm kia cũng không phải nói đùa. Cửu Tiêu Thương Long. Cửu Tiêu Thương Long. Theo Ngọc Trần đi xuống đài thi đấu, tại chỗ trên khán đài khán giả vậy mới phản ứng lại, từng cái hô to Cửu Tiêu Thương Long bốn chữ. Trần Ca không hổ là Trần Ca, liền cả Bất Nhạc cái kia khẩy chân tráng hắn cũng xa không phải Trần Ca đối thủ. Cũng coi như hắn xui xẻo, đụng phải Trần Ca. Đái Mộ Bạch, Mã Hồng Tuấn mấy người gặp Ngọc Trần đi về tới, cũng là mở miệng tán dương Ngọc Trần. Bọn hắn tán dương Ngọc Trần, không đơn thuần là bởi vì Ngọc Trần thực lực cường đại, cũng bởi vì Ngọc Trần đem Bất Nhạc cho đánh đập một trận. Bất Nhạc phẩm hạnh, bọn hắn người người đều muốn đi thật tốt giáo huấn hắn một trận, thế nhưng dù nói thế nào, Bất Nhạc thực lực cuối cùng đạt tới tứ hoàn hồn tông cảnh giới. Lấy thực lực bọn hắn, hơn phân nửa khó có thể chiến thắng Bất Nhạc, chớ nói chi là như Ngọc Trần như vậy, hoàn toàn đem hắn đè xuống đất ma sát. Chuẩn bị trở về học viện đi. Nghe được mấy người thanh âm, Ngọc Trần ngược lại là cũng không phải quá để ý, cùng mấy người hàn huyên vài câu sau đó, mở miệng ra hiệu mọi người chuẩn bị trở về học viện. Lần này xuất phát tới trước đấu hồn tràng, đơn giản chính là vì tham gia đấu hồn, giờ đây đấu hồn kết thúc, bọn hắn tự nhiên không có lưu lại nữa cần thiết. Trần Ca, ta những ám khí kia cần phải rèn đúc tốt, ta phải đi tiệm thợ rèn cầm một thoáng. Đường Tam nghe xong, tựa như nhớ tới cái gì, đi tới Ngọc Trần bên cạnh nói ra. Từ lần trước phòng đấu giá hành trình phía sau, Đường Tam liền bắt đầu bắt tay vào làm ám khí sự tình. Mời tiệm thợ rèn người rèn đúc tinh thiết, Đường Tam chính mình tiến hành chế biến, đấu giá, tiếp đó chữ tiền dùng đến nghiên cứu chế tạo tân ám khí. Đinh. Ba loại lựa chọn kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt Đường Tam thỉnh cầu, lấy được đến ban thưởng thu được 666 mai kim hồn tệ. 2. Để Đường Tam một người tiến về tiệm thợ rèn, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên 100 năm hồn hoàn một mai. 3. Theo Đường Tam cùng nhau đi tới tiệm thợ rèn, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp 1. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Đường Tam nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nếu là theo tuyển hạng ban thưởng đến nhìn, dưới so sánh tự nhiên là lựa chọn thứ 3 ban thưởng càng thêm phong phú một chút. Cuối cùng kim hồn tệ cùng 100 năm hồn hoàn, chính mình tất cả hồn hoàn đều là vạn năm, giờ đây 100 năm hồn hoàn, Ngọc Trần sao có thể để ý. Kể từ đó, chỉ có lựa chọn thứ 3 ban thưởng hồn lực đẳng cấp 1 càng là thật hơn dùng một chút. Đồng thời, Ngọc Trần thân là xuyên việt giả, bản thân liền hiểu ám khí không tầm thường. Nguyên cớ từ khi lần kia tắc thác thành đấu giá hội kết thúc về sau, Ngọc Trần liền lấy nhất định kim hồn tệ cho Đường Tam, xem như là giúp đỡ. Có Ngọc Trần giúp đỡ, Đường Tam đối ám khí nghiên cứu tốc độ càng lúc càng nhanh, giờ đây sử lai khắc mọi người riêng phần mình trong tay đường môn ám khí đã là có 5-6 loại nhiều. Ngọc Trần xuất tiền đến giúp đỡ Đường Tam chế tạo ám khí, nguyên cớ nghiêm ngặt nói đến, Ngọc Trần giờ đây cũng coi là đường môn ám khí một vị cổ đông. Giờ đây nghe nói Đường Tam muốn đi trước tiệm thợ rèn, Ngọc Trần tự nhiên sẽ gật đầu đồng ý xuống. Dù sao tiệm thợ rèn cùng học viện tiện đường, cùng đi đi. Làm ra lựa chọn sau đó, Ngọc Trần nhẹ gật đầu, sau đó liền đứng dậy hướng về tiệm thợ rèn đi đến. Tiệm thợ rèn khoảng cách học viện cùng đấu hồn tràng cũng không phải rất xa, tọa lạc tại đấu hồn tràng 300m bên ngoài, vừa lúc là trở về sử lai khắc học viện phải qua đường. Xoát. 300m khoảng cách cũng không xa, lấy Ngọc Trần đứng đầu sử lai khắc học viện mọi người, lần lượt đi tới tiệm thợ rèn. Đường Tam mời người rèn đúc tiệm thợ rèn, tại Tắc Thác Thành đã coi là tương đối đỉnh tiêm tồn tại. Cái này tiệm thợ rèn ngoài cửa có treo một tấm bảng hiệu, nhãn hiệu bên trên viết có Tắc Thác tiệm thợ rèn 5 chữ, cái này 5 chữ đều là từ tinh thiết chế tạo thành. Trong đó càng là có vô số thợ rèn sư, tay cầm chú tạo truy tại rèn đúc, phun tung tóe ra vô số đốm lửa, không ngừng phát ra phanh phanh phanh âm thanh. Tiểu huynh đệ, tới. Ngươi phía trước xin nhờ chúng ta chế tạo tinh thiết đã tốt, đều ở nơi này. Gặp Ngọc Trần, Đường Tam một đoàn người tới trước, trong lò rèn lập tức đi ra một cái mọc ra tròm râu dài trung niên nhân, mang tới mấy khối lớn nhỏ không đều tinh thiết, mở miệng cùng Đường Tam nói ra. Cực kỳ hiển nhiên, hắn liền là cái này tiệm thợ rèn lão bản. Cảm ơn. Đường Tam tiếp nhận tiệm thợ rèn lão bản, sau đó mang tới một túi nhỏ hồn tệ đưa cho lão bản. Suy nghĩ đến ám khí cơ mật tính, Đường Tam cũng không có đem ám khí bản vẽ cho những cái này thợ rèn. Nguyên cớ mỗi khi chế tạo, cũng chỉ là để thợ rèn chế tạo ra mỗi cái bộ phận máy mà thôi, lắp ráp cùng điều chỉnh thử đều là Đường Tam chính mình tiến hành. Làm xong đơn giản giao dịch phía sau, mấy người lại đi thăm một phen, liền lại lần nữa đứng dậy trở về Sử Lai Khắc học viện. Rời đi tiệm thợ rèn sau đó, Ngọc Trần liền có thể rõ ràng cảm giác được chính mình hồn lực tăng lên một cấp, đạt tới cấp 42 hồn lực. Tiểu Tam, những người này rèn đúc công nghệ tuy nói không tệ, thế nhưng ta nghĩ ngươi có thể có càng tốt hơn lựa chọn, có khả năng tăng tốc ám khí rèn đúc. Đi ra tiệm thợ rèn phía sau, Ngọc Trần quay đầu nhìn về phía một bên Đường Tam. Trần ca, đây đã là Tắc Thác Thành tương đối mà nói thực lực mạnh nhất một nhà tiệm thợ rèn, không biết Trần ca nói tới là cái nào một nhà. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Đường Tam trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Chính như Đường Tam nói tới, hắn là chế tạo ám khí, có thể nói là đem chọn cái Tắc Thác Thành tiệm thợ rèn đều trốn thoát mấy lần, dưới so sánh, cuối cùng mới lựa chọn cái này một nhà tiệm thợ rèn. Lấy Thái Thản đứng đầu lực chi nhất tộc. Lực chi nhất tộc, phụ thuộc Hạo Thiên Tông, lực lượng có thể nói là đế quốc tương đối đỉnh tiêm tồn tại, so với những cái này tiệm thợ rèn muốn càng thêm cường đại. Đường môn ám khí lực sát thương không tầm thường, giờ đây đại lục thế lực rắc rối phức tạp, Ngọc Trần tự nhiên cũng muốn có khả năng tăng tốc rèn đúc. Lực chi nhất tộc. Đúng a? Ta tại sao không có nghĩ đến? Ta trở về liền hỏi một chút Thái Long. Đường Tam nghe xong đầu tiên là sững sờ, lập tức cặp mắt tỏa ánh sáng. Đường Tam đã tiếp nhận chính mình là Hạo Thiên Tông người thân phận, nguyên cớ đối lực chi nhất tộc cũng coi nhất định giải, biết được lực chi nhất tộc cường đại. Nghĩ đến đây, Đường Tam tăng tốc bước chân, trở lại học viện phía sau vội vàng đem Thái Long kéo đến một bên thương lượng. Mà Ngọc Trần bọn hắn, thì tiếp tục tại nghĩ Thái không gian tu hành. Sau đó, 7 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, đây cũng là mang ý nghĩa. Đã đến cùng Huyền Quy Tông ước định thời gian. Chương 112, Mạnh Y Nhiên, thực lực tăng lên. 7 ngày thời gian phi tốc đi qua, tại nơi này 7 ngày thời gian bên trong, Ngọc Trần cùng Đường Tam, Đái Mộ Bạch, Chữ Vinh Vinh đám người, không phải đang luận bản chính là tại đấu hồn tràng bên trong đấu hồn. Cho nên nói mọi người thực lực đều có không nhỏ tăng lên. Ngọc Trần tại nơi này 7 ngày thời gian, trừ bỏ cùng mọi người luận bàn bên ngoài, đồng thời còn là Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác hai người trị liệu thể nội độc tố. Tại trải qua nhiều lần như vậy trị liệu độc tố phía sau, Độc Cô Nhạn thể nội độc tố đã bị thanh trừ tuyệt đại bộ phận. Lúc này Độc Cô Nhạn tóc đã chậm rãi theo màu xanh lá khôi phục thành màu đen. Tuy nói chưa xong toàn bộ chuyển biến làm màu đen, biến thành đen xanh giao nhau, nhưng là từ điều này cũng có thể nhìn ra, độc tố đã tốt cực độ một bộ phận. Thực lực cũng có nhất định tăng lên, đạt tới cấp 42 hồn tông. Cùng Ngọc Trần thân cận nhất Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh ba người, hồn lực đẳng cấp đã vững chắc tại cấp 34 hồn tôn. Đái Mộ Bạch, Đường Tam cùng Áo Tư Tạm, Mã Hồng Tuấn bốn người tu vi cũng là theo sát phía sau. Vương chắc tại cấp 33. Mạnh Y Nhiên thiên phú hơi so Đái Mộc Bạch bọn hắn kém một chút, thế nhưng cũng bởi vì có nghị thái không gian tồn tại, đạt tới cấp 32. Liên cả ban đầu không có tu luyện, biến thành hạ nhân miêu nữ huyền nhi, cũng sẽ hồn lực tiêu thăng, giờ đây cũng bước lên bước vào đại hồn sư cảnh. Cũng chính là bởi vậy, huyền nhi như thế đối Ngọc Trần 10 điểm cung kính. Mà Ngọc Trần, bởi vì tam sinh võ hồn duyên cớ, tu hành tốc độ thua xa phía trước, tại nơi này 7 ngày thời gian bên trong. Hồn lực vừa vặn vượt qua cấp 42, đạt tới cấp 43 hồn tông. Nguyên Lam Phách Học Viện Thái Long, Hoàng Viễn đám người đồng dạng có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Trừ bỏ các vị học viên bên ngoài, học viên lão sư đồng dạng có hoặc nhiều hoặc ít thực lực tăng cường. Toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện bên trong, biến hóa lớn nhất cũng không phải học viện lão sư cùng học viên, mà là theo Ngọc Trần bên cạnh cựu đầu sư tử. Từ khi biết được cựu đầu sư tử có khả năng thôn phệ hồn hoàn phía sau, Ngọc Trần sẽ thường thường dẫn hắn tiến đến thôn phệ hồn hoàn. Giờ đây cựu đầu sư tử đã có phổ thông loại chó hồn thú kích thước, tuy nói thoạt nhìn như cũ 10 điểm đáng yêu, thế nhưng trên mình tản ra sư vương khí thế đã càng nồng đậm. Thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Chỉ bất quá kỳ dị là, cựu đầu sư tử hình thể biến lớn, thế nhưng như cũ chỉ có trung tâm cái đầu kia mở ra hai con ngươi, cái khác 8 cái đầu đôi mắt đều là khép kín. Sau 7 ngày, lúc này Sử Lai Khắc Học Viện trên bãi tập đứng đầy người. Tiểu tử này, thật là yêu nghiệt. Chỉ là trong tay hắn cái kia có khả năng gia tăng tu hành tốc độ đồ vật, liền cực kỳ khó lường. Long công xà bà hai người đứng song vai, nhìn trước mắt Ngọc Trần, hai người xì xào bàn tán. Đi qua mấy ngày này thời gian ở chung, Long công xà bà đối Ngọc Trần kính nể cảm giác càng nồng đậm. Mấy ngày này thời gian, có nghĩ thái không gian tồn tại, hai người bọn họ hồn lực đều có nhất định tăng lên. Trong đó xà bà càng là buông lỏng nhiều năm chưa từng buông lỏng bình cảnh, thành công đột phá một cấp. Đồng thời hai người cũng chú ý tới Ngọc Trần thực lực cường đại chỗ, cùng cháu gái của mình hoàn toàn là một cái tại trời một cái tại đất. Cũng chính bởi vì vậy, hai người bọn họ muốn để Ngọc Trần làm cháu gái của mình con rể ý nghĩ càng nồng đậm. Cao cấp hồn sư tổ chức thời gian đã định xuống. Liên đặt ở 2 tháng sau. Lần cái này dự thi người, quy định tại 25 tuổi phía dưới, đến lúc đó Tam Đại Đế Quốc tất cả thiên tài đứng đầu đều sẽ tề tụ, các ngươi nhưng phải nắm chặt thời gian. Tại Long Công xà bà nghị luận thời điểm, Ngọc Tiểu Cương bước chập chững đi tới Ngọc Trần một đoàn người trước mặt, trong tay nắm lấy một trương thông cáo, mở miệng Ngọc Trần mấy người nói ra. Vâng. Đại sư. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, tại chỗ mọi người đều là gật đầu đáp ứng. Ngọc Trần bọn hắn đã sớm nghe nói cao cấp hồn sư giải thi đấu muốn tổ chức tin tức, chỉ bất quá thời gian cụ thể đều chưa có xác định xuống, giờ đây theo Ngọc Tiểu Cương lời nói đến nhìn, hẳn là Võ Hồn Điện đã đem chính thức tổ chức cao cấp hồn sư giải thi đấu thời gian định xuống. Chính như Ngọc Tiểu Cương nói tới một dạng, tham gia càng cao cấp hồn sư giải thi đấu người, đơn giản không đều là đế quốc cao cấp học viện thiên tài tham gia. Đến lúc đó, cao cấp hồn sư giải thi đấu, chắc chắn sẽ 10 điểm náo nhiệt. Xin hỏi, ta có thể gia nhập học viện, tham gia càng cao cấp hồn sư giải thi đấu A? Đứng tại Ngọc Trần phía sau Mạnh Y Nhiên, nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, cắn răng đứng ra. Mạnh Y Nhiên bởi vì ra ra mãi mãi là Long Công xà bà duyên cớ, dẫn đến nàng tính cách cực kỳ cao ngạo, cực kỳ không muốn cùng những người khác giao lưu. Thế nhưng là tại Sử Lai Khắc học viện, tại trải qua mấy ngày nay ở chung phía dưới, nàng phát hiện Ngọc Trần cũng tốt, chữ Vinh Vinh, Đái Mộc Bạch mấy người cũng được, thân phận, thiên phú đều so với nàng càng cao quý hơn. Điều này cũng để luôn luôn không thế nào ưa thích cùng người giao lưu Mạnh Y Nhiên, chậm rãi cùng Sử Lai Khắc mọi người hòa vào nhau. Ngươi số tuổi cùng hồn lực đều phù hợp yêu cầu, muốn dự thi lời nói tất nhiên không có vấn đề. Chỉ bất quá cao cấp hồn sư giải thi đấu tồn tại nhất định tính nguy hiểm, dự thi hay không, vẫn là phải hỏi thăm Long Công hai vị tiền bối. Nghe được Mạnh Y Nhiên lời nói, Ngọc Tiểu Cương khẽ vước cằm, đem ánh mắt nhìn về một bên Long Công xà bà. Bao năm qua cao cấp hồn sư giải thi đấu, đều xuất hiện qua nguy hiểm tính mạng, Mạnh Y Nhiên cuối cùng không tính là chân chính Sử Lai Khắc học viên, Ngọc Tiểu Cương tự nhiên không thể giúp Mạnh Y Nhiên làm ra lựa chọn. Mạnh Y Nhiên nghe xong, cũng là quay đầu rất có chờ mong nhìn Long Công xà bà. Đi thôi. Nhìn thấy Mạnh Y Nhiên chờ mong ánh mắt, Long Công gật đầu cười. Tham gia càng cao cấp hồn sư giải thi đấu, đối với Mạnh Y Nhiên tới nói, có khả năng tôi luyện bản thân, Long Công bản ý chính là chuẩn bị để Mạnh Y Nhiên tiến đến dự thi. Vậy thì tốt, cái kia Mạnh Y Nhiên ngươi đến lúc đó theo Tiểu Trần bọn hắn cùng nhau tiến đến dự thi. Gặp Long Công gật đầu, Ngọc Tiểu Cương cũng là gật đầu đáp ứng. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Lấy một gốc linh dược tặng cho Mạnh Y Nhiên. Lấy được đến ban thưởng 66.666 mai kim hồn tệ. 2. Lựa chọn bỏ qua việc này, lấy được đến ban thưởng 1 mai kim hồn tệ. 3. Mở miệng cự tuyệt để Mạnh Y Nhiên gia nhập đội ngũ, lấy được đến ban thưởng 2 cái ngân hồn tệ. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Ngọc Tiểu Cương nói xong sau đó, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, Ngọc Trần trực tiếp vung tay lên một cái, theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một nhỏ gốc linh dược. Nếu là đồng đội, gốc này linh dược ta đem tặng cho ngươi. Lấy ra linh dược sau đó, Ngọc Trần bước chập chững đi tới Mạnh Y Nhiên bên cạnh, đem linh dược đưa cho Mạnh Y Nhiên. Ba loại lựa chọn ban thưởng đều là kim hồn tệ, tuy nói có nhiều có ít, thế nhưng Ngọc Trần cũng bao nhiêu không có để ở trong lòng. Tương phản, chính mình nắm giữ vạn vật sinh trưởng như vậy thần kỹ, giờ đây hồn đạo khí bên trong linh dược cái gì cần có đều có, hơn nữa chính mình đối Mạnh Y Nhiên ấn tượng cũng không kém. Phía trước không đem linh dược tặng cho Mạnh Y Nhiên, là bởi vì Mạnh Y Nhiên gia nhập học viện thời gian quá ngắn. Ngọc Trần nguyên bản chuẩn bị đối qua một thời gian ngắn mới tặng cho Mạnh Y Nhiên, nhưng hôm nay Mộng Y Nguyên muốn cùng nhau tham gia càng cao cấp hồn sư giải thi đấu, dứt khoát lúc này tặng cho nàng. Cuối cùng, nàng thực lực tăng cường, đối với 2 tháng sau cao cấp hồn sư giải thi đấu, có lợi không tệ. A, cho ta. Mạnh Y Nhiên nhìn xem gần trong gang tấc Ngọc Trần, đầu tiên là sững sờ một chút, lập tức trên mặt hiện ra một tia đỏ bừng thần sắc. Nói chuyện đều biến cả lăm. Ngọc Trần cũng không mở miệng đáp lại, gật đầu cười, trực tiếp đem linh dược giao cho Mạnh Y Nhiên trong tay. Chương 113, xuất phát, Huyền Quy Tông. Tiểu tử này coi như là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ, không khỏi cũng quá xa hoa đi. Linh dược nói tặng người liền tặng người. Thiên phú cao, thực lực viễn siêu người đồng lứa, nhưng lại như vậy xa hoa, khó trách ta nói tiểu tử này trên người có một cô không nói ra người mị lực đến. Mắt thấy Ngọc Trần lấy ra linh dược tặng cho Mạnh Y Nhiên, tại chỗ Long Công xà bà mấy người đều trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới Ngọc Trần lại sẽ như vậy xa hoa. Người khác vạn phần chân quý linh dược, tại Ngọc Trần trong tay nói tặng người liền tặng người. Bất quá, nếu là bọn họ nhìn thấy Ngọc Trần trong hồn đạo khí số lượng linh dược, chỉ sợ cũng không có như vậy chấn kinh cảm giác. Không đúng, dược viên bên trong những cái kia tương đối hiếm có linh dược cứ như vậy vài quặng mà thôi, tiểu tử này làm sao có thể lấy ra nhiều như vậy. Đứng ở một bên lão độc vật độc cô bác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn là cứu chữa độc cô nhạn cùng trong cơ thể mình độc tố, tặng cho Ngọc Trần không ít linh dược. Thế nhưng là theo lý mà nói, với thân thể người hữu dụng linh dược cứ như vậy vài quặng, làm sao lại như Ngọc Trần như vậy tài đại khí thô. Ngay tại mấy người trong tiếng than thở kinh ngạc, Mạnh Y Nhiên cùng Ngọc Trần ngươi đẩy ta nãng phía dưới, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận linh dược. Mạnh Y Nhiên gốc này linh dược, chân quý mức độ còn kém rất rất xa đái một bạch, chữ Vinh Vinh bọn hắn, nguyên cớ hấp thu lên tốc độ cũng muốn mau hơn không ít. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đem linh dược hấp thu hoàn tất. Linh dược hấp thu, Mạnh Y Nhiên hồn lực trực tiếp bao tô tăng 3 cấp, đạt tới cấp 35. Cha cha, lão đầu tử, Ngọc Trần hắn thật sự là toàn thân là bảo, chúng ta tốc độ phải nhanh lên một chút. Đừng để hắn bị cái khác tiểu cô nương lừa gạt đi. Nhìn thấy Mạnh Y Nhiên hồn lực nâng lên tăng 3 cấp, Sa Ba nhỏ giọng cùng Long Công nói ra, trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười. Cảm ơn Trần ca. Mạnh Y Nhiên cũng là sắc mặt đỏ lên mở miệng cảm kích Ngọc Trần. Ba người bọn họ gia nhập Sử Lai Khắc học viện, vốn là muốn hướng độc cô bác cảm ơn, thế nhưng là đi qua nhiều ngày như vậy ở chung phía dưới, nếu là lúc này hỏi bọn hắn lưu tại học viện nguyên nhân lời nói, chắc chắn lại là Ngọc Trần. Không cần như thế, về sau chúng ta liền là đồng đội. Ngọc Trần cũng là một mặt bình tĩnh, đối với Mạnh Y Nhiên nhẹ gật đầu. Xoát. Ngọc Trần tiểu hữu, 7 ngày thời gian đã đến, Huyền Quy Tông đã chuẩn bị kỹ càng tiểu hữu đại giá quang lâm. Ngay tại Ngọc Trần nói xong cũng không lâu lắm, mấy vị thân mang trường bào màu xanh sẫm lão giả theo Phất Lan Đức theo cửa học viện đi tới. Mấy vị này lão giả bên trong, trong đó hai vị lão giả, chính giữa là trước kia tới qua Sử Lai Khắc học viện hai vị Huyền Quy Tông trưởng lão. Theo còn lại mấy tên lão giả trang phục đến nhìn, chỉ biết mấy vị này lão giả cũng sẽ Huyền Quy Tông người. Tiểu Trần, đây là Huyền Quy Tông các vị tiền bối. Phất Lan Đức mang theo mấy vị lão giả đường kính đi tới Ngọc Trần trước mặt, cùng Ngọc Trần chia nhau giới thiệu mấy vị lão giả thân phận. Chính như Ngọc Trần suy đoán, mấy tên lão giả kia đều là Huyền Quy Tông lão giả. Vãn bối gặp qua các vị tiền bối. Gặp mấy vị lão giả đi tới, Ngọc Trần đưa tay đối với mấy vị lão giả chắp tay. Ngọc Trần hành lễ sau đó, đứng ở một bên Ngọc Tiểu Cương cùng Đái Mộc Bạch, Đường Tam đám người, đồng dạng đưa tay cùng mấy vị lão giả hành lễ. Tốt. Thiên phú như vậy người lại sẽ như cái này khiêm tốn. Tiền đồ không thể lường được. Cái kia mấy tên chưa thấy qua Ngọc Trần lão giả, nhìn thấy Ngọc Trần hành lễ, trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm ý cười, nhìn xem Ngọc Trần vừa ý nhẹ gật đầu. Tiểu hữu, 7 ngày thời gian đã đến, không biết các ngươi hành lý nhưng có chuẩn bị kỹ càng. Trong đó cùng Ngọc Trần bọn hắn gặp qua một lần hai vị lão giả, đứng ra đến ý cười đầy mặt mở miệng hỏi thăm Ngọc Trần mấy người. Đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể xuất phát. Đối mặt lão giả tiếng hỏi, Ngọc Trần khẽ vước cằm. Ngọc Trần tiểu tử, hai ngày này ta không có chuyện gì, dứt khoát cùng các ngươi một chỗ tiến về Huyền Quy Tông một chuyến. Vừa vặn, ta cùng Huyền Quy Tông lão gia hỏa kia cũng đã lâu không gặp. Ngọc Trần nói xong sau đó, còn không đợi Huyền Quy Tông hai vị lão giả mở miệng đáp lại, đứng ở một bên độc cô bác liền trước tiên mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Có tiền bối cùng nhau đi tới, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ngọc Trần rất rõ ràng, cái này lão độc vật hơn phân nửa là không yên lòng độc cô nhạ, bất quá Ngọc Trần đồng thời không có vạch trần. Độc tiên bối muốn cùng nhau đi tới, chúng ta Huyền Quy Tông 10 điểm hoan nghênh, tông chủ 2 ngày trước cũng còn đề cập tới ngươi đây. Nếu là như thế, vậy chúng ta liền mau chóng lên đường đi. Một bên Huyền Quy Tông mấy vị lão giả, nghe được độc cô bác muốn cùng nhau đi tới, trên mặt mỗi người cũng là hiện ra mỉm cười. Xoát. Tại mấy vị lão giả nói xong sau đó, Ngọc Tiểu Cương mấy người đem học viện sự tình giao phó xong về sau, liền mang theo Ngọc Trần bọn hắn theo mấy vị lão giả, cùng nhau đi tới Huyền Quy Tông. Lần này tiến về Huyền Quy Tông nhân số cũng không nhiều, học viên phương diện trừ bỏ Ngọc Trần, Tiểu Vũ 8 người bên ngoài, còn có cô Độc Nhạn, Mạnh Ý Nhiên cùng Thái Long mấy người cùng nhau đi tới. Giáo sư phương diện, chỉ có Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức 3 người tiến về. Độc cô bác cùng Long Công xà bà, có lẽ là bởi vì không yên lòng tôn nữ nguyên nhân, cũng là cùng nhau đi tới. Huyền Quy Tông, được khen là thiên hạ đệ nhất phòng ngự thú vũ hồn, thuộc về thiên đấu đế quốc đỉnh tiêm thế lực tồn tại. Nó tọa lạc vị trí nó sau đó gia tộc thế lực một dạng, cực kỳ ẩn nấp. Khoảng cách Sử Lai Khắc học viện bên ngoài mấy vạn dặm, ẩn nấp tại Thiên Đấu Thành Đế Đô phụ cận bên trong dãy núi. Khoảng cách xa xôi như thế, Sử Lai Khắc mọi người mặc dù ngồi phi hành hồn thú, cũng đầy đủ hao tốn nửa ngày đã lâu ở giữa mới chạy tới sơn mạch phụ cận. Các vị, phía trước chính là chúng ta Huyền Quy Tông chỗ. Bay ở phía trước nhất mấy vị Huyền Quy Tông trưởng lão, một bên vượt mức quy định mà đi, một bên cùng Sử Lai Khắc mọi người giải thích nói. Trần ca, mấy cái này lao đầu không phải là lửa chúng ta a? Cái này nơi nào có cái gì tông môn? Loại trừ Liên Miên Sơn Mạch, liền là Sơn Mạch. Đúng vậy a, này chỗ nào nhìn được cái gì tông môn a? Ngồi tại Ngọc Trần bên cạnh Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người, theo lão giả chỉ hướng phương hướng, hai người trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Chính như hai người bọn họ nói tới một dạng, theo lão giả chỉ hướng phương hướng nhìn tới, chỉ có Liên Miên Sơn Mạch, căn bản không nhìn thấy cái gì cái gọi tông môn tồn tại. Đỉnh tiêm gia tộc tồn tại, không thể công chúng tại thế. Sẽ có nhất định phương pháp tiến vào. Ngọc Trần cũng là đem ánh mắt hướng về Huyền Quy Tông phương hướng nhìn tới, cười lắc đầu. Liên cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, thân là đế quốc đỉnh tiêm gia tộc thế lực, cũng không phải muốn vào liền có thể vào, nhất định phải đưa ra trong tộc mệnh lệnh mới có thể vào. Mở. Ngay tại Ngọc Trần lời nói vừa mới nói xong thời điểm, chỉ gặp trong đó hai vị lão giả lấy ra một chỗ mặc lệnh bài màu xanh lục. Lệnh bài bên trong năng lượng huyền hóa ra một đầu huyền quy dáng dấp đem mọi người bao phủ tại bên trong. Huyền quy dáng dấp đồ vật bao phủ, trước mắt mọi người cảnh tượng nháy mắt biến hóa, theo nguyên bản vô tận sơn mạch, nháy mắt chuyển biến làm tọa lạc vô số công trình kiến trúc địa phương. Nơi này chiếm diện tích cực kỳ to lớn, tại Sử Lai Khắc trước mắt mọi người còn có một cái từ tảng đá dựng thành cửa lớn, tại đại trên cửa nghiễm nhiên ấn có ba chữ to, Huyền Quy Tông. Chương 114, Huyền Quy Tông tông chủ Thạch Thiên. Chính như Ngọc Trần nói tới, tiến vào Huyền Quy Tông là yêu cầu đặc thù biện pháp, nếu không có vừa mới hai vị lão giả trong tay lệnh bài, Sử Lai Khắc mọi người coi như đem vùng núi này lật cái của ngước lên, đều không thể tìm đến Huyền Quy Tông chỗ tồn tại. Đi vào Huyền Quy Tông phía sau, cùng vừa mới hoàn toàn liền là hai cái khác biệt quá nhiều cảnh tượng. Ban đầu liếc mắt nhìn qua, chỉ có nhìn không thấy cuối sơn mạch cùng rừng cây. Đi vào Huyền Quy Tông phía sau, liền có thể nhìn thấy vô số núi cao đứng vững. Tại nơi này chút ít thành đàn trên núi cao có vô số giàu có tuổi cảm giác công trình kiến trúc. Mà ngay tại những này núi cao ở giữa, còn có không ít rừng cây tọa lạc, bên trong có không ít hồn thú đang lảng vãng. Trừ cái đó ra, còn có thể nhìn thấy trong tông môn lại không ít bảo tồn tại. Thoạt nhìn rất có sinh cơ. Bởi vì biết được Sử Lai Khắc mọi người muốn tới trước tông môn, lúc này trong tông môn nghiễm nhiên có không ít tộc nhân đứng ở tông môn phía trước. Đây chính là đế quốc đỉnh cấp tông môn dáng dấp A. Thoạt nhìn quả thật 10 điểm không tầm thường. Đứng tại Ngọc Trần phía sau đường Tam, Mã Hồng Tuấn còn có Thái Long một đoàn người, nhìn thấy trước mắt Huyền Quy Tông răng rấp, từng cái trong miệng phát ra tiếng than thở. Hoan nghênh Sử Lai Khắc học viện các vị tới trước. Độc Cô Bác, đã lâu không gặp. Còn có Long Công Xà Bà hai người, cũng là đã lâu không gặp. Tại Mã Hồng Tuấn mấy người tiếng than thở bên trong, đứng tại tông môn phía trước đứng đầu một tên thân mang trường bào màu xanh sẫm, vóc dáng khôi ngô lão giả bước chậm chừng đi tới mọi người phía trước. Đầu tiên là mở miệng cùng Sử Lai Khắc mọi người chào hỏi. Lập tức lại quay đầu đem ánh mắt nhìn về một bên Độc Cô Bác cùng Long Công Xà Bà hai người. Người này chính là Huyền Quy Tông tộc trưởng Thạch Thiên. Nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới ngươi cái này Lao Ô Quy cũng đạt tới phong hào đấu la cảnh giới. Độc Cô Bác nghe được Thạch Thiên lời nói, một mặt thản nhiên nhẹ gật đầu, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Thạch Thiên cùng Độc Cô Bác hai người, cùng thuộc năm đó cùng một đám hồn sư, Thạch Thiên Thiên Phú và Độc Cô Bác tương đương. Bất quá tại cấp 89 hồn đấu la trùng kích phong hào đấu la thời điểm, lại gặp được bình cảnh, tiêu phí mấy năm thời gian cũng không đột phá. Thế nhưng là theo trước mắt Thạch Thiên trên mình dũng động hồn lực đến nhìn, nên tại mấy năm này thời gian bên trong, đã đột phá cấp 89 hồn đấu la đột phá đến cấp 90 phong hào đấu la. Thạch Thiên bối. Đối lập Long Công Xà Bà mà nói, tuy nói cùng Thạch Thiên tuổi tác sắp xỉ, thế nhưng Thạch Thiên thực lực cùng địa vị đều cách xa ở bọn hắn bên trên, tự nhiên phải tôn xưng Thạch Thiên là tiền bối. Thế nhưng là không phải là chấm ngươi một bước a. Ta nghĩ, vị tiểu hữu này nên liền là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ Ngọc Trần đi. Thạch Thiên tựa như cũng không muốn tại cái đề tài kia bên trên dầu gì đi xuống, mở miệng đáp lại Độc Cô Bác phía sau, tiếp đó quay đầu nhìn về phía một bên Ngọc Trần. Cũng có vị trí thứ hai trưởng lão miêu tả, lại thêm Ngọc Trần trên mình phát ra hồn lực nhất là mạnh mẽ, nguyên cơ hắn nhiều ít có khả năng đánh giá ra Ngọc Trần thân phận. Chính là tại hạ, xin ra mắt tiền bối. Nghe được Thạch Thiên lời nói, Ngọc Trần đứng ra chắp tay cùng Thạch Thiên hành lễ. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc có người như vậy thiên tài xuất thế, là Lam Điện Bá Vương Long khí vận gây nên. Ngọc Nguyên lão gia hỏa kia có bộ dạng ngươi như vậy, cũng là hắn vận khí tốt. Giờ đây đại lục vô số thế lực vang dội vân dũng, ngươi xuất thế có lẽ thật có thể đủ thay đổi đại lục tình hình gần đây. Thạch Thiên hai con ngươi nhìn chăm chú trước mắt Ngọc Trần, trên mặt hiện lên mỉm cười, thấp giọng cảm khái hai câu, lập tức cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, liếc nhìn trước mắt mọi người, nếu đều tới, còn mời các vị vào tông môn ngồi xuống. Nói xong sau đó, Thạch Thiên liền đứng đầu mang theo mọi người đi vào bên trong tông môn. Đi vào bên trong tông môn có khả năng càng rõ ràng hơn nhìn thấy Huyền Quy Tông trong tông môn kiến trúc, cùng Tắc Thắc Thành những cái kia vàng son lộng lẫy kiến trúc không giống nhau. Huyền Quy Tông tông môn kiến trúc nói chung 10 điểm một mạc, thoạt nhìn cực kỳ có tuổi cảm giác. Ngọc Trần tiểu hữu, tông môn nhờ ngươi trước đó không cần phải gấp gáp, ta trước mang các ngươi cùng tộc ta thế hệ trẻ tuổi thật tốt giao lưu trao đổi. Tiện thể đem các ngươi nơi ở dàn xếp lại. Thạch Thiên một bên cùng Ngọc Trần bọn hắn nói ra, một bên. Ngọc Trần một đoàn người theo Thạch Thiên phía sau, rất mau tới đến trong tông môn trong đại điện. Huyền Quy Tông đại điện 10 điểm rộng lớn, cái này trong thời gian trừ bỏ Thạch Thiên cùng Tu Vi tông môn trưởng lão bên ngoài, còn có một số đệ tử trẻ tuổi. Trong đó liền bao gồm phía trước Thạch Lỗi cùng Thạch Mặc, Thạch Ma hai huynh đệ. Cực kỳ hiển nhiên là Huyền Quy Tông thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài. Trong đó có mấy người, số tuổi cùng Thạch Lỗi gần, trên người lưu động hồn lực so sánh với Thạch Lỗi cũng còn muốn mạnh mẽ mấy phần. Huyền Quy Tông thân là Thiên Đấu Đế quốc đỉnh tiêm gia tộc thế lực, trong đó tộc nhân có thể nói là ngọa hổ tàng long, có khả năng đem ra được nhân vật thiên tài, tất nhiên sẽ không chỉ có Thạch Lỗi, Thạch Ma mấy người. Cùng các ngươi giới thiệu một phen, cái này các vị tiền bối theo thứ tự là Độc Đấu La, Long Công Xà Bà, cùng hồn sư giới nổi danh Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Mà mấy vị này, thì đều là Sử Lai Khắc Học Viện nhân vật thiên tài. Gần đây khoảng thời gian này, Sử Lai Khắc Học Viện mấy học viên sẽ tại chúng ta trong tộc Bảo Địa, cùng các vị cùng nhau tu hành. Huyền Quy Tông Tông chủ Thạch Thiên ngồi ngay ngắn ở vị trí Tông chủ bên trên, ánh mắt liếc nhìn trước mắt thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, mở miệng giới thiệu Sử Lai Khắc một đoàn người. Nhân vật thiên tài. Các vị tồn tại, chúng ta sớm đã có chỗ nghe nói trong đó còn có Hạo Thiên Tông tộc nhân tồn tại, Ngọc Trần huynh đệ tam sinh võ hồn bên trong đó một tôn võ hồn, so với chúng ta Huyền Quy võ hồn năng lực phòng ngự còn cường đại hơn. Giờ đây các ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau sử dụng bảo địa tu hành, có phải hay không cần phải để cho chúng ta tốt tốt kiến thức một chút các ngươi bản sự? Nghe được Thạch Thiên lời nói, ngồi tại Thạch Lỗi bên cạnh, một cái thoạt nhìn đến gần chừng 20 tuổi thiếu niên đứng dậy, mở miệng chậm chậm nói ra. 7 ngày phía trước Thạch Lỗi theo hai vị trưởng lão tiến về Sử Lai Khắc Học Viện, bọn hắn là biết, đối với Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc mọi người thực lực cũng có chỗ nghe nói. Chỉ bất quá như loại này tin đồn sự tình, đối với bọn hắn cái này trong chủng tộc tinh nhuệ thiên tài mà nói, dù sao cũng hơi khó có thể tin phục, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể hoàn toàn tin tưởng. Giờ đây Sử Lai Khắc mọi người còn đem cùng bọn hắn cùng nhau sử dụng bảo địa tu hành, bọn hắn đương nhiên muốn nhìn một chút Ngọc Trần đám người bọn họ nắm giữ thực lực gì. Các ngươi muốn thế nào kiến thức? Nghe được tên này Huyền Quy Tông thiếu niên lời nói, Sử Lai Khắc lấy Ngọc Trần đứng đầu mấy người, đều nói ánh mắt nhìn phía hắn. Tính cách tương đối xúc động Mã Hồng Tuấn, càng là hướng về vị thiếu niên kia cơ cơ quả đấm. Rất đơn giản, trong các ngươi tùy ý một người có khả năng phá vỡ ta phòng ngự, liền coi như các ngươi có bản sự. Bất quá chuyện xấu nói trước, ta cũng không giống như Thạch Lỗi dễ đối phó như vậy. Huyền Quy Tông vị thiếu niên kia, gặp Mã Hồng Tuấn huy quyền động tác, sắc mặt hơi đổi một chút, nháy mắt đem bản thân Huyền Quy võ hồn phóng thích mà ra. Tại chân hắn một bên, hiện ra hai vàng hai tím tứ sắc hồn hoàn. Thạch Đôn, Huyền Quy Tông tộc trưởng Thạch Thiên con trai, cấp 45 ngự hồn tông, võ hồn Huyền Quy. Năm nay gần 20 tuổi, hồn lực liền cao tới cấp 45 hồn tông, Thạch Đôn có thể nói là Huyền Quy Tông bên trong thế hệ trẻ tuổi thiên tài nhất nhân vật. Tứ hoàn hồn tông, khó trách tiểu tử này như thế ngông cuồng, bất quá ta Hạo Thiên truy cần phải miễn cưỡng có khả năng phá vỡ, ta có thể thử một lần. Ta cũng có thể thử xem. Đối mặt Thạch Đôn phóng thích võ hồn, Đường Tam cùng Đái Mục Bạch mấy người đều là kích động, muốn thử nghiệm xuất thủ nhìn một chút. Không được, các ngươi hồn lực đẳng cấp quá thấp, vẫn là để ta tới đi, ta hồn lực cao hơn hắn, lấy Bích Lân xà độc tính nên có khả năng phá vỡ hắn võ hồn phòng ngự. Một bên Độc Cô Nhạ, nghe được Đường Tam mấy người lời nói, lắc đầu, chuẩn bị phóng thích võ hồn xuất thủ. Chính như Độc Cô Nhạ nói tới, Đường Tam cùng Đái Mục Bạch mấy người tuy nói thực lực thiên phú không tồi, thế nhưng là cùng Thạch Đôn bên trong cuối cùng chênh lệch một cái đại cảnh giới, há lại dễ dàng như vậy chiến thắng. Dưới so sánh, chính mình cấp 43 hồn lực, càng có lực đánh một trận. Không cần như vậy phiền toái. Thế nhưng là còn chưa chờ Độc Cô Nhạn xuất thủ, chỉ gặp Ngọc Trần chậm chậm đứng ra, phía sau một đầu vốn lượn tựa như núi cao to lớn, trên mai rùa vô số bóng rắn xoay quanh Huyền Vũ, tựa như đạp nát hư không mà đến. Chương 115, các ngươi cái này bảo địa. Vù vù. Ngọc Trần phía sau thả ra Huyền Vũ võ hồn nháy mắt, Huyền Vũ võ hồn phía dưới hai cái màu đen hồn hoàn cũng là chậm rãi nổi lên. Võ hồn cùng vạn năm hồn hoàn đều hiện, một cỗ lớn lao huyết mạch áp lực bao phủ toàn bộ Huyền Quy Tông. Huyền Vũ trong cơ thể huyết mạch là rùa loại nhất tộc vương giả,

cái này bảo địa bất quá chỉ có thể tăng cao bọn hắn nhiều gấp đôi tu hành tốc độ, cùng Ngọc Trần Nghị Thái không gian hoàn toàn không thể lẫn nhau tớt. Bình thường, các ngươi là tại thổi. Nghe được Đái Mộc Bạch một đoàn người lời nói, Thạch Đôn đầu tiên là ngẩn người, lập tức chuẩn bị mở miệng nghi vấn Sử Lai Khắc mọi người. Khoảng cách cao cấp hồn sư giải thi đấu càng ngày càng gần, phải nắm chắc thời gian. Xoát. Thế nhưng là còn không đợi Thạch Đôn mấy người nói xong, chỉ gặp Ngọc Trần vung tay lên một cái, đem Nghị Thái không gian bao phủ đoàn người mình ở nơi ở bên trên. Nghị Thái không gian bao phủ, nguyên bản gấp đôi tu hành tốc độ, lập tức lấy gấp đôi tốc độ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Liên cả thuộc về biên giới Thạch Đôn mấy người, đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được, chính mình tu hành tốc độ hiện gấp 4-5 lần nâng cao. Chớ nói chi là thuộc về trung tâm Ngọc Trần đám người. Cái này, không thể nào. Tiếp thu chính mình tu hành tốc độ đống nhiên mà tăng mạnh rồi, Thạch Đôn trên mặt mấy người vẻ đắc ý nháy mắt ngưng động, ngược lại trở nên một mặt một bức. Bọn hắn ban đầu coi là, có khả năng bằng vào bảo địa tu hành tới dọa Sử Lai Khắc mọi người một đầu, nhưng mà ai biết Ngọc Trần lại có biện pháp một hơi tăng cao tu hành tốc độ gấp mấy lần. Cái này tình cảm tốt, Ngọc Trần bọn hắn không đơn thuần là thiên phu thực lực tại bọn hắn bên trên, liền cả tu hành hoàn cảnh cũng so với bọn hắn tốt hơn không ít. Không thể. Cái này thật bất khả tư nghị. Lấy Thạch Đôn đứng đầu mấy cái thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, trọn vẹn ngây người 3 năm giây sau, cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, chấn kinh đến quai hàm đều khó mà khép lại, si ngốc nhìn về Ngọc Trần bọn hắn bóng lưng. Lúc này Ngọc Trần tất nhiên không biết bọn hắn biểu lộ, đi vào nơi ở bên trong, Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc mọi người liền khoanh chân bắt đầu tu hành. Chính như Ngọc Trần nói tới, khoảng cách cao cấp hồn sư giải thi đấu thời gian càng ngày càng gần, lấy võ hồn điện, Già La Đế quốc ám hắc thiết giáp long gia tộc đối Ngọc Trần cửu thị mức độ đến nhìn. Lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu, bọn hắn chắc chắn sẽ làm nhất định tay chân. Ngọc Trần đương nhiên sẽ không buông thả xuống. Chương 116, Huyền Quy Tông bí địa. Cao cấp hồn sư giải thi đấu, chỗ mặt hướng không đơn thuần là Thiên Đấu Đế quốc, đến lúc đó Tinh La Đế quốc cùng Già La Đế quốc hai đại đế quốc thế hệ trẻ tuổi thiên tài cũng sẽ tới trước dự thi. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi một lần cao cấp hồn sư giải thi đấu ban thưởng đều cực kỳ phong phú. Liên lấy lần trước cao cấp hồn sư giải thi đấu tới nói, võ hồn điện chỗ lấy ra ban thưởng, trọn vẹn là một chỗ vạn năm hồn cốt. Hồn cốt giá trị tính không cần nói cũng biết. Lịch sử đại lục bên trên, đã từng có mấy cái tiểu quốc là tranh đoạt một chỗ 2 vạn năm hồn cốt, đao binh giao nhau, máu chảy thành sông. Nguyên cớ vạn năm hồn cốt, lại được người xưng là huyết hà chi bảo. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi khi tổ chức cao cấp hồn sư giải thi đấu, Tam đại đế quốc tới trước dự thi nhân vật thiên tài nhiều vô số kể. Thế nhưng, võ hồn điện sở dĩ phải lấy hồn cốt đến làm ban thưởng, cũng chính bởi vì võ hồn điện dù sao cũng hơi không có sợ hãi. Bởi vì, chỉ là bởi vì võ hồn điện trong điện thế hệ trẻ tuổi người, thực lực nơi nơi viễn siêu thế lực khác thiếu niên cường giả, cuối cùng lấy ưu thế tuyệt đối đạt được thắng lợi. Tục chuyên văn, lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu, võ hồn điện càng là trực tiếp lấy ra 3 khối hồn cốt dùng làm quán quân ban thưởng. Đồng thời 3 khối hồn cốt đều là vạn năm hồn cốt. Có thể nghĩ mà biết, võ hồn điện đối lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu hao tốn nhiều lớn tâm huyết. Nhưng đem đối ứng, truyền văn lần này võ hồn điện tham gia cao cấp hồn sư giải thi đấu thế hệ trẻ tuổi, càng là thiên tài bên trong thiên tài. Đối với lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu quán quân, tình thế bắt buộc. Kể từ đó, Ngọc Trần đến lúc đó tham gia cao cấp hồn sư giải thi đấu sẽ có càng lớn tính nguy hiểm. Trước mắt khoảng cách cao cấp hồn sư giải thi đấu tổ chức chỉ còn dư lại 2 tháng, Ngọc Trần tự nhiên phải mau chóng tăng lên chính mình. Hô! Có Huyền Quy Tông bảo tốc độ tăng phúc, lại thêm Ngọc Trần nghị thái không gian tồn tại, một đêm thời gian, Ngọc Trần trong cơ thể hồn lực mạnh mẽ mấy phần. Đạt tới cấp 43 hồn tông cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến cấp 44 hồn tông. Cái này Huyền Quy Tông bảo địa, tăng thêm Trần ca nghị thái không gian, hiệu quả ngược lại là ra ngoài ý định. Bất quá có khả năng làm đến dạng này tình trạng, hoàn toàn là bởi vì có Trần ca nghị thái không gian tồn tại. Ngọc Trần mở mắt ra đồng thời, còn có thể nghe tới cửa truyền đến Mã Hồng Tuấn mấy người nói chuyện với nhau âm thanh. Kẹt kẹt. Nghe được mấy người thanh âm, Ngọc Trần đem cửa gian phòng mở ra, bước chập chững ra khỏi phòng bên ngoài. Ra khỏi phòng cửa, liền có thể nhìn thấy Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch cùng chữ Vinh Vinh mấy người ngay tại trò chuyện, mà Đường Tam đang cùng Huyền Quy Tông Thạch Đôn, Thạch Lôi mấy người luận bàn. Hạo Thiên truy lực công kích cực kỳ cường hãn, nếu là ngang cấp lời nói, Huyền Quy Tông người hơn phân nửa không phải là Đường Tam đối thủ. Nhưng là do ở Đường Tam Hạo Thiên truy võ hồn không có kèm theo một mai hồn hoàn, bản thân hồn lực cũng không bằng Thạch Đôn mấy người, cho nên nói cũng là đánh ngươi tới ta đi, phun tung tóe ra thấu trời hồn lực hào quang. Trần ca! Trần ca! Gặp Ngọc Trần theo trong túc xá đi ra đến, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn mấy người lập tức mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi, Tiểu Vũ cùng Chữ Vinh Vinh càng là bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Liên cả giao chiến tại một chỗ Đường Tam cùng Thạch Đôn mấy người, cũng là trước dừng lại trong tay động tác, đối Ngọc Trần nhẹ gật đầu phía sau, cái này mới một lần nữa giao chiến tại một chỗ. Đi qua hôm qua đại điện sau đó, Thạch Đôn bọn hắn đối Ngọc Trần liền càng kính nghệ, lại thêm hôm qua Ngọc Trần bày ra nghị thái không gian, càng làm cho bọn hắn kinh thán không thôi. Giờ đây tự nhiên sẽ đối Ngọc Trần lộ ra bộ dáng này. Nhân mấy ngày này dừng lại tại Huyền Quy Tông, các ngươi cũng có thể nhiều hơn cùng Huyền Quy Tông người luận bàn một chút. Huyền Quy võ hồn năng lực phòng ngự, tuy nói không sánh được Huyền Vũ chi huy, thế nhưng là dùng đến luận bàn, đối các ngươi mà nói có lợi không tệ. Ngọc Trần theo trong túc xá đi ra, đối mấy người khẽ vước cằm. Chính như Ngọc Trần nói tới, Huyền Quy Tông năng lực phòng ngự tuy nói không sánh được Ngọc Trần Huyền Vũ, thế nhưng năng lực phòng ngự cũng là cực kỳ không tầm thường, có bảo địa cùng nghị thái không gian tồn tại, để đái một bạch đám người cùng bọn hắn luận bàn, hai phe tu vi đều sẽ có nhất định tăng lên. Tốt, Trần ca. Đái một bạch đám người nghe xong nhẹ gật đầu, lập tức thôi động toàn thân hồn lực, cùng Huyền Quy Tông thế hệ trẻ tuổi con cháu tiến hành luận bàn. Có khả năng tăng cao tu vi, cớ sao mà không làm đây? Liên cả Độc Cô Bác, Long Công Xà Bà cùng Phất Lan Đức đám người, lúc này cũng là vận chuyển hồn lực, dồn dập tu hành. Xoát. Liên tại mọi người luận bàn tu hành cũng không lâu lắm thời điểm, kèm theo một đạo tiếng xé gió vang lên, Huyền Quy Tông Tông chủ Thạch Thiên cùng mấy gia tộc vị trưởng lão lăng không mà đến, xuất hiện tại Ngọc Trần đám người chỗ tồn tại bảo địa bên trên. Các vị, sáng sớm. Cái này, đây là có chuyện gì? Xuất hiện tại bảo địa bên trên, Thạch Thiên liếc nhìn tại chỗ mọi người, chính giữa mở miệng cùng Độc Cô Bắc cùng Sử Lai Khắc mọi người chào hỏi, lại cảm giác được nghị thái không gian mang đến to lớn tăng phúc. Thạch Thiên thân là Huyền Quy Tông Tông chủ, đối với mình ra bảo tăng phúc cường độ nhất thanh nhị sở, hắn nhưng cho tới bây giờ không nhớ rõ, khối bảo địa này tăng phúc cường độ lại có mạnh mẽ như thế. Không đơn thuần là tông chủ Thạch Thiên, ở sau lưng hắn mấy vị trưởng lão, cũng là một mặt chấn kinh cùng nghi hoặc. Tiên bối, vật này là ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bảo vật, có khả năng thời gian ngắn bên trong tăng phúc bảo địa tu hành tốc độ. Nhìn thấy Thạch Thiên mấy người chấn kinh dáng dấp, Ngọc Trần đứng ra, cùng mấy người giải thích. Nghĩ thái không gian tồn tại quá là nghịch thiên, nếu muốn giải thích lời nói, căn bản là giải thích không thông. Hơn nữa lấy nghị thái không gian chân thực thuộc tính nói ra, khó tránh khỏi sẽ đạt được không ít người ham muốn. Kể từ đó, Ngọc Trần ngược lại còn không bằng tùy ý giải thích một phen. Ta còn là lần đầu tiên biết, các ngươi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc còn có cái này các loại bảo vật, Ngọc Nguyên lão gia hỏa kia giấu thật là sâu nha. Bất quá đáng tiếc, chỉ có thể thời gian ngắn tăng phúc, nếu là có thể thời gian dài tăng phúc, như vậy thần vật, chắc chắn bị người đoạt cái bể đầu chảy máu. Nghe được Ngọc Trần trả lời, Thạch Thiên mấy người nhẹ gật đầu, cũng không có trong vấn đề này dầu gì đi xuống. Mấy người quay người lại cùng Huyền Quy Tông mấy tên đệ tử trẻ tuổi bàn giao một phen, đồng thời cùng Độc Cô Bác, Phất Lan Đức mấy người đánh xong lưu tâm. Sau đó lần nữa đưa ánh mắt dừng lại tại Ngọc Trần trên mình. Ngọc Trần tiểu hữu, trong tộc mật địa đã mở ra, theo chúng ta cùng nhau tiến đến đi. Thạch Thiên vẻ mặt thành thật nhìn xem Ngọc Trần. Nghe được Thạch Thiên lời nói, Ngọc Tiểu Cương cùng Tiểu Vũ mấy người ánh mắt cũng không khỏi dừng ở Ngọc Trần trên mình, trong mắt lóe lên lo lắng thần sắc. Bọn hắn tuy biết Ngọc Trần lần này tới trước Huyền Quy Tông, là Huyền Quy Tông có việc cầu ở, thế nhưng là cụ thể sự tình gì, bọn hắn liền không được biết rồi. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới sẽ nhiều ít có chút bận tâm Ngọc Trần. Yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở về. Còn xin tiền bối dẫn đường. Ngọc Trần ngược lại là một mặt bình tĩnh, quay người mở miệng đáp lại mấy người, liền theo Thạch Thiên mấy người rời đi bảo địa, hướng về Huyền Quy Tông chỗ sâu gào thét mà đi. Chương 117, trong cấm địa pho tượng. Huyền Quy Tông diện tích cực kỳ rộng lớn, lấy Thạch Thiên đứng đầu, mấy vị tông môn lão giả mang theo Ngọc Trần rời đi chỗ tồn tại bảo địa, trọn vẹn tiêu phí nửa nén hương thời gian, cái này mới đi đến mục đích. Mục đích, tọa lạc ở Huyền Quy Tông đại điện phía sau một chỗ trong dãy núi. Sơn mạch bị một tầng sương mù che đậy, căn bản không thấy rõ bên trong đến tột cùng có đồ vật gì, chỉ có thể như ẩn như hiện nhìn thấy trong đó có một tòa cực kỳ to lớn pho tượng. Pho tượng dáng dấp, mơ hồ có khả năng thấy là một đầu to lớn rùa loại hồn thú. Ngọc Trần thân mang Huyền Vũ võ hồn, khẽ rửa gần tòa sơn mạch này, liền có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ cường liệt cộng minh cảm giác. Toàn bộ sơn mạch đều bị màu xám sương mù dày đặc tràn ngập, tại phía chính bắc có lóe lên cửa lớn màu đen. Cửa lớn thoạt nhìn cực kỳ dày nặng, bên trên còn vải có vô số kỳ dị hoa văn, tạo thành cực kỳ cường đại lực phòng ngự. Nếu là xông vào lời nói, chỉ sợ cũng cả phong hào đấu la đều không nhất định có khả năng phá vỡ sơn mạch phía trước cái này cánh cửa lớn. Chỉ bất quá, tại cửa lớn màu đen trung tâm, có một cái một tấc kích thước khe hở, liền tựa như cái móc chìa khóa. Tiểu hữu, cẩn thận một chút. nơi đây là tộc ta cấm địa. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời điểm, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Thạch Thiên, theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một chỗ rùa hình ngọc thạch, đem hồn lực ngưng kết ngọc thạch bên trong. Hồn lực chui vào ngọc thạch bên trong, theo ngọc thạch bên trong tràn ra một tia năng lượng màu xanh sẫm, chậm rãi chui vào trong cửa lớn ở giữa trong khe hở. Ầm ầm. Theo đạo này năng lượng màu xanh sẫm chui vào khe hở bên trong, sơn mạch ngay phía trước cửa lớn màu đen phát ra một hồi tiếng oanh minh, từ từ mở ra. Cửa lớn mở ra, trong đó toát ra một cỗ cực kỳ cường đại khí tức, cỗ khí tức này tựa như đến từ Thái Sơ, 10 điểm cổ lão. Tiểu Hữu, đi thôi. Thạch Thiên sợ Ngọc Trần sẽ thụ thương, vung tay lên một cái, tại Ngọc Trần quanh thân ngưng tụ ra một đạo hồn lực bình phong. Mấy người bước vào cửa lớn, trong đó truyền đến khí tức trở nên càng nồng đậm, Ngọc Trần tại nó cộng mình cảm giác cũng càng cường liệt. Trọn vẹn hướng bên trong xâm nhập 300-500 mét, vậy mới đi tới Huyền Quy Tông cấm địa pho tượng phía trước. Đến gần có khả năng thấy rõ, pho tượng này dáng dấp cùng Ngọc Trần thứ 3 võ hồn Huyền Vũ giống như lúc. Đồng dạng là như núi lớn kích thước, trên mai rùa có vô số bóng rắn hoa văn. Tại pho tượng dưới đáy, còn có một chỗ có khắc ký tự phiến đá. Chỉ bất quá đi qua nhiều năm gió táp mưa sa cùng tự nhiên ăn mòn, phiến đá phía trên ký tự đã hoàn toàn thấy không rõ lắm. Thế nhưng là có khả năng phán đoán là, khắc ấn tại phiến đá bên trên ký tự, cũng không phải giờ đây trên đại lục thông dụng ký tự. Nên là Thái Sơ thời kỳ kiểu chữ. Ngọc Trần tiểu hữu, vật này là ta Huyền Quy Tông truyền xuống thần vật pho tượng. Các đời tiền bối có lời, có khả năng lấy bản thân tinh huyết mở ra cái này tôn pho tượng người, chính là tộc ta lãnh tụ, tại tộc ta có chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng là nói ra cũng không sợ tiểu hữu ngươi chê cười, chúng ta các đời mười mấy đời trong tộc trưởng môn cùng thiên tài máu tươi, đều khó mà để cái này tôn pho tượng có nửa phần phản ứng. Cho nên chúng ta mới có thể đến xin nhờ tiểu hữu. Thạch Thiên đứng tại pho tượng trước mặt, hai tay thả lỏng phía sau, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Một bên hai vị trong tộc trưởng lão, cũng là cực kỳ cung kính đứng tại pho tượng phía trước. Cái kia, ta thử xem đi. Nghe được Thạch Thiên lời nói, Ngọc Trần chậm chậm đứng ra, đưa ánh mắt về phía trước mắt Huyền Vũ pho tượng. Đông. Trước mắt pho tượng chỗ tản ra khí tức, tựa như đang kêu gọi Ngọc Trần. Ngọc Trần thứ 3 võ hồn Huyền Vũ cũng là không tự chủ được phá thể mà ra. Phốc thử. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần tay phải hai tay tìm kiếm, vận chuyển hồn lực đem ngón trỏ trái cắt ra một đạo lỗ hồng nhỏ. Tí tách. Ngọc Trần ngón trỏ trái bên trên một giọt màu đỏ tươi máu tươi, chậm rãi theo Ngọc Trần trên ngón tay nhỏ xuống, nháy mắt bị pho tượng phía dưới hòn đá hấp thu. Máu tươi chui vào, trên khối đá tản mát ra một đạo cực kỳ sáng chói hào quang màu đỏ. Có phản ứng. Thật hữu dụng. Nhìn thấy trên khối đá tản mát ra hào quang óng ánh, Thạch Thiên cùng mấy vị trưởng lão đều trở nên không bình tĩnh lên, trong mắt lóe lên cực kỳ cường liệt thần sắc kích động. Lấy máu bọn hắn nhỏ vào, pho tượng kia đừng nói là tản mát ra như thế hào quang óng ánh, liền cả nửa phần động tĩnh đều không có. Vù vù. Liên tại bọn hắn ba người nói chuyện với nhau thời điểm, cái kia trên khối đá hào quang màu đỏ càng nồng đậm, trực tiếp phóng lên tận trời. Nguyên bản bị màu xám sương mù che đậy bầu trời, trong chớp mắt bị hào quang màu đỏ chém ra bừng sáng. Kèm theo hồng mang phóng lên tận trời, tôn này Huyền Vũ pho tượng đôi mắt chỗ, cũng tương ứng tràn ra một tia nhạt năng lượng màu đỏ, giống như máu me đầy đầu màu đỏ tiểu quy, trong chớp mắt chui vào Ngọc Trần giữa lông mày. Không. Trong pho tượng hồng quang ngưng kết Ngọc Trần giữa lông mày, ngưng kết thành một đạo cực kỳ kỳ dị hoa văn. Đường văn này thoạt nhìn cực kỳ quái dị, thoạt nhìn tựa như cái tàn phá hoa văn. Cùng lúc đó, thiên địa kịch biến, trên bầu trời hiện ra một đạo che đậy bầu trời quy ảnh. Ngọc Trần cả người đều bị hồng quang bao phủ. Hai mắt nhắm chặt lăng không mà lên, tam sinh võ hồn theo Ngọc Trần phía sau ngưng kết mà ra. Trong đó Huyền Vũ võ hồn không ngừng biến lớn, trên mai rùa bóng rắn tựa như sống lại, không ngừng du động, tản mát ra cực kỳ nồng đậm Thái Sơ chi khí. Bên trong dãy núi tất cả cây cối đều vù vù rung động, không ngừng phát ra phá bạch tâm thanh. Một cỗ lớn lao uy năng, bao phủ toàn bộ Huyền Quy Tông. Cái này, tiểu tử này trên mình huyết mạch chi khí, trở nên càng lúc càng nồng nặc. Nguyên lai cổ tịch ghi chép đều không có sai. Quả thật có khả năng có người có khả năng mở ra thần vật pho tượng. Khoảng cách Ngọc Trần gần nhất Thạch Thiên cùng hai vị trong tộc trưởng lão, tại Ngọc Trần lúc này trên mình tản mát ra huy năng phía dưới, lại cảm giác được hai chân như nhũn ra. Cái kia, đó là cấm địa phương hướng. Ngọc Trần hắn, thật giải khai thần vật pho tượng. Trừ bỏ Thạch Thiên bên ngoài, còn lại Huyền Quy Tông tộc nhân, cũng là ngẩng đầu nhìn về cấm địa phương hướng, trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm chấn kinh. Nguyên bản đang cùng đái một bạch. Đường Tam mấy người luận bản Thạch Đôn một đoàn người, tại như thế huyết mạch uy áp phía dưới, càng là cả người bị vỡ ép đến nằm dạp trên mặt đất. Ngọc Trần tới trước nguyên nhân, Huyền Quy Tông bên trong 9 thành 9 người cũng biết. Thế nhưng bọn hắn đối với cái này cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn, tuy nhiên lại không nghĩ tới Ngọc Trần lại thật có thể mở ra thần vật pho tượng. Không đơn thuần là Huyền Quy Tông, pho tượng bên trong năng lượng cùng Ngọc Trần bản thân tương dung, chỗ tản ra huyết mạch uy năng, Tam Đại Đế Quốc đều là vì đó chỗ động. Xem ra, Trần Nhi lại là cực kỳ ghê gớm kỳ ngộ. Theo phương hướng đến nhìn, là Thạch Thiên nhất tộc phương hướng. Xem ra, lúc nào phải đến Thạch Thiên lão gia hỏa cái kia đi dạo một chút. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Ngọc Nguyên đứng ở Lam Điện phong đỉnh, hai tay thả lỏng phía sau, khóe miệng hơi hơi dương lên. Trừ bỏ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Tam Đại Đế Quốc như Thất Bảo Lưu Ly Tông, Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc chờ đỉnh tiêm gia tộc thế lực, đều là cực sự khiếp sợ. Thiên Đấu Đế Quốc, Võ Hồn Điện. Giáo Hoàng Bỉ Bỉ đông tay cầm quyền trượng, nhìn về Huyền Quy Tông phương hướng, trong mắt đẹp đều là vô tận sắc cơ. Tuy nói giờ đây Võ Hồn Điện bị tất cả đại thế lực nhìn chằm chằm, nhưng còn mời Giáo Hoàng đại nhân yên tâm, chúng ta đã tại dựa theo Giáo Hoàng đại nhân tính toán làm việc. Cao cấp hồn sư giải thi đấu cũng đã chuẩn bị tốt, 2 tháng sau chính thức tổ chức. Thiên Đấu Đế Quốc phía dưới Tứ Tông cùng Già La Đế Quốc cám hắc thiết giáp long gia tộc, truyền đến tin tức, nguyện vọng tìm nơi nương tựa chúng ta Võ Hồn Điện. Lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu, chúng ta chắc chắn lấy Ngọc Trần thủ cấp. Một vị mặc áo đỏ lão giả, chú ý tới Bỉ Bỉ Đông biểu lộ, lập tức mở miệng cùng Bỉ Bỉ Đông giải thích nói. Cái kia, bổn hoàng liền ân điển hắn sống lâu 2 tháng. Bỉ Bỉ Đông nghe xong nhẹ gật đầu, quyền trượng mạnh mẽ gõ tại trên đất. Chương 118, tiếp cận thần khí tức. Thiên địa dị tượng đồng thời, lúc này thuộc về Huyền Quy Tông Ngọc Trần, xoay quanh tại quanh thân quang mang trở nên càng lóa mắt, tựa như một vòng giữa trời mặt trời. Ngọc Trần thứ 3 võ hồn Huyền Vũ huyết mạch cũng càng lúc càng nồng nặc. Người khác thoạt nhìn Ngọc Trần giống như mặt trời, mà Ngọc Trần cảnh tượng trước mắt cũng là đen kịt một màu, duy có một đầu hình thể cực kỳ to lớn Huyền Vũ, như là một tòa núi cao đứng vững. Người, loại, trên người ngươi có một cỗ ta khí tức. Để ta đến giúp ngươi một tay. Đông. Trong bóng tối Huyền Vũ, như đèn lồng hai con ngươi gắt gao nhìn chăm chú Ngọc Trần, miệng nói tiếng người. Theo nó trên mai rùa, không ngừng hiện ra điểm sáng, chui vào Ngọc Trần trong cơ thể. Kèm theo điểm sáng không ngừng chui vào, Ngọc Trần trên mình khí tức nháy mắt tăng cao mấy phần. Cấp 43 hồn lực đỉnh phong. Cấp 44 hồn lực. Cấp 44 hồn lực đỉnh phong. Ngọc Trần trên mình hồn lực liên tiếp đột phá mấy cấp, đạt tới 46 cấp hồn lực tứ hoàn hồn tông. Nhân loại. Trên người ngươi còn có Thanh Long cùng Chu Tức khí tức. Ghi nhớ kỹ, nhất định muốn đem còn lại mấy tôn truyền thừa cùng tìm được tất cả truyền thừa, ngươi liền có thể ngạo thị Cửu Châu. Ta nhưng báo cho ngươi, Chu Tước cùng Thanh Long truyền thừa cũng không tại nơi này đây trên đại lục, bọn chúng thân ở tại cái khác đại lục. Cuối cùng, ta lại tặng cùng các ngươi một chút chỗ tốt. Nương theo Ngọc Trần hồn lực không ngừng nâng cao, Ngọc Trần trước mắt Huyền Vũ hư ảnh trở nên càng ngày càng mơ hồ, nói xong đứt quãng lời nói phía sau, liền huyễn hóa thành một đạo quang mang, hoàn toàn chui vào Ngọc Trần giữa lông mày. Xoát. Huyền Vũ hư ảnh tiêu tán, một cô giống như thần linh khí tức theo Ngọc Trần trong cơ thể gào thét mà ra. Ngọc Trần trong cơ thể tản mát ra thần linh khí tức, chỉ là chớp mắt mà qua, hồn lực thấp kém cùng khoảng cách xa xôi hồn sư đều không phải không có phương thức cảm ứng được. Nhưng khoảng cách Ngọc Trần gần như thế Thạch Thiên, hắn nắm giữ phong hào đấu la cảnh giới, cho nên nói có khả năng có cảm ứng đến cỗ này thần linh khí tức. Cái này, đây cũng là hạng gì khí tức? Liên cả phong hào đấu la khí tức đều kém xa tích tắp. Thạch Thiên nhìn xem gần ngay trước mắt, lăng không mà lên Ngọc Trần, trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm chấn kinh. Ngay tại Thạch Thiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh thời điểm, lăng tại giữa không trung Ngọc Trần chậm chậm mở ra hai con ngươi, trong hai con mắt lấp lóe đạo đạo màu vàng lưu quang. Phía sau thứ 3 võ hồn Huyền Vũ cũng lại lần nữa ngưng kết mà ra. Lúc này Huyền Vũ so sánh với phía trước, hình thể trở nên càng to lớn, mai rùa bên trên hoa văn trở nên càng rõ ràng. Có khả năng rõ ràng cảm giác được, Ngọc Trần Huyền Vũ võ hồn so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đông. Đúng lúc này, chỉ gặp Ngọc Trần quanh thân thần mang lại lần nữa lóe lên. Không trung lập tức huy sái ra thấu trời thần mang, hóa thành lấm ta lấm tấm chui vào Huyền Quy Tông mọi người trong cơ thể. Xoát. Thần mang nhập thể, Huyền Quy Tông tất cả tộc nhân võ hồn đều là tại phát sinh dị biến, liền cả tông chủ Thạch Thiên võ hồn cũng đang không ngừng tiến hóa. Ta. Chúng ta võ hồn vậy mà đạt được cường hóa. Cổ tịch ghi chép bên trong đều là thật. Tộc ta thực sự đến chỗ tốt cực lớn. Ngọc Trần tiểu hữu, tại tộc ta có lớn lao ân tình a. Thạch Thiên cùng tông môn chư vị trưởng lão tiếp thu bản thân võ hồn biến hóa, trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm chấn kinh. Chính như phía trước nói, có khả năng tăng cường võ hồn cường độ, duy có thần minh mới có thể làm đến. Trần ca đây cũng quá biến thái. Thực lực cường đại còn chưa tính, như thế nào còn tại Huyền Quy Tông cấp người khác danh tiếng. Cha cha, Trần ca có thể đủ đem Huyền Quy Tông làm tộc nhân tăng cao võ hồn huyết mạch, chờ lúc nào, nhất định muốn mời Trần Ca đi gia tộc bọn ta ngồi xuống. Sử Lai Khắc mọi người thấy một màn này, trên mặt mỗi người cũng là chấn kinh đến tột đỉnh. Liên cả lão độc vật độc cô bác mấy người, trong đôi mắt cũng là vô tận chấn kinh. Ngày trước bọn hắn chưa từng thấy qua Ngọc Trần Tăng Cao Ngọc Tiểu Cương võ hồn huyết mạch, nguyên cớ bọn hắn chưa bao giờ nghĩ qua Ngọc Trần lại có thể làm được tăng cao nhất tộc người võ hồn huyết mạch. Tuy nói tăng lên xa không có Ngọc Trần tăng lên khủng bố, nhưng cũng đầy đủ khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Vù vù. Tăng cao huyền quy tông tộc nhân võ hồn, kéo dài đến nửa chén trà nhỏ thời gian cái này mới dừng lại. Đi qua thần mang phía dưới, huyền quy tông tộc nhân võ hồn huyết mạch đều có một chút tăng lên, tuy nói như cũ xa kém xa cùng huyền vũ so sánh, thế nhưng là muốn so bên trên phía trước muốn cường hãn mấy phần. Thần vật pho tượng mở, thiên tứ ân huệ, Ngọc Trần Tiểu Hữu chính là tộc ta quý nhân. Dựa theo cổ huấn ghi chép, Ngọc Trần Tiểu Hữu là tộc ta lãnh tụ. Kể từ hôm nay, Ngọc Trần Tiểu Hữu sự tình, chính là ta huyền quy tông nhất tộc sự tình. Là tộc ta khách quý. Mọi người võ hồn huyết mạch tăng cường sau đó, Thạch Thiên sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Chính như Thạch Thiên nói, nếu là dựa theo huyền quy tông nhất tộc các đời chuyển xuống tôn chỉ, Ngọc Trần phá vỡ huyền vũ pho tượng, dẫn động trời giáng ân huệ, vậy liền lại là bọn hắn huyền quy tông nhất tộc nhân vật lãnh tụ, có khả năng dẫn dắt bọn hắn huyền quy tông càng phồn vinh. Thạch Thiên nói xong sau đó, huyền quy tông chỗ tồn tại tộc nhân tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, làm ra cực kỳ cung kính triều bái thần sắc. Soạn. Tại mọi người làm ra triều bái thần sắc thời gian, xoay quanh tại Ngọc Trần quanh thân thần mang cũng chậm chậm tán đi. Tiền bối, không cần như thế. Thần mang tiêu tán, Ngọc Trần bước chập chững đi tới Thạch Thiên trước mặt, đối với Thạch Thiên lắc đầu. Tuy nói phá vỡ huyền vũ pho tượng, tăng lên huyền quy tông nhất tộc võ hồn một chút huyết mạch, nhưng nếu nói lời nói, đạt được lợi ích nhiều nhất hẳn là Ngọc Trần. Phá vỡ huyền vũ pho tượng, Ngọc Trần thu được bộ phận huyền vũ truyền thừa. Đầu tiên là hồn lực tăng lên mấy cấp, tuổi thọ cũng là đạt được tăng lên gấp bội. Thứ ba võ hồn huyền vũ năng lực phòng ngự, càng là có tăng lên cực lớn. Nhưng, chân quý nhất ban thưởng, không phải là hồn lực tăng lên, cũng không phải thọ nguyên gia tăng, mà là ở vào giữa lông mày hoa văn bên trong huyền vũ truyền thừa. Huyền vũ tại Thái Sơ thời kỳ, thân mang lớn lao uy năng, thực lực bản thân có thể so thần linh, danh xưng huyền minh. Dựa theo huyền vũ thuyết pháp, đối Ngọc Trần đạt được cái khác mấy cái truyền thừa, liền có thể nắm giữ ngạo thị cửu châu lực lượng. Xem ra, lúc nào phải đến cái khác bát đại châu nhìn qua. Thu. Ngọc Trần thấp giọng tự nói một tiếng, đem giữa lông mày hoa văn ẩn tàng. Giữa lông mày hoa văn bí ẩn, có thể tùy thời ẩn nấp tại làn da bên trong, nguyên cớ Ngọc Trần cùng Thạch Thiên nói xong sau đó, liền tâm thần hơi động, đem giữa lông mày hoa văn bí ẩn ẩn nấp. Cái này. Không. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Thạch Thiên đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, nguyên bản khôi phục lại bầu trời, trong nháy mắt lần nữa thiên địa lại biến. Giữa thiên địa bay lên đến một đạo hào quang, tại hào quang này bên trong, một cái mọc ra hai cánh, cực kỳ mơ hồ thần vật, chậm chậm từ cửu thiên mà xuống. Chương 119, ngoại phụ hồn cốt côn bằng dực. Cái này, phát sinh cái gì? Vậy mà như vậy cường hoành khí tức. Võ hồn huyết mạch tăng cường, nguyên bản đang đứng ở lòng tràn đầy vui vẻ huyền quy tông mọi người, nhìn thấy thiên địa lại nổi lên dị biến, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Thạch Thiên cùng huyền quy tông mấy vị trưởng lão, càng là thôi động hồn lực, đem Ngọc Trần hộ trong đó. Ngọc Trần hóa giải mật địa pho tượng, hắn nhóm huyền quy tông có lớn lao ân tình, Thạch Thiên bọn hắn tự nhiên phải bảo vệ tốt Ngọc Trần an toàn. Lại là như vậy dị động, ta hoài nghi khẳng định là Trần Ca, hơn phân nửa lại là thu được cái gì thiên tứ thần vật. Trần Ca khí vận, ta cần có 1/10, đời ta liền không lo ăn không lo mặc. Thân ở huyền quy tông bên trong một chỗ bảo địa bên trong Mã Hồng Tuấn một đoàn người, xa xa nhìn lên bầu trời bên trong bay lên đến dị tượng, thấp giọng trò chuyện với nhau. Ngọc Tiểu Cương cùng Độc Cô Bác mấy người, cũng là trên mặt hiện ra một tia chấn kinh. Không. Liên tại bọn hắn trong tiếng trò chuyện, chỉ gặp cửu thiên rơi xuống vạn trượng thần mang bên trong, một cái phát ra nồng đậm thái sơ chi khí thần vật chậm chậm rơi xuống. Cái này thần vật dáng dấp là một đôi hai cánh, chừng trăm trượng kích thước, che khuất bầu trời. Nhưng, theo thần vật không ngừng rơi xuống, kích thước cũng đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ đến chỉ có to như nắm tay, hòa vào Ngọc Trần phía sau. Không. Thần vật hòa vào Ngọc Trần trong cơ thể, Ngọc Trần hai con ngươi không tự chủ được chuyển biến trở thành trọng đồng. Trọng đồng hiện, Ngọc Trần toàn thân tản ra khí tức, lại cùng vậy đối hai cánh khí tức không khác, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, xuất hiện lớn lao cộng minh. Côn bằng dực, là Thái Sơ thập hung năm côn bằng hai cánh, gió lốc một thoáng, nhưng thẳng hơn vạn giảm. Côn bằng, trong tay nắm giữ Thái Dương thái âm lực lượng, hoặc chìm vào hỗn độn, hình như cá lớn, nó lưng mênh mông bắt ngát không biết mấy vạn giảm, hoặc hóa thành bằng. Toàn thân kim hoàng hơi màu đen đường vân, ngang qua trong tinh hà, khổng lồ vô biên. Căn cứ ký chủ thực lực,

Huyền Quy Tông bên trong có bảo địa, lại thêm Ngọc Trần Nghị Thái không gian, có khả năng đem Sử Lai Khắc mọi người tu hành tiến độ đạt tới tối đại hóa. Đối với Ngọc Trần một đoàn người, nhưng tính toán có chỗ tốt cực lớn. Giờ đây, khoảng cách cao cấp hồn sư giải thi đấu chỉ có 2 tháng, tại Huyền Quy Tông bảo địa bên trong tu hành là lựa chọn tốt nhất. Ngọc Trần tiểu hữu đối với tộc ta có lớn lao ân tình, như vậy việc nhỏ nói thế nào phiền toái. Thạch Thiên lắc đầu, đem trong chén rượu một cái nuốt vào trong bụng. Đúng rồi, giờ đây Võ Hồn Điện, xưa đâu bằng nay. Giáo Hoàng bị Đông cùng trưởng lão điện người, cấu kết phía dưới tứ tông cùng tam đại đế quốc rất nhiều thế lực, không biết đến tột cùng có gì âm mưu. Ngọc Trần tiểu hữu cùng Võ Hồn Điện quan hệ như thế không hợp, lấy Võ Hồn Điện xử sự phương thức, lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu, ghi nhớ kỹ nhất định muốn vạn phần cẩn thận. Trừ cái đó ra, các ngươi cũng có thể tại trong tộc chọn lựa mấy tên đệ tử trẻ tuổi, gia nhập các ngươi Sử Lai Khắc chiến đội bên trong, trợ giúp các ngươi tham gia cao cấp hồn sư giải thi đấu. Thạch Thiên cùng Ngọc Tiểu Cương nói xong sau đó, tiếp đó quay đầu nhìn xem bên cạnh Ngọc Trần. Cao cấp hồn sư giải thi đấu, cùng phổ thông đấu hồn chàng tranh tài có một chút khác biệt, cũng không có một người thi đấu cùng bốn người thi đấu, mỗi trận đấu đều là 8 người thi đấu. Để cho an toàn, mỗi cái học viện loại trừ mấy tên chủ yếu đệ tử dự thi bên ngoài, đều sẽ chọn mấy người dự khuyết học viện, chuẩn bị không vội cần. Liên cung Sử Lai Khắc học viện một dạng, trừ bỏ Ngọc Trần, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch 8 người bên ngoài, 25 tuổi trở xuống Mạnh Y Nhiên cùng Thái Long, Hoàng Viễn mấy người, liền đều là học viện dự bị. Về phần Độc Cô Nhạn, tuy nói một lòng muốn gia nhập Sử Lai Khắc chiến đội, nhưng cuối cùng còn tại Hoàng Đấu học viện trên danh nghĩa, nguyên cơ đến lúc đó cao cấp hồn sư giải thi đấu bên trong, nàng chỉ có thể gia nhập vào Hoàng Đấu chiến đội bên trong. Huyền Quy Tông Thạch Mặc cùng Thạch Ma hai huynh đệ cũng là như thế, đến lúc đó phải trở về Hoàng Đấu học viện, tham gia cao cấp hồn sư giải thi đấu. Phụ thân, ta muốn gia nhập đến Sử Lai Khắc học viện. Tộc trưởng, ta hồn lực cùng tuổi tác, cũng tán thành hồn sư giải thi đấu yêu cầu, ta cũng muốn gia nhập đến Sử Lai Khắc học viện bên trong. Tộc trưởng, ta năm nay 18 tuổi, hồn lực đạt tới cấp 35, làm người dự khuyết cũng không có vấn đề à. Còn không đợi Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương mở miệng đáp lại, tại chỗ rất nhiều Huyền Quy Tông đệ tử liền dồn dập mở miệng. Từng cái muốn gia nhập đến Sử Lai Khắc học viện. Ngọc Trần đem chọn cái Huyền Quy Tông tộc nhân võ hồn huyết mạch biên độ nhỏ tăng lên, lại thêm chỗ thể hiện ra thực lực, Huyền Quy Tông thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, khỏi phải nói có bao nhiêu sùng bái. Giờ đây có cơ hội cùng Ngọc Trần kề vai chiến đấu, từng cái tự nhiên tranh nhau chen lấn muốn gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Bất quá, học viện dự bị cũng không cần nhiều như vậy người. Đi qua Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức mấy người sau khi thương nghị, để Thạch Thiên con trai Thạch Đôn cùng phía trước đi qua Sử Lai Khắc học viện Thạch Lỗi hai người, tạm thời gia nhập vào Sử Lai Khắc học viện bên trong. Hai người này là Huyền Quy Tông tán thành giải thi đấu quy định thực lực mạnh nhất. Thạch Đôn thân là Thạch Thiên con trai, bản thân hồn lực cùng năng lực tác chiến đều cực kỳ không tầm thường. Thạch Lỗi tuy nói không bằng Thạch Đôn cường đại, nhưng hồn lực cũng đạt tới cấp 37, lại thêm Huyền Quy võ hồn đạt được huyết mạch tăng cường, thực lực cũng không yếu. Theo Thạch Đôn, Thạch Lỗi gia nhập Sử Lai Khắc học viện thành lập đội dự thi ngũ, càng lớn mạnh. Tại mọi người nói chuyện với nhau trong lời nói, màn đêm dần dần hạ xuống, tiệc tối cũng lần lượt kết thúc. Tiệc tối kết thúc về sau, Ngọc Trần bọn hắn cũng không tại đại điện làm thêm lưu lại, đứng dậy trở về bảo địa bên trong, đem nghị thái không gian bao phủ gian phòng bên trên. Cựu đầu sư tử thì là tại dùng lượng lớn đồ ăn năng lượng phía sau, 10 điểm nhu thuận nằm ở Ngọc Trần bên chân, tiêu hóa trong cơ thể năng lượng. Cựu đầu sư tử mặc dù thể tích không lớn, nhưng khẩu vị lại không nhỏ, bụng nhỏ tựa như hang không đáy, tiệc tối bên trên đồ ăn tuyệt đại đa số đều đến nó trong bụng. Theo nó mỗi hô hấp một thoáng, trên mình liền tản mát ra một cỗ kim sắc quang mang. Ngọc Trần nhìn xem cựu đầu sư tử dáng dấp, trên mặt hiện ra mỉm cười, sau đó đồng dạng vận chuyển hồn lực, bắt đầu tu hành. Cùng lúc đó, khoảng cách Huyền Quy Tông bên ngoài mấy chục triệu dặm, cùng Thiên Đấu Đế quốc gần sát Già La Đế quốc. Ám Hắc Thiết Giáp Long gia tộc. Vạn tộc trưởng, Võ Hồn Điện truyền đến tin tức, để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, tại 2 tháng sau, tiến về Thiên Đấu Đế quốc, tham gia cao cấp hồn sư giải thi đấu. Không chỉ như thế, Võ Hồn Điện còn liên hệ đế quốc mấy gia tộc khác Thất Vĩ Hạt tộc cùng Ma Diễm Tinh tộc, đến lúc đó mấy cái này gia tộc đều sẽ điều động thế hệ trẻ tuổi cường giả, tiến về Thiên Đấu Đế quốc. Tại gia chủ Vạn Long trước mặt, một tên tộc nhân hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính cùng Vạn Long báo cáo hạng mục công việc. "Tốt, chuyên mệnh lệnh của ta đi xuống, liên hệ đế quốc mấy chỗ cao cấp học viện, để cho ta tộc 25 tuổi phía dưới tộc nhân, khoảng thời gian này siêng năng tu hành. 2 tháng sau, theo ta cùng nhau đi tới Thiên Đấu Đế quốc. Ta ngược lại muốn xem, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tiểu tử, đến tột cùng có bao nhiêu biến thái." Ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi Vạn Long, nghe thủ hạ báo cáo thanh âm, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Ngọc Trần, 2 tháng sau, thù mới nợ cũ ta sẽ một bút cùng ngươi tính toán rõ ràng. Đứng tại Vạn Long bên cạnh, một tên thân mang hắc y lão giả, trong mắt đồng dạng toát ra vô tận sắc cơ. Theo hắn dáng dấp đến nhìn, nghiễm nhiên là theo Lam Điện Bá Vương Long gia tộc phản trốn tới đại trưởng lão Ngọc Hôn. Không đơn thuần là già La Đế quốc ám hắc thiết giáp long mấy gia tộc, bao gồm Thiên Đấu Đế quốc, Tinh La Đế quốc hai đại đế quốc, có vô số thế lực tại vì 2 tháng sau cao cấp hồn sư giải thi đấu làm chuẩn bị. Có là lần này giải thi đấu quán quân ban thưởng 3 khối hồn cốt, có là muốn tại giải thi đấu bên trong tốt lộ danh tiếng. Lấy võ hồn điện đứng đầu mấy cái thế lực, cũng là tâm hoài quỷ thai, muốn mượn giải thi đấu danh nghĩa, thừa cơ lấy Ngọc Trần tính mạng. Không thể nghi ngờ là, 2 tháng sau cao cấp hồn sư giải thi đấu, nhất định là gió nổi mây phun. Sẽ nhấc lên võ hồn đại lục sóng to gió lớn. Tại không ít thế lực âm mưu nổi lên 4 phía thời điểm, thân ở Huyền Quy Tông Ngọc Trần đám người, tại bảo địa cùng nghị thái không gian bổ trợ xuống. Thời gian phi tốc mà qua, 1 tháng thời gian trong chớp mắt liền đi qua. Chương 121, sau 1 tháng, thực lực tăng lên. Bởi vì có Ngọc Trần duyên cớ, Sử Lai Khắc mọi người thân ở Huyền Quy Tông bên trong, chỗ nhận được đãi ngộ vô cùng tốt. Cái này 1 tháng thời gian, trừ bỏ thân ở bảo địa tu hành bên ngoài, mỗi ngày thức ăn cũng đều 10 điểm phong phú. Không chỉ như thế, thân ở Sử Lai Khắc học viện dự bị Thái Long cùng Hoàng Viễn mấy người, cũng bị nhận được Huyền Quy Tông đến. Có Huyền Quy Tông bảo địa cùng nghĩ thái không gian tồn tại, 1 tháng thời gian, mọi người thực lực đều có tăng lên cực lớn. Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh 3 người, đi qua 1 tháng thời gian khắc khổ tu hành, bản thân hồn lực chia nhau đạt tới cấp 37, cấp 36, cấp 36. Đái Mục Bạch cái sau vượt cái trước, hồn lực một hơi trở thành trong 7 người cao nhất, cấp 38. Luôn luôn yêu thích đùa giỡn Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạm, có thể là bởi vì khoảng cách cao cấp hồn sư giải thi đấu thời gian càng lúc càng ngắn. Hai người cũng là cực kỳ khắc khổ, hồn lực trọn vẹn tăng lên cấp 3 cấp 4, đều là đạt tới cấp 36 hồn lực. Về phần Đường Tam, đi qua 1 tháng tu hành, hồn lực đồng dạng đạt tới cấp 36. Không chỉ như thế, tại cái này 1 tháng thời gian, Đường Tam thông qua tiệm thợ rèn chế tạo ám khí phụ tùng, chế tạo ra tới một nhóm ám khí. Là cái gì ra cắt liên nỏ, hàm sa xạ ảnh. Ám khí chế tạo ra đến, Đường Tam liền chia nhau tặng cho Ngọc Trần một đoàn người, dùng đến phòng thân. Trừ bỏ ám khí bên ngoài, thông qua cùng Thạch Thiên nói chuyện với nhau, Đường Tam đối với mình phụ thân Đường Hạo cùng gia tộc Hạo Thiên Tông, am hiểu càng ngày càng nhiều. Giờ đây Đường Tam đã triệt để tiếp nhận chính mình thân là Hạo Thiên Đấu La con trai thân phận, bắt đầu siêng năng luyện tập thứ 2 võ hồn Hạo Thiên Truy. Nguyên thuộc Lam Phách Học viện Thái Long, Hoàng Viễn cùng Giáng Châu mấy người, bọn hắn niên kỷ cùng hồn lực bản thân ngay tại Đường Tam bọn hắn bên trên, tại cái này 1 tháng thời gian bên trong, mấy người hồn lực phổ biến đạt tới cấp 37, cấp 38. Long công xà bà tôn nữ Mạnh Y Nhiên, hồn lực đồng dạng có nhất định tăng lên, theo cấp 35 hồn lực tăng lên tới cấp 37 hồn lực. Liên Huyền Quy Tông Thạch Đôn cùng Thạch Lỗi 2 người, hồn lực cũng tăng lên 1-2 cấp. Độc Cô Nhạn bởi vì đã bước vào tứ hoàn hồn tông, tu hành tăng lên độ khó tương đối mà nói sẽ càng lớn, nguyên cơ chỉ là nâng lên thăng lên 1 cấp, đột phá đến cấp 44. Tất nhiên, đối với Độc Cô Nhạn tới nói, 1 tháng này thu hoạch nhiều nhất cũng không phải hồn lực tăng lên, mà là bản thân độc tố tại Ngọc Trần Diệu thủ hồi xuân phía dưới, đã bị thanh trừ 89 phần 10. Giờ đây Độc Cô Nhạn, nguyên bản một đầu màu xanh biết tóc, đã triệt để chuyển biến làm màu đen, hai con ngươi thoạt nhìn cũng biến thành càng linh động. Độc Cô Nhạn bản thân liền trưởng thành không tệ, giờ đây thể nội độc tố bị thanh trừ 89 phần 10, xem toàn thể lên, ngược lại là dễ nhìn không ít. Lao độc vật Độc Cô Bác tuy nói không có như vậy nhanh chóng, thế nhưng tại Ngọc Trần trong tay, trong cơ thể tích lũy độc tố đã bị bài xuất hơn một nửa. Những độc tố này cũng không phải Độc Cô Bác sử dụng năng lượng nguồn gốc, mà là tích lũy tại thể nội nguy hiểm sinh mệnh thai hoàng ẩm. Đem những độc tố này phái ra bên ngoài cơ thể, Độc Cô Bác thực lực ngược lại càng tinh tiến, mơ hồ có đột phá 92 cấp tình thế. Cuối cùng, thân mang 3 tôn tuyệt thế võ hồn Ngọc Trần, tu hành độ khó muốn so Đường Tam bọn hắn muốn khó khăn bên trên vô số lần. Cũng may đạt được Huyền Vũ truyền thừa phía sau, trong cơ thể hồn lực hùng hồn không ít. Cho nên tại cái này 1 tháng thời gian bên trong, Ngọc Trần theo cấp 45 hồn lực, trực tiếp tấn thăng đến cấp 47 hồn lực. 12 tuổi cấp 47 hồn tông, loại lời này nói ra, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Trần ca! Trần ca! Tiểu cửu lại loạn chạy, muốn trà đạp chúng ta Huyền Quy Tông dược điển. Thạch Thiên con trai Thạch Đôn, vội vã chạy đến Ngọc Trần trước mặt, mở miệng cùng Ngọc Trần cáo trạng. Bởi vì cửu đầu sư tử danh tự quá mức khó đọc, Ngọc Trần dứt khoát đem lấy tên tiểu cửu. Hống! Tại Thạch Đôn bên cạnh, cựu đầu sư tử tựa như đối với hắn lời nói chưa đầy, chính đôi hắn nhe răng trợn mắt. Cái này 1 tháng thời gian bên trong, cựu đầu sư tử biến hóa cũng 10 điểm to lớn. Loại trừ ăn bên ngoài, Ngọc Trần thỉnh thoảng cũng sẽ mang cựu đầu sư tử đi thôn phệ hồn hoàn, còn để nó thôn phệ vài quặng linh dược. Đi qua hấp thu lượng lớn năng lượng phía sau, cựu đầu sư tử thể tích lại tăng lớn mấy phần, giờ đây tiểu cựu hình thể cùng phổ thông sư tử đồng thời không hề khác gì nhau. Toàn thân lông tóc tản mát ra từng trận màu vàng u quang. Đồng thời, bởi vì hấp thu sư vương tinh huyết duyên cớ, tiểu cựu trên mình mơ hồ tản mát ra một cô đế vương khí tức. Bất quá tiểu cựu 9 cái đầu, như cũ chỉ có trung tâm một cái đầu lâu mở ra hai con ngươi, còn lại 8 khỏa đầu hai mắt nhắm chặt. Đi qua thời gian dài như vậy ở chung, Ngọc Trần nhiều ít đã am hiểu, cựu đầu sư tử là Khát Châu sư tộc đỉnh phong huyết mạch, cường giả nhưng sinh ra 9 đầu. Mỗi nắm giữ một cái đầu, liền đại biểu lấy một đầu sinh mệnh. Nói cách khác, tiểu cựu trời sinh liền có 9 cái mệnh. Không chỉ như thế, theo lấy thực lực không ngừng tăng cường, hoặc là đạt được đặc thù cơ duyên, còn lại mấy khỏa đầu đôi mắt cũng sẽ từ từ tăng mở, để tiểu cựu thực lực càng ngày càng cường đại. Dựa theo tiểu cựu thuyết pháp, bọn hắn nhất tộc cổ hấn có ghi chép, nếu là nắm giữ 9 đầu, đồng thời để 9 khỏa đầu đôi mắt đều có thể mở ra, liền sẽ có sánh vai thần linh lực lượng. Nhưng, nào có đơn giản như vậy? Tiểu cựu cả ngày theo Ngọc Trần bên cạnh, hấp thu hồn hoàn thậm chí linh dược, chỗ hấp thu năng lượng thập phần lớn, có thể coi là như thế, tiểu cựu còn lại 8 cái đầu như cũ không có phản ứng chút nào. Lần sau còn như vậy, ta nhưng là đem ngươi thu nhập trong túi càn khôn. Ngọc Trần nhìn trước mắt tiểu cựu, giả vờ giận nói ra. Hống. Nghe được Ngọc Trần lời nói, tiểu cựu lập tức lộ ra một bộ dáng uy khuất, đi tới Ngọc Trần bên chân, dùng đầu cọ sát. Trần ca, tiểu cựu nó hẳn là ham chơi, ngươi không cần như thế nghiêm ngặt. Đúng rồi, đại sư để cho ta tới tìm ngươi, nói là hôm nay Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực cũng đi tới Huyền Quy Tông, muốn tìm bọn các ngươi cùng Bất Động Minh Vương luận bản, nhìn xem các ngươi một tháng này khuyết trương. Thạch Đôn nhìn thấy cựu đầu sư tử giáng dấp, mở miệng cùng Ngọc Trần cầu tình, sau đó còn nói rõ chính mình lần này tới ý. Triệu lão sư. Nghe được Thạch Đôn lời nói, Ngọc Trần lông mày hơi hơi dương lên. Tuy nói Sử Lai Khắc Học Viện đám người, giờ đây thân ở Huyền Quy Tông bên trong, thế nhưng cùng liên lạc với bên ngoài cũng không có đoạn. Liên lấy Phất Lan Đức tới nói, hắn thân là Sử Lai Khắc hiệu trưởng trường học, có khi sẽ theo Huyền Quy Tông trở về Sử Lai Khắc Học Viện xử lý sự vụ. Không nghĩ tới, Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực cũng đi tới Huyền Quy Tông. Đi thôi. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần chậm chậm đứng dậy, theo Thạch Đôn cùng cựu đầu sư tử, hướng về một ngọn núi khác mà đi. Triệu Vô Cực mấy người chỗ tồn tại đỉnh núi, khoảng cách Ngọc Trần cũng không phải rất xa, bất quá mấy hơi thở. Lúc này, phía trên ngọn núi này, trừ bỏ Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương mấy người, Đái Mộc Bạch, Đường Tam bảy người cũng toàn bộ tại chỗ. Thậm chí có không ít Huyền Quy Tông tộc nhân tề tụ nơi này. Chương 122, tái chiến, Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực. Trần ca. Tiểu Trần. Thân ở ngọn núi bên trên mọi người, mắt thấy Ngọc Trần tới trước, dồn dập mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi. Tiểu tử, vậy mới một tháng thời gian không thấy, ngươi hồn lực lại tăng cường. Cũng may ta và ngươi vắng mặt một thời đại, muốn để ta lúc tuổi còn trẻ gặp được ngươi, nhìn một chút hai người chúng ta khoảng cách, làm không tốt ta sẽ tức giận trực tiếp nhảy sông. Cùng Ngọc Trần thời gian dài không thấy Triệu Vô Cực, nhìn thấy Ngọc Trần xuất hiện, nửa đùa nửa thật nói ra. Lần này Huyền Quy Tông chuyến đi, Ngọc Trần không đơn giản thực lực đạt được nhất định tăng lên, còn chiếm được Huyền Vũ truyền thừa. Tuy nói Ngọc Trần giờ đây cũng không đạt được chân chính truyền thừa, nhưng bản thân như cũ mơ hồ tản mát ra một cỗ uy áp cảm giác. Triệu lão sư nói quá lời. Ngọc Trần nghe xong mặt mang mỉm cười, cực kỳ khiêm tốn đáp lại nói. Được rồi, Tiểu Trần, ngươi đến vừa đúng. Thừa dịp Triệu lão sư hôm nay tới, các ngươi 8 người, liền cùng mới vừa vào học một dạng, lấy 8 người lực lượng đối chiến Triệu lão sư. Chỉ bất quá, lần này đối chiến luận bàn quy tắc không giống nhau, đồng thời không phải là các ngươi tại trong tay hắn trèo chống 3 phút, mà là dựa vào thực lực các ngươi, đến đánh bại cấp 79 chiến hồn thánh Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực. Vừa đúng để cho ta tới nhìn một chút, các ngươi khoảng thời gian này tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Ngọc Trần đâm đầu đi tới, vẻ mặt thành thật cùng mấy người tự thuật quy tắc. Ngọc Trần bọn hắn vừa mới gia nhập học viện, Triệu Vô Cực bất quá mới cấp 76 hồn lực, giờ đây tại Ngọc Trần trợ giúp phía dưới, hồn lực cũng đột phá đến cấp 79 hồn lực. Chiến thắng Triệu lão sư. Điều đó không có khả năng. Tuy nói tại Trần ca trợ giúp phía dưới, thực lực chúng ta đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng Triệu lão sư chính là thất hoàn hồn thánh, liền dựa vào chúng ta 8 người, tuyệt sẽ không là Triệu lão sư đối thủ. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp mấy người sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, còn giống như là mới vừa vào học khảo hạch một dạng, tại Triệu Vô Cực trong tay trèo chống thời gian đủ lâu liền có thể. Lấy bọn hắn giờ đây thực lực, muốn chống cự Triệu Vô Cực công kích, coi như là chốc lát đầu cũng không có vấn đề. Nhưng ai có thể nghĩ tới, dĩ nhiên là muốn liên thủ đến đánh bại Triệu Vô Cực. Mỗi gia tăng một vòng, thực lực đều có to lớn tăng lên. Để Ngọc Trần Tiểu Hữu chiến thắng Bất Động Minh Vương, ta cũng cảm thấy khả năng không lớn. Thực lực đã đến phong hào đấu La Thạch Tiên, cũng là mặt mang ý cười lắc đầu, cảm thấy Ngọc Trần bọn hắn đối đầu Triệu Vô Cực, không có chút nào phần thắng. Về phần tại chỗ Huyền Quy Tông lấy Thạch Đôn, Thạch Lôi đứng đầu thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, nghe xong càng là chấn kinh đến quai hàm đều khó mà khép lại, tự nhiên cũng không ngờ phải Ngọc Trần bọn hắn có khả năng chiến thắng Triệu Vô Cực. Đinh. Ba loại tuyển hạng hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu Ngọc Tiểu Cương không muốn tiến hành luận bàn, lấy được đến ban thưởng ngàn năm phòng ngự hệ hồn hoàn. 2. Không nói hai lời, xoay người chạy, lấy được đến ban thưởng 777 mai kim hồn tệ. 3. Đánh bại Triệu Vô Cực, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp 1. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Cùng lúc đó, Ngọc Trần trong đầu tương ứng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Theo ba cái tuyển hạng ban thưởng đến nhìn, tự nhiên là cái thứ ba tuyển hạng ban thưởng đối Ngọc Trần tác dụng lớn hơn. Trừ bỏ tuyển hạng ban thưởng nhân tố, Ngọc Trần bản thân cũng muốn thử một lần, giờ đây Sử Lai Khắc 8 người thực lực, đến tột cùng đến trình độ nào. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta có thể thử một lần. Làm ra lựa chọn phía sau, Ngọc Trần chậm chậm đứng ra. Nhìn thấy Ngọc Trần đứng ra, Triệu Vô Cực không khỏi khỏe miệng giật một cái. Tuy nói hắn cũng không cho là Ngọc Trần bọn hắn có khả năng chiến thắng chính mình, nhưng là nhìn lấy trước mắt Ngọc Trần, Triệu Vô Cực đánh trong đáy lòng bay lên đến một loại dự cảm không hay. Nếu Trần ca đều đồng ý, chúng ta cũng nguyện ý cùng Triệu lão sư một trận chiến. Đường Tam, Đái Mục Bạch đám người, nghe được Ngọc Trần lời nói, trầm tư một lát sau cũng là cùng nhau đứng ra. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người cũng là như thế. Bọn hắn cứ mở miệng phàn nàn, nhưng giờ đây Ngọc Trần đứng ra, bọn hắn đương nhiên sẽ không có lùi bước chút nào. Cha cha, Ngọc Trần tiểu hữu can đảm đều kinh người như thế, mấy người các ngươi, thật tốt học một ít. Đứng ở một bên Thạch Tiên, nhìn thấy một màn này, tức giận cùng Thạch Đôn mấy người nói ra. Vâng. Tộc trưởng. Thạch Đôn, Thạch Lỗi mấy người sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bắt đầu đi. Ngay tại Thạch Thiên mấy người nghị luận thời điểm, kèm theo Ngọc Tiểu Cương bắt đầu hai chữ phun ra, lấy Ngọc Trần đứng đầu 8 người lập tức bày ra trận hình. Công thủ kiêm tu Đái Mục Bạch cùng Ngọc Trần hai người đứng tại đội ngũ đằng trước nhất, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ 4 người, chia nhau đứng tại đội ngũ trái phải hai bên. Thân là phụ trợ hệ chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp hai người, thì là được bảo hộ tại đội ngũ cuối cùng nhất. Trận hình bày ra sau đó, 8 người cùng nhau đem võ hồn phóng ra mà ra. Võ hồn Thanh Long, võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ, võ hồn Hạo Thiên Truy. Đái Mục Bạch một đoàn người, mỗi người bên chân đều hiện lên ra hai vàng một tím ba cái hồn hoàn. Đứng đầu Ngọc Trần, bên chân một hơi hiện ra 8 cái đen như mực vạn năm hồn hoàn. Tiểu quái vật nhóm, sự tình đầu tiên nói trước, ta cũng sẽ không lưu thủ. Triệu Vô Cực nhìn trước mắt Ngọc Trần mấy người, khẽ quát một tiếng, toàn thân tản mát ra cường đại hồn lực, bên chân 7 mai màu sắc không đồng nhất hồn hoàn hiện lên mà lên. Phía sau một đầu hùng ảnh cũng lần lượt ngưng kết, võ hồn đại lực kim cương hùng. Tiểu tử, ta trước hết đem ngươi giải quyết. Võ hồn ngưng kết, Triệu Vô Cực bên chân một tím một đen hai cái hồn hoàn cùng nhau sáng lên, thẳng bước Ngọc Trần mà đi. Chính như hắn nói tới, trong 8 người thực lực cường đại nhất chính là Ngọc Trần. Ngọc Trần có khả năng làm đến vừa mới nhập học ngay tại trong tay hắn kiên trì 3 phút, trước mắt Ngọc Trần thực lực càng là đạt tới cấp 47 chiến hồn tông, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thứ tư hồn kỹ định vị truy tung. Thứ năm hồn kỹ trọng lực đè ép. Xoát. Theo Triệu Vô Cực sử dụng thứ tư hồn kỹ cùng thứ năm hồn kỹ, tại chỗ tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cường đại trọng lực bao phủ bản thân. Triệu Vô Cực thì là trong chớp mắt xuất hiện tại Ngọc Trần trước mặt. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ hai vị mẫn công hệ hồn tôn, tại nơi này nặng lực lượng phía dưới, muốn phản ứng lại viện trợ Ngọc Trần căn bản không thể. Rời chân ca xa một chút, chỉ có đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Đái Mục Bạch, gặp Triệu Vô Cực xuất hiện, bên chân cái thứ hai, mai thứ ba hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Thứ ba hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương Biến. Thứ hai hồn kỹ Bạch Hổ Liệt Quan Ba. Đái Mục Bạch thứ ba hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương Biến, có khả năng thời gian ngắn bên trong tăng lên bản thân lực công kích cùng lực phòng ngự. Phối hợp Bạch Hổ Liệt Quang Ba ngược lại cũng coi là không tầm thường công kích thủ đoạn. Thế nhưng là, hắn đối đầu là hồn thánh Triệu Vô Cực. Vù vù. Tại Đái Mục Bạch Bạch Hổ Liệt Quang Ba công tới thời điểm, Triệu Vô Cực bên chân cái thứ hai hồn hoàn sáng lên. Đại lực kim cương trưởng. Ầm. Tại Triệu Vô Cực một trưởng này phía dưới, Đái Mục Bạch trực tiếp bị đánh lui ra xa 2 trượng. Đến ngươi, tiểu quái vật. Đem Đái Mục Bạch đánh lui, Triệu Vô Cực tiếp tục xuất thủ, công kích hướng Ngọc Trần. Triệu lão sư, ngươi như thế nào tại một chỗ té ngã đây? Xoát. Ngay tại Triệu Vô Cực muốn công kích hướng Ngọc Trần trong nháy mắt, chỉ gặp Ngọc Trần cả người huyễn hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, nháy mắt cùng Triệu Vô Cực kéo dài khoảng cách. Tam Thiên Lôi Động. Chương 123, ta hoài nghi tiểu tử ngươi bật hắc. Ngọc Trần tiểu hữu lại có tốc độ như vậy, thật bất khả tư nghị. Chưa bao giờ kiến thức qua Tam Thiên Lôi Động Huyền Quy Tông mọi người, nhìn thấy thân như thiểm điện Ngọc Trần, từng cái trong miệng tiếng than thở không ngừng. Liên tông chủ Thạch Thiên cũng là một mặt chấn động. Trước mắt Ngọc Trần triển hiện ra tốc độ, chỉ sợ có khả năng cùng Phong Hào đấu la sánh vai. Đáng chết. Cái này tiểu quái vật tốc độ so với ban đầu nhanh hơn. Triệu Vô Cực nhìn xem Ngọc Trần nháy mắt cùng chính mình kéo dài khoảng cách, sắc mặt hơi đổi một chút. Triệu Vô Cực tất nhiên biết Ngọc Trần sẽ làm Tam Thiên Lôi Động, bất quá hắn không nghĩ tới, Ngọc Trần tốc độ so sánh với phía trước còn nhanh hơn không ít. Ngọc Trần chỗ lấy tốc độ so ban đầu nhanh hơn, trừ bỏ bản thân đối Tam Thiên Lôi Động càng thuần thục, chính yếu nhất vẫn là bởi vì theo Ngọc Trần hồn lực không ngừng nâng cao, Triệu Vô Cực trọng lực đè ép, đối Ngọc Trần tác dụng liền càng nhỏ. Cơ hội tốt. Cựu bảo hữu danh, nhất viết, lực, nhị viết, tốc. Cùng lúc đó, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đám người, bắt lấy Triệu Vô Cực ngây người khe hở, cùng nhau xuất thủ. Chữ Vinh Vinh thôi động cựu bảo lưu ly tháp, thi triển ra bản thân nắm giữ 3 cái kỹ năng, là mấy người tăng phúc. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ hai người, dồn dập thi triển hồn kỹ, chia nhau theo Triệu Vô Cực một trái một phải công tới. Đường Tam đầu tiên là dùng Lam Ngân Thảo đem Triệu Vô Cực khống chế lại, sau đó tế ra Hạo Thiên Truy, đối diện đánh tới hướng Triệu Vô Cực. Mã Hồng Tuấn đồng dạng thi triển hồn kỹ, phun ra một đám lửa lớn công kích hướng Triệu Vô Cực. Liên bị đánh lui lái một bạch, tại dùng áo tư tạm khôi phục hương tràng phía sau, cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Không thể không nói, đi qua thời gian dài như vậy ở chung, 8 người càng ngày càng ăn ý, có khả năng trong thời gian ngắn nhất làm ra đồng dạng quyết định đến công kích hướng Triệu Vô Cực. Nếu là bình thường hồn thánh, tại nơi này công kích bên trong, sợ rằng sẽ chịu không nổi. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không phải bình thường hồn thánh. Vù vù. Thứ nhất hồn kỹ bất động minh vương thân. Theo Triệu Vô Cực thi triển ra thứ nhất hồn kỹ, đái một bạch mấy người công kích cũng không có thể đối Triệu Vô Cực tạo thành cái gì thực tế tính sát thương. Liền cầm trong tay Hạo Thiên Truy Đường Tam, cũng không có phá vỡ Triệu Vô Cực phòng ngự, chỉ có thể đem Triệu Vô Cực đánh lui 7 bước xa. Cuối cùng, giữa hai bên thực lực cùng hồn lực khoảng cách thật sự là quá lớn. Nhưng tất cả những thứ này vẫn chưa hết. T. Mấy người các ngươi tiểu quái vật tiến bộ cũng quá nhanh, cái này muốn qua cái 2-3 năm, ta làm không tốt vẫn đúng là không phải là các ngươi đối thủ. Nhưng lấy các ngươi giờ đây hồn lực, cái kia còn kém xa. Triệu Vô Cực nói xong, trên mặt hiện ra một tia đắc ý, bên chân cái thứ hai hồn hoàn lại lần nữa sáng lên, chuẩn bị một trưởng đem bên cạnh Đường Tam đánh lui. Triệu lão sư, cẩn thận. Thế nhưng là, không đợi Triệu Vô Cực nói xong, Ngọc Trần lời nói sâu kín vang lên. Chỉ gặp Ngọc Trần bước ra một bước, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ Tam Sinh võ hồn phía dưới, trọn vẹn có 4 cái hồn hoàn sáng lên. Thanh Long thứ nhất hồn kỹ Cửu Tiêu Long Ngầm, Huyền Vũ thứ nhất hồn kỹ Huyền Vũ Giáp, Huyền Vũ thứ hai hồn kỹ Tịnh Hóa Hộ Thuẫn. Nương theo cái này 3 cái vạn năm hồn hoàn sáng lên, tại chỗ Đường Tam 7 người rõ ràng cảm giác được toàn bộ thuộc tính đều có tăng lên, mỗi người trên mình tất cả đều hiện ra một cái hộ thuẫn, chịu đến trọng lực đè ép cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Nguyên bản muốn bị đánh Đường Tam, tại hộ thuẫn phía dưới, lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ như thế, theo Thanh Long võ hồn thứ 3 hồn hoàn sáng lên, Ngọc Trần lại lần nữa thi triển ra Tam Thiên Lôi Động, xuất hiện tại Triệu Vô Cực trước người, một quyền đánh tại trên đầu vai. Thanh Long thứ 3 hồn kỹ Thương Long Khiếu Thiên Kích. Ầm. Dưới một quyền này, Triệu Vô Cực trực tiếp bị đẩy lui xa 3 trượng, châu ngưng kết mà ra bất động minh vương thân cũng nổi lên một từng cơn sóng gợn. Ngươi cái này vạn năm hồn hoàn kèm theo kỹ năng cũng quá bá đạo a. Ta nếu không có bất động minh vương thân, chịu ngươi lần này chỉ sợ phải nằm trên giường tầm vài ngày. Bị Ngọc Trần một quyền đánh lui, Triệu Vô Cực con mắt trừng phải như là ngưu nhãn kích cỡ tương đương, một mặt không thể tin. Hắn tuy là kiến thức qua Thương Long Khiếu Thiên Kích, nhưng chưa từng có bị đánh qua. Không được. Muốn tiếp tục như vậy nữa, ta nhưng là phải thua. Không nghĩ tới, mấy người các ngươi tiểu tử, còn có thể bức ta sử dụng ra thứ 6 hồn kỹ. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực vẻ mặt nghiêm túc. Bên chân màu đen vạn năm mai thứ 6 hồn hoàn sáng lên. Đại lực kim cương hống. Hống. Kèm theo mai thứ 6 hồn hoàn sáng lên, Triệu Vô Cực trong miệng phát ra một đạo tiếng giống giận. Tiếng giống giận phía dưới, Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ 8 người trên mình hộ thuẫn lập tức lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tan rã. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn đám người, mất đi hộ thuẫn phòng ngự, trực tiếp bị chấn thương. Cũng không phải nói Ngọc Trần hồn kỹ yếu, mà là Triệu Vô Cực hồn lực quá mức hùng hậu, cái này mới đưa đến hộ thuẫn ngăn không được Triệu Vô Cực công kích. Nếu như Ngọc Trần hồn lực cùng Triệu Vô Cực tương đương, cái này hộ thuẫn chắc chắn sẽ không như vậy tan rã. các ngươi nhiều người bị thương như vậy, ta nghĩ không có tiếp tục cần thiết đi. Triệu Vô Cực mắt thấy Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh mấy người mất đi năng lực chiến đấu, trên mặt hiện ra mỉm cười, đồng thời thở phào một hơi. Cùng mấy tiểu bối luận bàn, cái này như nếu bị thua lời nói ra nhưng quá thật mất mặt. Xoát. Nhưng cùng lúc đó, chỉ gặp Ngọc Trần đầu ngón tay lưu chuyển ra mấy đạo ẩn có sinh mệnh khí tức năng lượng, chia nhau chui vào mấy người trong cơ thể. Diệu thủ hồi xuân. Năng lượng nhập thể, lại thêm có áo tư tạp khôi phục đại hương tràng, mấy người thương thế bất quá mấy tức thời gian liền khôi phục lại. Cái này còn đánh em gái ngươi a? Có Ngọc Trần cái này tiểu quái vật tại, ta chỉ sợ không đánh thắng, chính mình trước hết thoát hư. Không đánh. Triệu Vô Cực nhìn thấy chớp mắt khôi phục lại Đường Tam mấy người, mạnh mẽ nuốt xuống một thoáng nước miếng. Chính mình tốc độ đuổi không kịp Ngọc Trần còn chưa tính, trước mắt Ngọc Trần còn có thể làm đến phụ trợ hệ hồn sư, chữa trị toàn bộ đội ngũ đồng đội. Cái này không bật học ta. Nghĩ đến đây, Triệu Vô Cực dứt khoát lựa chọn nhận thua. Nếu muốn tiếp tục đánh xuống lời nói, làm không tốt chính mình còn không đánh ngã Ngọc Trần bọn hắn, liền bị làm tức chết. Tộc trưởng, Trần ca đây cũng quá nghịch thiên đi. Cùng thế hệ bên trong, căn bản là không thể có người lại là đối thủ của hắn. Thạch Đôn đám người, nhìn thấy một màn này, từng cái cũng là chấn kinh đến quai hàm đều không đóng lại được. Cuộc chiến đấu này rất rõ ràng, tuy nói Đường Tam đám người phối hợp rất không tệ, nhưng chính yếu nhất vẫn là bởi vì Ngọc Trần khủng bố. Nhờ có Triệu lao sư hạ thủ lưu tình. Ngọc Trần thấy thế, đối với Triệu Vô Cực chắp tay. Trận chiến đấu này nghiêm ngặt nói đến, Triệu Vô Cực cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực, nếu như Triệu Vô Cực vừa ra trận liền sử dụng thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân lời nói. Chỉ sợ Ngọc Trần liền phải sử dụng mấy tấm át chủ bài, mới có thể đánh bại Triệu Vô Cực. Soạn. Ngay tại Ngọc Trần vừa nói, bởi vì làm ra lựa chọn, Ngọc Trần có khả năng rõ ràng cảm giác được chính mình hồn lực đẳng cấp tăng lên một cấp, đạt tới 48 cấp. Chương 124, khoảng cách cao cấp hồn sư giải thi đấu, chỉ còn 7 ngày. Đa tạ Trần ca. Người bị đại lực kim cương hống, bị Ngọc Trần dùng rượu thủ hồi xuân cứu chữa tiểu vũ, chữ Vinh Vinh đám người đứng dậy, mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Quý viện học viện thực lực quả thật kinh người, lại có thể ngang hàng hồn thánh. Trong đó Ngọc Trần tiểu hữu thực lực càng kinh người hơn, nếu là lại chờ mấy năm, chỉ sợ có khả năng lấy lực lượng một người địch nổi hồn thánh. Tại chỗ lấy Thạch Thiên đứng đầu Huyền Quy tông tộc nhân, mắt thấy Triệu Vô Cực bị thua, trên mặt mọi người cũng hiện ra nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn ban đầu coi là Ngọc Trần tám người tại Triệu Vô Cực trong tay, hơn phân nửa cả nửa nén hương thời gian đều khó mà kiên trì. Nhưng ai có thể nghĩ tới, kết cục cuối cùng đúng là Triệu Vô Cực bị thua. Tuy nói Triệu Vô Cực không có vừa ra tới liền sử dụng võ hồn chân thân, nhưng bọn hắn cũng mắt sáng nhìn ra, Ngọc Trần cũng không có dùng hết toàn lực. Tiểu Trần, Tiểu Tam, khoảng thời gian này, mỗi người các ngươi thực lực tiến bộ đều rất rõ ràng. Đặc biệt là trong tám người tác chiến phối hợp, so sánh cùng lúc trước, muốn hòa hợp rất nhiều. Ngọc Tiểu Cương thì là ý cười đầy mặt, mở miệng tán thưởng Ngọc Trần đám người. Lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu, có Tiểu Trần bọn hắn như vậy phối hợp, quán quân khẳng định là chúng ta xử lại khác. Phất Lan Đức cũng là ý cười đầy mặt, hiển nhiên đối Ngọc Trần bọn hắn phối hợp rất hài lòng. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu, võ hồn điện một hơi lấy ra 3 khối hồn cốt làm ban thưởng, tuyệt đối là bởi vì võ hồn điện đã tính trước. Nghe nói lần này võ hồn điện dự thi mấy người đều là thiên phú cực kỳ biến thái tồn tại, so với các đời thế hệ trẻ tuổi người muốn càng thêm cường đại, hơn nữa mỗi người niên kỷ đều muốn gần chừng 25 tuổi, vừa vận tán thành giải thi đấu tiêu chuẩn. Đầu tiên, tuổi bọn họ liền so với các ngươi càng chiếm cư ưu thế, còn tại võ hồn điện đại lực bồi dưỡng phía dưới, thực lực bọn hắn tuyệt đối không yếu, đến lúc đó Tiểu Trần các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Triệu Vô Cực vuốt vuốt chính mình đầu vai, một mặt nghiêm túc cùng mọi người nói. Dự thi cao cấp hồn sư giải thi đấu, Triệu Vô Cực bọn hắn nhưng là làm không ít tài liệu, đối với lần này võ hồn điện dự thi 8 người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít am hiểu. Biết được lần này hồn sư giải thi đấu, võ hồn điện đệ tử trẻ tuổi, thực lực cùng thiên phú đều so với lịch đại đệ tử muốn càng thêm cường đại. Tuổi tác cũng chính giữa đến gần giải thi đấu tiêu chuẩn 25 tuổi, sắp tới sử lai khắc 8 người tuổi tác gấp 2. Nhưng, 8 người đến tuột cùng có nhiều ít cấp hồn lực, cũng không có cụ thể tài liệu. Triệu lao sư ngươi yên tâm đi. Võ hồn điện người tuy là thực lực cường đại, thế nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay, lại nói, những người kia lại thế nào biến thái, làm sao lại có Trần ca biến thái như vậy. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp mấy người, trên mặt lại cũng không có bao nhiêu vẻ lo lắng. Bọn họ cùng võ hồn điện tiếp xúc cũng không nhiều, lại thêm đối Ngọc Trần tự tin, cho nên mới sẽ nói như thế. Đúng, khoảng cách cao cấp hồn sư giải thi đấu còn có 1 tháng cuối cùng thời gian, lại thêm có Tiểu Trần tồn tại, lần này giải thi đấu chúng ta chưa chắc sẽ thua. Tiếp xuống thời gian, trừ bỏ các ngươi riêng phần mình tiến hành luận bàn bên ngoài, mỗi ngày lại thêm một cái tập luyện hạng mục, đó chính là cùng Triệu lao sư luận bàn. Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật cùng tại chỗ mọi người nói. A, đại sư, cái này coi như xong đi. Ta đây đầu vai chịu một quyền, đến bây giờ còn tại đâu đây? Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Triệu Vô Cực lập tức sợ. Hắn mặc dù thân là cấp 79 hồn thánh, nhưng đối mặt là Ngọc Trần bọn hắn cái này 8 cái tiểu quái vật, đặc biệt là có Ngọc Trần tồn tại, hắn chỉ có nhận sợ. A, lão Triệu, ngươi đây liền không tử tế. Ngươi thân là chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện Phó Viện Trưởng, liền cần phải làm gương tốt. Mắt thấy cao cấp hồn sư giải thi đấu còn lại 1 tháng thời gian, vì để cho học viện đoạt được quán quân, chút chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng làm không được a. Hơn nữa a, ngươi cái này hồn lực có khả năng tăng thêm nhanh như vậy, không phải bởi vì Tiểu Trần a, ngươi muốn hiện tại không? Triệu Vô Cực vừa mới nói xong, Phất Lan Đức liền bước chập chững đi tới Triệu Vô Cực bên cạnh, lời nói ý vị sâu xa nói ra. Tốt tốt, ta đáp ứng liền là. Nghe lời Phất Lan Đức thao thao bất tuyệt lời nói, Triệu Vô Cực khoát tay áo, trừng mắt liếc Phất Lan Đức đáp ứng. Triệu Vô Cực ngoài miệng tuy nói không tình nguyện, nhưng trên thực tế, Triệu Vô Cực luôn luôn nội tâm 10 điểm thiện lương, cực kỳ bao che khuyết điểm, cực kỳ yêu thích Sử Lai Khắc 8 cái tiểu quái vật. Hơn nữa chính như Phất Lan Đức nói tới, nếu là không có Ngọc Trần lời nói, hắn Bất Động Minh Vương mặc dù thiên phú lại cao hơn, cũng không thể có như vậy nhanh chóng tu hành tốc độ. Còn nữa, cùng Ngọc Trần đám người luận bàn, không đơn giản có khả năng tăng cường Ngọc Trần đoàn bọn hắn chiến năng lực, đối với thực lực mình cũng có nhất định tăng lên trợ giúp. Như vậy cục diện hai phe đều có lợi, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lao Triệu nếu đáp ứng, đó là không còn gì tốt hơn. Cái kia, tiếp xuống 1 tháng thời gian, trừ bỏ Tiểu Trần các ngươi 8 người bên ngoài, Thái Long, Mạnh Y Nhiên các ngươi mấy vị dự bị, cũng phải gia nhập vào trong khi huấn luyện đi. Ngọc Tiểu Cương gặp Triệu Vô Cực đáp ứng, nhẹ gật đầu, liếc nhìn trước mắt mọi người. Vâng. Đại sư. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, tại chỗ mọi người cung kính mở miệng đáp lại. Sau đó, lấy Ngọc Trần đứng đầu hơn 10 người, tạo thành 2 cái tiểu đội tiến hành luận bàn. Có nghĩ thái không gian tồn tại, Sử Lai Khắc mọi người thực lực tại không ngừng tăng lên. Thời gian cũng đang không ngừng trôi qua. 10 ngày sau, tại ma quỷ tập luyện cùng nghĩ thái không gian, bảo địa phía dưới, Đái Mục Bạch dẫn đầu đạt tới cấp 40 hồn tông. Săn giết 1 đầu 4.700 năm hổ hệ hồn thú, tấn thăng đến cấp 41 hồn tông, thu được thứ 4 hồn kỹ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Sau 13 ngày, Tiểu Vũ theo sát phía sau, bởi vì bản thể là 10 vạn năm hồn thú duyên cớ, trực tiếp thu được hồn hoàn, tấn thăng đến cấp 41 hồn tông. Sau 15 ngày, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh cùng Đường Tam cũng lần lượt đột phá cấp 40 hồn tông, Chữ Vinh Vinh hai người đều là thu hoạch đến 4 đã ngoài ngàn năm thứ 4 hồn hoàn. Trong đó Đường Tam càng là vượt thời hạn, hấp thu 1 đầu gần vạn năm động huyệt chi chu làm thứ 4 hồn hoàn, là trong 8 người, loại trừ Ngọc Trần bên ngoài cái thứ 2 thu được vạn năm hồn hoàn. Ngày thứ 20 phía sau, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cũng phân biệt thu hoạch hồn hoàn, bước vào cấp 40 hồn tông cảnh. Ngày thứ 22 phía sau, Ngọc Trần tại dưới tu hành hồn lực đẳng cấp tăng lên 1 cấp, đồng thời tại làm ra lựa chọn phía sau thu được hồn lực 1, hồn lực đạt tới cấp 50 hồn vương. 12 tuổi, tam sinh võ hồn, cấp 50 hồn vương, 8 cái vạn năm hồn hoàn. Chương 125, Lam Điện đấu La Ngọc Nguyên tới trước. 12 tuổi hồn vương. Ha ha, cái này muốn truyền đi lời nói, chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện nhưng đã vang danh đại lục. Biết được đến Ngọc Trần hồn lực đạt tới cấp 50, Phất Lan Đức đám người lập tức chạy tới, dồn dập cùng Ngọc Trần chúc mừng. Tốt. Không đơn thuần là Tiểu Trần tấn thăng đến hồn vương cảnh, những người khác cũng dồn dập bước vào hồn tông cảnh. Ta đây hơn 20 ngày không có uổng phí chịu đòn a. Đứng tại Phất Lan Đức bên cạnh Triệu Vô Cực, lúc này cũng là ý cười đầy mặt. Cái này hơn 20 ngày, mọi người có khả năng tăng lên nhanh như vậy, cùng Triệu Vô Cực thoát không ra liên quan. Chậc chậc, Ngọc Nguyên lão gia hỏa kia thế nhưng là có nhi tử a. Huyền Quy Tông Thạch Thiên mấy người cũng là nghe tiếng chạy đến. Trên mặt mỗi người đều hiện lên ra cực kỳ nồng đậm chấn kinh. 12 tuổi đạt tới hồn vương cảnh, quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh. Phải biết, rất nhiều người 12 tuổi mới vừa vận thức tỉnh võ hồn, chỉ sợ cả hồn sư cảnh đều không có bước vào. Trong đó khoảng cách liền có thể nhìn ra, Ngọc Trần giờ đây 12 tuổi đạt tới hồn vương cảnh đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Các vị tiền bối nói quá lời. Ngọc Trần nghe được mọi người tiếng than thở, chắp tay tỏ vẻ đáp lại. Tiểu tử ngươi liền chớ khiêm nhường, phụ thân ngươi Ngọc Nguyên, biết được ngươi tại ta Huyền Quy Tông, đặc biệt theo Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chạy đến Huyền Quy Tông. Tính ra, hắn cũng nhanh đến. Thạch Thiên nhìn trước mắt khiêm tốn Ngọc Trần, nhẹ gật đầu, sau đó tựa như nhớ tới cái gì, mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Soạn. Thạch Thiên, như thế nào nghe được ngươi ở sau lưng đàm luận ta? Còn chưa chờ Thạch Thiên nói xong, nương theo cực kỳ nồng đậm hồn lực khí tức, chỉ gặp bên chân hiện ra 9 cái hồn hoàn Ngọc Nguyên, lăng không mà đến. Ngọc Nguyên rất sớm liền đạt được Ngọc Trần tới trước Huyền Quy Tông tin tức, nhưng là do ở Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trong tộc sự tình quá nhiều, liền kéo đến lúc này tới trước. Lam Điện Đấu La. Lam Điện Đấu La. Ngọc Bà Bá. Phụ thân. Nhìn thấy Ngọc Nguyên xuất hiện, tại chỗ chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ cùng Sử Lai khác mọi người, Huyền Quy Tông tộc nhân đều là cùng kính cùng Ngọc Nguyên hành lễ. Liên tại chỗ Độc Đấu La Độc Cô Bác, cũng là hướng về phía Ngọc Nguyên gật đầu hành lễ. Độc Cô Bác hồn lực bất quá cấp 91, mà Ngọc Nguyên hồn lực đã cao tới cấp 94, hắn tại Ngọc Nguyên trước mặt, tự nhiên không có thể có bao nhiêu ngạo khí. Ừm. Độc Cô Bác, đã lâu không gặp. Ngọc Nguyên đối với mọi người nhẹ gật đầu, liên tục liếc nhìn Độc Cô Bác, lập tức vung tay lên một cái, đem toàn thân hồn lực tán đi, dáng người thẳng thớm đứng tại Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương hai huynh đệ trước mặt. Không tệ, các ngươi những tiểu tử này tiến bộ đều rất lớn. Ồ, tiểu cô nương, trên người ngươi lại có một cỗ năng lượng thần bí, có khả năng che phủ lên ngươi nguyên bản khí tức. Ngọc Nguyên đi tới Ngọc Trần bên cạnh, liếc mắt liền nhìn thấy Ngọc Nguyên phía sau Sử Lai Khắc mấy người. Còn có trong đội ngũ Tiểu Vũ. Phía trước Sử Lai Khắc từ biệt, Ngọc Nguyên trước khi đi đặc biệt tại trên người Tiểu Vũ ngưng kết một tầng hồn lực, dùng đến che đậy Tiểu Vũ bản thể. Thế nhưng, sử dụng hồn lực che đậy cũng không phải kế lâu dài, theo thời gian trôi qua, sẽ từ từ tiêu tán. Đi qua thời gian dài như vậy không thấy, Ngọc Nguyên rất rõ ràng, chính mình ban đầu ngưng tụ hồn lực lượng đã sớm tiêu tán. Đa tạ thúc thúc quan tâm, là Trần ca tặng cho ta linh dược, mới có thể như thế. Có lẽ là bởi vì Ngọc Nguyên là Ngọc Trần phụ thân duyên cớ, Tiểu Vũ dường như gặp phụ huynh, thần sắc căng thẳng, nhỏ giọng đáp lại Ngọc Nguyên. Hồi bẩm Lam Điện Đấu La, thực lực chúng ta có khả năng tiến bộ như vậy nhanh chóng, cũng hoàn toàn là bởi vì Trần ca. Đái Mục Bạch mấy người cũng mở miệng đáp lại Ngọc Nguyên. Nguyên lai là dạng này. Nghe được mấy người tiếng đáp lại, Ngọc Nguyên nhìn về phía Ngọc Trần hai con ngươi, vẻ vui mừng trở nên càng nồng đậm. Vừa mới nói ngươi, ngươi liền tới. Đến vừa đúng. Nhìn một chút ngươi cái này nhi tử bảo bối thiên phú khủng bố cỡ nào, 12 tuổi đã thăng cấp hồn vương. Đúng lúc này, Thạch Thiên đi tới Ngọc Nguyên bên cạnh, cùng Ngọc Nguyên đứng sóng vai, chỉ hướng trước mắt Ngọc Trần. Ân, Trần Nhi, đem ngươi võ hồn phóng ra. Nghe được Thạch Thiên lời nói, Ngọc Nguyên con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lần trước tại Sử Lai Khắc từ biệt, Ngọc Trần hồn lực bất quá mới cấp 30 tả hữu, vậy mới nửa năm không đến lúc đó ở giữa. Cùng người khác không giống nhau. Ngọc Trần bởi vì mỗi một vị võ hồn đều cực kỳ nghịch thiên, cho nên nói nếu như Ngọc Trần không chính mình phóng ra hồn lực lời nói, dù cho là phong hào đấu la cũng khó có thể phân biệt ra được Ngọc Trần hồn lực. Được, phụ thân. Xoát. Chỉ gặp Ngọc Trần bước ra một bước, toàn thân buộc phát ra cấp 50 hồn vương cảnh khí tức, phía sau, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ tam sinh võ hồn đều hiện. 8 cái đen như mực hồn hoàn, cũng tại Ngọc Trần bên chân chậm rãi nổi lên. Hồn vương cảnh. Ngọc Nguyên tiếp thu Ngọc Trần trên mình tuân ra hiện ra hồn lực, xác định Ngọc Trần hồn lực đạt tới cấp 50 hồn vương, trên mặt vẻ kinh ngạc càng nồng đậm. Đồng thời, trong đôi mắt đều là vui mừng cùng tự hào. Trần Nhi, chỉ có thu hoạch thứ 5 hồn hoàn mới có thể chính thức bước vào hồn vương cảnh. Vừa đúng vi phụ mấy ngày này có thời gian, dứt khoát đích thân dẫn ngươi đi thu hoạch thứ 5 hồn hoàn, ngươi nói thế nào? Ngọc Nguyên rất nhanh theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhìn trước mắt Ngọc Trần. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt. Mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Để Ngọc Nguyên mang chính mình tiến về tinh đấu đại xâm lâm, tùy tiện cướp đoạt một đầu hồn thú làm thứ 5 hồn hoàn, lấy được đến ban thưởng 88.888 kim hồn tệ. 2. Cự tuyệt để Ngọc Nguyên dẫn dắt tiến đến săn giết hồn thú, tạm thời không thu được thứ 5 hồn hoàn, lấy được đến ban thưởng cao cấp chữ vật hồn đạo khí. 3. Trước cùng Ngọc Nguyên luận bàn 2 chiêu, lấy được đến ban thưởng 9 vạn 5 long hệ hồn hoàn. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cái thứ nhất tuyển hạng, trong tinh đấu đại xâm lâm long tộc hồn thú rất khó đụng phải, cho dù có cũng bất quá ngàn năm, vạn năm long tộc hồn thú cực kỳ thưa thớt, căn bản không thể thời gian ngắn đụng phải. Trái lại cái thứ ba tuyển hạng, cùng Ngọc Nguyên luận bản có thể đạt được long hệ hồn hoàn, vừa đúng dùng tới làm chính mình thứ 5 hồn hoàn. Nguyên cớ liếc mắt nhìn đi qua, liền có thể làm ra lựa chọn. Thu hoạch thứ 5 hồn hoàn sự tình, tạm thời không cần sốt ruột. Hải Nhi muốn trước cùng phụ thân qua 2 chiêu, để Hải Nhi biết được mình cùng phong hào đấu la khoảng cách. Ánh mắt đảo qua thức hải bên trong 3 cái tuyển hạng, Ngọc Trần hai tay ôm quyền cùng Ngọc Nguyên nói ra. Soạn. Trần ca can đảm cũng quá mức kinh người. Phía trước là thân là hồn thánh Triệu lão sư, hiện tại trực tiếp muốn cùng phong hào đấu la so tài a. Thiên phú cao người liền là tùy hứng. ta nếu như cần có Trần Ca 1/10 thiên phú, ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Đúng à, các ngươi đoán xem Trần Ca có khả năng tại Lam Điện Đấu La tay bên trong kiên trì mấy chiêu. Tuy nói Lam Điện Đấu La là Trần Ca phụ thân, nhưng chỉ là tiện tay vung chém ra đến hồn lực, cũng không phải một cái hồn vương cảnh có khả năng ngăn trở. Ngọc Trần lời nói vừa nói ra, nhấc lên sóng to gió lớn, tại chỗ mọi người nghị luận ầm ĩ. Tốt, cái kia vi phụ liền cùng ngươi qua hai chiêu. Ngọc Nguyên nghe được Ngọc Trần lời nói, khoe miệng hơi hơi dương lên, bước ra một bước, toàn thân quẩn quẩn ra vô tận hồn lực, bên chân chín cái hồn hoàn bay lên mà lên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.